Chương 411. Chim diều hâu một đường bay về phía tây nam Vũ Vương Triều. Tiêu Lãng trở nên trầm mặc. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng ở phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, không ngừng quét mắt quan sát tình hình xung quanh. Bốn người Tiêu Thanh Y đứng ở sau lưng hắn. Bốn người nhìn bóng lưng cường tráng mạnh mẽ của Tiêu Lãng, cảm giác cực kỳ an tâm. Trên mặt Tiêu Thanh Y lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, trong mắt đầy vui mừng. Dường như con của mình đã trưởng thành, có thể che mưa chắn gió cho mình. Tiêu Lãng thật ra không nghĩ nhiều như thế, cũng không để ý tới ánh mắt của bốn người. Sau khi khuôn mặt nữ nhân kia xuất hiện, thảo đằng chữa khỏi thương thế cho hắn, hắn vừa tỉnh táo lại lập tức có khát vọng sống. Giờ phút này có thể an toàn thoát đi, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn hiểu rõ mình cần chạy trốn đến chỗ nào. Đó chính là biển thần hồn. Ngày hôm nay hắn giết người của gia tộc Hắc Lân, đại lục thần hồn đã không còn một chỗ nào an toàn nữa. Hơn nữa Hắc Phí đã truyền tống đi Thiên Châu. Sợ là không được bao lâu nữa sẽ có nhiều cường giả của gia tộc Hắc Lân tới đây. Thực lực cường giả Thiên Châu cường đại dọa người. Nói không chừng, bọn họ chỉ dựa vào khí, tức đã có thể trực tiếp chấn áp khiến hắn không thể động đậy. Vạn nhất có thần thông quỷ dị, ví dụ như công kích linh hồn gì đó, trực tiếp tiêu diệt linh hồn của hắn. Cho dù hắn có con tin cũng uổng công. Cho nên hắn nhất định phải chạy trốn vào sâu, trong biển thần hồn trước khi cường giả gia tộc Hắc Lân tới đây. Như vậy hắn mới có cơ hội giữ được mạng sống. Tốc độ của chim diều hâu cực kỳ nhanh, có thể so sánh với tốc độ của chiến hoàng đỉnh phong. Chỉ gần nửa canh giờ, mọi người đã tiến vào địa phận của Vũ Vương Triều. Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo, vẫn tập trung vào hai tên hộ vệ phía sau lưng, rất sợ bọn họ lặng lẽ động thủ. Cũng may hai người vẫn rất tuân thủ quy củ. Chít chít, đột nhiên phía trước vang lên một âm thanh cực kỳ quen tai. Tiêu Lãng và Thiên Tầm sửng sốt, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Trong không trung phía trước đột nhiên có một con chim lớn bay tới, giống như lợi tiễn phóng thẳng về phía Tiêu Lãng. Tiểu Bạch. Tiêu Lãng kêu to lên, hắn vẫn cho là Tiểu Bạch đã bị bắt hoặc là bị giết. Hắn không nghĩ tới nó còn sống. Thiên Tầm cũng vô cùng hưng phấn. Thời điểm hắn bị bắt tại Vũ Vương Triều, Tiểu Bạch đã chạy trốn. Hắn không nghĩ tới giờ phút này lại có thể gặp lại. Tuy rằng Tiểu Bạch đã hóa thành con chim lớn, nhưng so với con chim diều hâu vẫn chỉ là một con chim nhỏ. Nó nhanh chóng bay đến chỗ Tiêu Lãng. Thân thể nó chớp hiện bạch quang, biến thành một con mèo nhỏ chỉ bằng một đầu nắm tay, nhảy lên trên vai Tiêu Lãng, đưa lưỡi ra liên tục thân thiết liếm khuôn mặt Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cực kỳ sảng khoái, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ở đại lục thần hồn, mấy người và huyễn ma thú hắn mong nhớ đều có mặt đầy đủ. Hắn có thể rời khỏi không cần lo lắng nữa. Lại qua gần nửa canh giờ, chim diều hâu đã bay đến bên cạnh bờ biển. Tên chiến hoàng kia khống chế cho chim diều hâu bay chậm rãi gần khu vực bờ biển, không dám tiến vào biển thần hồn. Hắn quay đầu vẻ mặt đau khổ nhìn Tiêu Lãng nói. Tiêu công tử, phía trước chính là biển thần hồn. Bay trên biển thần hồn chẳng khác gì là muốn chết. Trước đây thật lâu Tiêu Lãng đã từng nghe qua trên biển thần hồn có cương khí. Cho dù ẩn đế cũng không dám bay trên không trung. Một khi va chạm phải không chết thì cũng bị thương. Đây cũng là nguyên nhân khiến biển thần hồn nguy hiểm như vậy. Bằng không chiến hoàng cũng có thể dễ dàng bay qua. Ra lệnh cho chim diều hâu bay dọc theo bờ biển, xem thử có thuyền nào không. Tiêu Lãng lạnh lùng nói. Hắn không biết làm sao để vượt qua biển thần hồn. Chỉ có điều thời gian cấp bách, cường giả của gia tộc Hắc Lân sắp đến, hắn đành xuống biển trước. Chim diều hâu bay dọc theo bờ biển nửa canh giờ, rốt cuộc tới một thôn xóm, tìm được một chiếc thuyền đánh cá. Biển thần hồn nguy hiểm như vậy, võ giả bình thường làm sao dám vào biển. Chỉ có một vài ngư dân dám bắt vài con tôm tép nhỏ ở gần bờ biển. Thuyền đánh cá hết sức nhỏ, chỉ có một liều đơn sơ. Nhưng Tiêu Lãng không lo được quá nhiều như vậy. Hắn quay về phía chiến hoàng kia nói. Người cút đi, trở lại chuyển cáo cho cha con Vân Phi Dương Vân Tử Sam, bảo cách nàng chờ Tiêu Lãng ta trở về hành hạ bọn họ đến chết đi. Mấy người Tiêu Lãng lần lượt nhảy xuống dưới. Chiến hoàng cảm giác như chút được gánh nặng, nhìn hai tên hộ vệ mặc chiến giáp phía xa kho mình hành lễ. Thấy hai người không nhìn mình, hắn lập tức khống chế chim diều hâu lập tức trốn thoát. Hai người các ngươi chờ ở đây. Sau ba canh giờ nữa, tiến vào trong biển thần hồn cứu tiểu thư của các ngươi trở lại. Mấy người Tiêu Lãng nhảy lên thuyền đánh cá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Lãng nhìn về phía hai võ giả mặc chiến giáp đứng phía xa trên không trung quát lên. Hai tên hộ vệ lập tức lắc đầu. Một người quả quyết nói. Không được. Chúng ta nhất định phải xác định sự an toàn của tiểu thư. Không được thương lượng. Tiêu Lãng hờ hứng nói, giọng điệu càng kiên quyết hơn. Hoặc là hiện tại tiểu thư các ngươi chết, các ngươi giết chúng ta. Hoặc là ngươi lựa chọn tin tưởng ta bảo đảm không giết tiểu thư các ngươi. Lại nói nữa, ba canh giờ chúng ta trốn không xa lắm. Nếu như tiểu thư các ngươi chết, các ngươi có thể tiếp tục đuổi giết chúng ta. Chỉ có điều, nếu như trong vòng ba canh giờ, các ngươi dám ra biển, ta xin thề tuyệt đối sẽ giết tiểu thư các ngươi. Nhiều nhất là một canh giờ. Một gã hộ vệ trầm ngâm một lát, cắn răng nói. Tiêu Lãng không chút khách khí trả lời. Ba canh giờ. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Nhìn ánh mắt cương quyết của Tiêu Lãng, hai người cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Bọn họ đứng ở bên bờ biển nhìn theo thuyền đánh cá nhỏ chậm rãi rời khỏi. Thuyền đánh cá dùng vài bạt, dựa vào sức gió đẩy thuyền đi. Tốc độ của thuyền chậm tương đương với võ giả chiến sư chạy. Chờ tới khi chạy khỏi bờ biển được mấy trăm mét, Tiêu Lãng lại lo lắng, nhìn Tiêu Thanh Y nói. Cô, có biện pháp nào khiến thuyền đánh cá chạy nhanh lên một chút hay không? Nếu tiếp tục như vậy, đừng nói là ba canh giờ, ba ngày chúng ta cũng không trốn được bao xa. Khà, cái này dễ thôi. Tiêu Thanh Y còn chưa nói chuyện, Thiên Tẩm đã nhếch miệng nở nụ cười, xoay người đi tới đuôi thuyền, phóng ra ngoài từng đao quang huyền khí đánh xuống mặt biển. Mặt nước biển lập tức xuất hiện từng cột nước. Với đao quang huyền khí làm lực đẩy, thuyền đánh cá chạy nhanh hơn hẳn. Lãng Nhi, chúng ta có thể chạy thoát sao? Tiêu Thanh Y nhíu lông mày lại, nhìn Tiêu Lãng hỏi. Biển thần hồn hung hiểm như vậy, thêm vào hai người hộ vệ kia cường đại như vậy, sau ba canh giờ bọn họ có thể trốn tới nơi nào? Cô, người yên tâm đi. Tiêu Lãng liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Y, Liễu Nhã, Thiện Lão một cái, trấn an cười nói. Có thể vượt qua biển thần hồn hay không ta không biết, chỉ có điều ta tuyệt đối nắm chắc. Dẫn mọi người tránh thoát được truy binh. Tiêu Lãng, hai người kia là người nào vậy? Thật đáng sợ. Ta cảm giác bị bọn họ liếc mắt nhìn một cái liền cảm giác không thở nổi. Trong chiếc lều đơn sơ trên thuyền đánh cá, Liễu Nhã nắm chặt một tay Tiêu Lãng đột nhiên nói, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hiển nhiên nàng bị dọa không nhẹ. Thiện Lão cũng run run môi mở miệng. Công tử, hai người kia là cường giả cấp bậc gì vậy? Tại sao ta cảm giác bọn họ còn lợi hại hơn cả ẩn đế? Tiêu Lãng cảm thấy buồn cười. Hắn vỗ vai của Nhã phu nhân nói. Thực lực của hai người kia hẳn là chư vương cảnh. Hơn nữa hẳn còn là cường giả trong chư vương cảnh. Bọn họ là cường giả Thiên Châu, chính là cường giả bên kia biển thần hồn. Còn ẩn đế sao? Hừ, 100 ẩn đế cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hai người này, bất kỳ người nào cũng có thể tiêu diệt đại lục thần hồn. Ẩn đế đối đầu với bọn họ, chỉ một chiêu đã có thể bị thuấn sát. Chỉ có điều, các ngươi không cần lo lắng. Vừa nãy ta còn giết một cường giả mạnh hơn bọn họ gấp mấy lần. Chuyện này, Thiện Lão và Liễu Nhã giống như nghe nói mơ giữa ban ngày, trong mắt rõ ràng không dám tin tưởng. Chỉ có điều nhìn thái độ tự tin của Tiêu Lãng, bọn họ đột nhiên có cảm giác an toàn. Dường như có Tiêu Lãng ở đây, bất kỳ kẻ địch nào cũng là cặn bã. Tiêu Thanh Y ngẩn ra, sau đó lông mày nhíu lại. Thiện Lão và Liễu Nhã không hiểu nhiều, nhưng nàng xuất thân từ Tiêu gia đã tiếp xúc qua không ít tư liệu, tất nhiên hiểu được hai người cường đại tới mức nào. Nàng lo lắng nói. Lãng Nhi, vậy con làm sao tránh được sự truy đuổi của bọn họ? Lẽ nào vẫn dựa vào con tin này sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vạn nhất ép bọn họ cuống lên. Không dựa vào con tin này. Đợi lát nữa chúng ta còn phải thả người này ra nữa. Tiêu Lãng lắc đầu, nhìn vị tiểu thư xinh đẹp đang bị thảo đằng quấn quanh người một chút, tiếp tục nói. Người này hẳn là tiểu thư một đại gia tộc Thiên Châu. Đợi lát nữa sẽ có cường giả càng mạnh hơn tới đại lục thần hồn. Chúng ta tiếp tục mang theo con tin này chắc chắn sẽ chết càng nhanh hơn. Kẻ địch khẳng định có biện pháp thông qua con tin tìm được chúng ta. Mọi người không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp. Cô cũng đừng hỏi nữa. Chờ sau khi an toàn, ta sẽ nói tất cả chuyện cho cô biết. Tiêu Thanh Y thôi nhíu mày, cười khẽ gật đầu, giao tất cả chuyện cho Tiêu Lãng. Giờ phút này, nàng hiểu rõ Tiêu Lãng hoàn toàn không có huyền khí. Sao có thể từ trong đế đô trốn ra được, vì sao có thể giết chết được nhiều chiến hoàng của Vũ Vương Triều, Huyết Vương Triều như vậy. Nhưng nàng biết Tiêu Lãng đã trưởng thành, đã trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không còn là hài tử cần nàng bảo vệ năm đó nữa. Thiên Tầm ở đuôi thuyền không ngừng phóng ra huyền khí, khống chế thuyền đánh cá nhanh chóng chạy vào trong biển thần hồn. Tuy rằng tốc độ vẫn không đáng chú ý, nhưng miễn cưỡng được thông qua. Tiêu Lãng không tiếp tục nói nữa. Hắn là một cử động kỳ quái. Hắn thả toàn bộ thảo đằng ra, sau đó thăm dò ở phía dưới đáy biển. Một tay hắn vỗ mấy cái vào gân mạch trên người Kỳ tiểu thư, đánh gãy gân mạch của nàng, để phòng nàng đột nhiên tỉnh lại đánh lén giết người. Tuổi của vị tiểu thư này không lớn lắm, cảnh giới lại không thấp, đã đạt được tu vi chiến đế. Chắc hẳn nàng đã được gia tộc Hắc Lân dùng huyền thạch để nâng cao. Sau một canh giờ nữa, thuyền đánh cá đã chạy xa bờ mấy trăm dặm. Ngoài khơi, sương mù trở nên dày đặc, hoàn toàn không tìm được phương hướng nữa. Thật ra Tiêu Lãng biết rõ đây là vụ trận quỷ dị trong biển thần hồn, cũng là một trong những nguyên nhân khiến người ta khó có thể vượt qua biển thần hồn. Ở trong vụ trận rất dễ dàng lạc phương hướng. Nhưng nếu như ngươi đứng ở tại chỗ, sẽ không ngừng có hải thú bị thu hút tới gần. Thôi, Thiên Tầm đừng phóng huyền khí ra nữa. Thu cánh buồn lại được rồi. Tiêu Lãng mở miệng đưa ra một mệnh lệnh khó hiểu. Thiên Tầm mở chừng hai mắt, không hề nói gì nhanh chóng bò lên trên cột buồm thu cánh buồm lại, khiến thuyền đánh cá đứng ở trong biển. Không đi nữa sao? Sau khi thu tấm vải bạt lại, lúc này Thiên Tầm mới giống như con khỉ con bò xuống, nhìn Tiêu Lãng mở miệng hỏi. Đi. Chỉ có điều ta đi từ dưới đáy biển. Tiêu Lãng cười hì hì. Tu di giới trong tay hắn lóe lên. Hắn lấy ra một huyền khí, ném cho Thiên Tầm nói. Cắt ngón tay, nhỏ máu xuống biển đi. Nhỏ bao nhiêu? Thiên Tầm u oán nhìn Tiêu Lãng, thấy hắn không có bất kỳ lời giải thích nào khác. Hắn bất đắc dĩ đi tới mép thuyền đánh cá, cắn răng dùng huyền khí rạch ngón tay, khiến máu tươi chậm rãi nhỏ xuống mặt biển. Tiêu Lãng không nói một câu nào, trái lại nhắm hai mắt, không biết đang làm gì. Đám người Tiêu Thanh Y nghi hoặc nhìn Tiêu Lãng, lại nhìn máu tươi của Thiên Tầm nhỏ xuống biển, sau đó xoay sang nhìn nhau. Công tử, như vậy được rồi chứ? Đã chảy rất nhiều rồi. Thiên Tầm nhìn máu của mình đã nhuộm đỏ một khoảng biển, thân thể cũng có cảm giác vô cùng suy yếu, vội vàng u oán nói. Nhưng Tiêu Lãng vẫn không mở mắt, cũng không có bất kỳ biểu thị gì. Hắn chỉ có thể tiếp tục cắn răng để máu tươi chảy xuống. Sau một lát, Thiên Tầm cảm giác đầu bắt đầu choáng váng. Nếu còn tiếp tục cho máu chảy xuống, sợ là có thể chảy hết máu mà chết. Hắn vội vàng cầu xin. Công tử, đừng đùa nữa. Ta sẽ bị đùa chết mất. Tiêu Lãng rốt cuộc mở mắt. Trong mắt hắn bắn ra hai đạo tinh quang, cười nói. Được rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút. Để ý tới nha đầu này cho ta. Thân thể Tiêu Lãng phóng ra ngoài, sau đó lao đầu vào trong biển. Liễu Nhã và Thiện Lão nhất thời khẩn trương đến bên mép thuyền nhìn xuống biển. Nhưng với chút thực lực như bọn họ, căn bản không thể nhìn thấy được thân ảnh của Tiêu Lãng. Giờ phút này, khu vực biển phía dưới vô cùng náo nhiệt. Vô số hải thú bị máu của Thiên Tầm thu hút tới. Trong đó có một con thú lưỡi dài vảy giáp cực lớn. Vừa nãy, Tiêu Lãng thả thào đằng ra liên tục tra xét, kỳ thực chính là muốn tìm kiếm con thú lưỡi dài vảy giáp này. Không để ý tới những hải thú nhỏ, thân thể Tiêu Lãng giống như mũi tên nhọn phóng về phía con thú lưỡi dài vảy giáp. Máu tươi hiển nhiên đã khiến những hải thú này bị kích động không nhẹ. Vô số hải thú nhỏ với hình thù kỳ quái lao về phía Tiêu Lãng. Chỉ có điều, chúng vừa tới gần Tiêu Lãng, đã bị một quyền của hắn đánh nổ tung. Nơi này là khu vực biển nông. Hải thú đều là loại cấp thấp. Thú lưỡi dài vảy giáp đã được xem là bá chủ hải vực nơi này. Lấy thực lực của Tiêu Lãng mà nói, khu vực biển nông căn bản hoàn toàn không có nguy hiểm. Một hải thú giống như cá kiếm vọt về phía thân thể Tiêu Lãng. Cái mũi sắc nhọn giống như huyền khí hiện ra u quang. Khi nó còn chưa tới gần được Tiêu Lãng lại bị hắn đạp một cước vỡ nát, máu tươi bắn ra, tàn thi bay ra ngoài. Ngay lập tức, những hải thú còn lại lập tức phân thây. Phía xa, con thú lưỡi dài vảy giáp dài mấy trăm mét, giống như một tàu ngầm cực lớn đấu đá lung tung. Trên đường nó đi, những hải thú nhỏ lập tức kinh hoàng bỏ chạy ra bốn phía. Nếu chạy chậm sẽ bị cái lưỡi dài của nó cuốn vào, nuốt sống. Có thể tránh được sự truy sát của gia tộc Hắc Lân hay không, phải trông cậy vào ngươi thôi, người cộng tác. Tốc độ của Tiêu Lãng chậm lại, phóng thẳng về phía con thú lưỡi dài vảy giáp. Rất nhanh hắn đã bị hải thú cực lớn kia nuốt vào trong miệng. Thảo đằng. Tiêu Lãng chợt quát một tiếng. Thảo đằng lóe lên bắt đầu nuốt chửng thân thể của hải thú này, đồng thời hắn truyền tin tức tới thảo đằng, bảo nó giao lưu với hải thú này. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, thảo đằng vẫn có thể giao lưu cùng hải thú này. Mà hải thú này cũng rất nhanh thần phục, bị Tiêu Lãng khống chế lại. Hải thú lao ra ngoài khơi, hai con mắt lạnh lẽo. Với cái đầu khổng lồ nhô ra bên cạnh mép thuyền khiến Liễu Nhã Thiện Lão sợ hãi, thân thể run lên. Ngay cả Tiêu Thanh Y cũng bị dọa, lập tức phóng huyền khí ra ngoài, chuẩn bị công kích. Cô, đừng công kích. Hải thú đột ngột há mồm ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thân thể Tiêu Lãng từ trong bụng hải thú cực lớn lao ra. Hắn đứng ở trong miệng của hải thú, nhìn mấy người cười vẫy. Mau vào đây. Chúng ta đổi thuyền khác. Khà, thuyền này có thể di chuyển ở dưới đáy biển. Nếu gia tộc Hắc Lân muốn tìm được chúng ta, tuyệt đối không thể. Trên biển thần hồn, hai thân ảnh giống như tia chớp phá không rời đi. Hai người đều bay trong tầng trời thấp, ánh mắt như điện quét sang xung quanh. Chỉ gần nửa canh giờ, hai người đã tìm được chiếc thuyền đánh cá kia. Khi hai người nhìn thấy Kỳ tiểu thư vẫn ngất, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều khi nhìn thấy hình dạng Kỳ tiểu thư, hai người nhất thời tức giận tăng vọt. Gân mạch toàn thân của Kỳ tiểu thư bị chấn đoạn. Điều này không phải là quan trọng nhất. Nội giáp trên người nàng lại bị cởi bỏ. Tu di giới trong tay cũng bị lấy mất. Áo choàng phía trước ngực còn bị xé rách, lộ ra nửa bộ ngực trắng ngần bên trên hiện rõ dấu tay nắm vào, hiển nhiên đã bị người khác động chạm. Có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy, tất nhiên chỉ có Thiên Tầm.

Trên quảng trường còn có vô số người may mắn thoát nạn. Tất cả nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Thỉnh thoảng bọn họ liếc mắt nhìn về dấu tay sâu không đáy kia một chút, trên mặt trắng bệch, hàm răng cũng va vào nhau. Còn có rất nhiều người dân chúng bình thường cũng run rẩy sợ hãi không khống chế được, chất lỏng màu vàng không ngừng chảy xuống. Hà trưởng lão không tiếp tục ra tay, đứng sừng sững trên không trung, đột nhiên ngửa đầu bắt đầu giống lên. Tất cả võ giả chúng sinh bát trọng trở lên ở trong vực diện thần hồn lăn đến thần hồn thành. Sau hai canh giờ người nào không đến, giết không tha. Giọng nói của Hà trưởng lão dường như có một loại lực lượng thần kỳ, lại có thể truyền đi khắp nơi, vang vọng trong tai của tất cả võ giả đại lục thần hồn từ chiến hoàng cảnh trở lên. Đại lục nhất thời giống như ong vỡ tổ. Âm thanh này giống như sấm sét chợt đến lúc nửa đêm. Những chiến hoàng chiến đế bị chấn động đến mức khí huyết cuộn trào. Thần thông quỷ dị như thế, thực lực cường đại như vậy bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy. Một đám cường giả đế đô, vốn đang lo lắng không yên, giờ phút này không dám có nửa điểm lười biếng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía thần hồn thành, hoặc là cưỡi huyền thú bay nhanh nhất lao đi. Đế đô cách thần hồn thành, hai canh giờ tuyệt đối có thể chạy tới. Nhưng cường giả chiến hoàng phía đông chiến vương triều, còn có phía bắc vũ vương triều lại vô cùng đau đầu. Bọn họ cách thần hồn thành xa như vậy, cho dù cho bọn họ có bốn cái chân cũng bay không tới kịp. Nhưng giờ phút này bọn có thể làm gì? Chỉ có thể liều mạng điên cuồng bay tới. Cường giả chiến hoàng của ba đại vương triều gộp lại đại khái có 300-400 người. Tất cả thi nhau từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía thần hồn thành. Chờ mọi người chạy tới trên bầu trời thần hồn thành, nhìn thấy dấu tay cực lớn kia, tất cả đều vô cùng kinh sợ. Bọn họ cảm nhận được khí tức của tám cường giả xa lạ mới được truyền tống tới đây. Sau khi phát hiện khí tức của mỗi người ít nhất đều đạt tới cấp bậc như Hắc Nha, vẻ mặt Ẩn Đế và Vũ Phi Tiên biến thành trái khổ qua. Tám cường giả nhân hoàng cảnh. Nếu như tám người này muốn đại lục thần hồn diệt thế, sợ rằng chỉ cần mấy canh giờ. Còn người trung niên mũi ưng kia, khí tức của hắn càng khủng bố đến cực điểm. Chờ mọi người đến gần đủ, Hà trưởng lão vung tay lên, giọng nói lạnh lẽo âm trầm ra lệnh cho bảy người phía sau. Mấy người các ngươi, mỗi người dẫn theo mấy chục người, đi ra biển thần hồn cho bản tạo. Cho dù phải lật khắp biển thần hồn, cũng phải tìm ra được tên Tiêu Lãng kia. Dám can đảm giết chết Hắc Nha tổn thương con gái của ta sao? Ta muốn cho hắn sống không bằng chết, linh hồn vĩnh viễn hóa thành u hồn bị chấn áp. Hà trưởng lão hạ lệnh. Bảy tên cường giả nhân hoàng cảnh do hắn dẫn đến không dám lười biếng, lập tức lần lượt dẫn theo mấy chục người bay về phía biển thần hồn. Mặc dù tốc độ của Tiêu Lãng không tệ, nhưng hắn dẫn theo bốn người thực lực thấp như vậy, có thể trốn ở đâu trong biển thần được? Nếu như có nhiều cường giả tản ra tạo thành một tấm lưới lớn, hắn có thể chạy thoát sao? Hắc phí, ngươi cùng Kỳ Nhi chờ ở đây. Nếu như Kỳ Nhi tỉnh lại, lập tức báo tin cho ta. Ngươi, đưa bản tạo đi tới lăng mộ trong lòng đất kia. Hà trưởng lão không đi bắt Tiêu Lãng, mà ra lệnh cho Hắc phí ôm Kỳ tiểu thư, lại lạnh lùng nhìn về phía tên hộ vệ còn lại nói. Tên hộ vệ mặc chiến giáp lập tức gật đầu như gà mổ thóc, bay lên không trung phóng về phía bắc. Hà trưởng lão lập tức đuổi theo. Trong mắt Hắc phí đằng đằng sát khí nhìn về phía biển thần hồn một cái, tiếp đó trầm mặc ôm Kỳ tiểu thư đi vào trong thần hồn các. Cường giả chiến hoàng đều có thể bay. Mấy trăm người chia làm 7 đội, tản ra thành hình quạt bay về phía biển thần hồn. Tốc độ của 7 người được Hà trưởng lão dẫn tới giống như tia chớp, khi tới gần bờ biển liền bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm ở khu vực gần đó. Rầm, rầm. Vô số cường giả chiến hoàng thi nhau phóng vào trong biển thần hồn. Bọn họ biết nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm được Tiêu Lãng. Nếu như tìm được Tiêu Lãng, những ngày tháng tới còn dễ trôi qua. Nếu như không tìm được, sợ là 7 người này sẽ bắt bọn họ để chút hận. Cho nên bọn họ không dám thư giãn, chuẩn bị một đường tìm kiếm. Ngu xuẩn. Trong 7 cường giả nhân hoàng lại có mấy người quát lớn, chấn động đến mức linh hồn những chiến hoàng tiến vào trong biển thần hồn run rẩy, lập tức bay lên. Một cường giả nhân hoàng quát lạnh. Tiêu Lãng đã trốn thoát 3 canh giờ. Cho dù có đi chậm cũng phải được mấy trăm dặm. Các ngươi tìm kiếm ở xung quanh đây làm gì? Tất cả lấy tốc độ bay nhanh nhất, toàn lực tìm kiếm cho ta. Ai dám can đảm làm qua loa, bản tạo sẽ xé xác các ngươi làm mồi cho hải thú. Những chiến hoàng này lập tức cười làm lành, trên mặt đều lộ vẻ xấu hổ. Đúng vậy. Thời gian đã lâu như vậy, cho dù tốc độ của Tiêu Lãng có chậm đi nữa, hẳn cũng chạy được mấy trăm dặm chứ. Lập tức 7 đội lấy tốc độ nhanh nhất đuổi vào sâu trong biển thần hồn. Cứ 2 người cách nhau mấy ngàn mét, một đường lục soát. Thôi. Tất cả xuống biển, lục soát xung quanh. Nếu như phát hiện Tiêu Lãng lập tức bóp nát ngọc phù này. Lục soát vạn dặm phía trước. Qua vạn dặm nữa chính là khu vực biển sâu. Lấy thực lực của Tiêu Lãng mang theo mấy người tuyệt đối phải chết. Cho nên hắn chỉ có thể đi ở trong hải vực vạn dặm này. Người phát hiện Tiêu Lãng sẽ có thưởng. Người nào dám trợ giúp Tiêu Lãng, hoặc là làm việc trễ nải, một khi phát hiện xử trảm toàn ra. Chạy ngàn dặm, bảy tên cường giả gần như đều ngừng lại, cho mỗi võ giả đại lục thần hồn một cái ngọc phù. Trước tiên bọn họ phóng vào trong biển, lấy tốc độ khủng khiếp lục soát phía dưới biển. Mấy trăm người không dám khinh thường, tất cả đều nghiêm túc xuống biển. Chiến giáp huyền khí vần quanh, hút đủ không khí lao đầu xuống đáy biển, cẩn thận lục soát. Thân thể cường giả chiến hoàng đều rất mạnh. Thêm vào đó, bọn họ còn có chiến giáp huyền khí, mỗi lần đều có thể đi lại phía dưới đáy biển một canh giờ. Hơn nữa bọn họ đều có thể phóng ra huyền khí, khiến tốc độ bơi trong nước tăng nhanh. Một canh giờ đủ để bọn họ tra xét được phạm vi rất xa. Chỉ có điều mọi người không dám tiềm hành xuống quá xa. Một là hải thú ở càng sâu lại càng mạnh. Hai là bọn họ sợ bị nghẹt thở mà chết. Nhiều cường giả như vậy, khiến hải vực vạn dặm dưới biển thần hồn nhất thời trở nên náo nhiệt. Vô số hải thú bị giết chết. Vô số hang đá, thạch phong bị phá hủy. Vô số thi thể hải thú cấp thấp trôi nổi. Chỉ có điều, suốt một ngày trôi qua, vẫn không có người nào phát hiện ra tung tích của mấy người Tiêu Lãng. Tiêu Lãng giống như đã biến mất khỏi thế gian. Bảy cường giả nhân hoàng cảnh cuống lên, sai mấy trăm người tiếp tục từ từ tìm kiếm, bảy người lấy tốc độ nhanh nhất tra xét sâu trong biển. Tốc độ của cường giả nhân hoàng cảnh nhanh tới mức nào? Chớp mắt chính là mấy trăm dặm. Mấy người thậm chí xuống dưới biển sâu tới mấy trăm ngàn mét, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thậm chí một chút đầu mối cũng không tìm thấy được. Ngày thứ hai, phạm vi bảy người tra xét đã xuống 30.000 dặm dưới biển thần hồn, tốc độ cũng là nhanh nhất. Bọn họ liên tục tra xét. Sau khi xuống sâu vạn dặm dưới đáy biển thần hồn, bảy người gặp được một vài hải thú đã 100.000 năm tuổi trở lên. Thực lực của động vật 100.000 năm tuổi đã đạt đến chiến thánh cảnh. Chỉ có điều ở trong mắt mấy người bọn họ thật ra chỉ giống như một đám cá nhỏ dễ dàng có thể giết chết. Chờ sau khi mấy người thâm nhập vào hải vực 30.000 dặm, gặp phải hải thú 500.000 năm, mấy người bị giết chết, bọn họ bắt đầu lùi lại. Hải vực này thường xuyên có thể gặp được các hải thú 100.000 năm, 200.000 năm tuổi. Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực như vậy, nếu dám vào nơi này tuyệt đối chính là tìm cái chết. Mấy người lùi lại tiếp tục lục soát. Trong thời gian mấy ngày, bọn họ gần như đã lật tung hải vực mấy chục ngàn dặm, vẫn không thu hoạch được gì. Thật kỳ lạ. 5 ngày trôi qua, 7 tên cường giả nhân hoàng cảnh buồn bực. Ngay cả mấy trăm người đại lục thần hồn cũng hết sức chấn động. Tuy rằng thực lực Tiêu Lãng mạnh, vấn đề là hắn mang theo 4 người. Thực lực của Liễu Nhã và Thiện Lão có thể bỏ qua không tính đến. Chẳng lẽ bọn họ có thể phi thiên? Tìm. Tiếp tục tìm. Lật tung tất cả hải vực xung quanh. Một cường giả nhân hoàng cảnh bắt đầu giống lên. Hắn lao đầu vào trong biển sâu. Đám võ giả đại lục thần hồn cũng bất đắc dĩ phóng xuống biển theo. Tiếp tục lục soát lung tung không có mục đích. Tiêu Lãng tất nhiên không có phi thiên. Hắn cũng không bay lên được. Hắn và 4 người Tiêu Thanh Y trốn ở một nơi rất an toàn trong bụng của con thú lưỡi dài vảy giáp. Hơn nữa sau khi hắn dẫn người tiến vào trong bụng con thú lưỡi dài vảy giáp, hắn không để Thảo Đằng khống chế hải thú bơi sâu xuống biển, trái lại còn nhanh chóng bơi về phía đại lục thần hồn. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. 7 cường giả nhân hoàng cảnh kia không ngờ được hắn có gan lớn như vậy. Ban đầu, thời điểm những chiến hoàng muốn tìm kiếm ở gần bờ biển, khu vực Tiêu Lãng đang trốn gần như không xa mọi người cho lắm. Chỉ có điều bởi 7 cường giả nhân hoàng cảnh có tư tưởng chia khu, thành công khiến bọn họ cách xa đám người Tiêu Lãng. Chờ khi sắp tới bờ biển, Tiêu Lãng bắt đầu khống chế thú lưỡi dài vảy giáp đi dọc theo ven biển, một đường bơi về phía nam. Thời điểm những cường giả kia vẫn còn đang lùng bắt trong hải vực vạn dặm, Tiêu Lãng đã đến hải vực phía nam đại lục thần hồn. Tốc độ của con thú lưỡi dài vảy giáp tương đối nhanh. Đến hải vực phía nam, Tiêu Lãng tiếp tục khống chế hải thú bơi về phía đông. Hai bên cách nhau chỉ ít mấy trăm ngàn dặm hải vực. Những cường giả kia làm sao có thể tìm được bọn họ? Cường giả của gia tộc Hắc Lân không thể nào lùng bắt hắn trong mấy tháng một năm. Chỉ cần ẩn nấp một khoảng thời gian, đến lúc đó biển thần hồn không còn người lùng bắt, bọn họ sẽ suy nghĩ biện pháp vượt qua biển thần hồn là được rồi. Trong bụng con thú lưỡi dài vảy giáp, 5 người ngồi yên ổn ở bên trong. Tuy rằng bên trong có mùi khó ngửi một chút, chỉ có điều chí ít không thiếu dưỡng không có nguy hiểm. Trong tu di giới của Tiêu Lãng có đủ lương khô và nước sạch. Thật ra 5 người vô cùng an nhàn. Trải qua 7-8 ngày tiềm hành. Sau khi biết được giờ phút này đã đến hải vực phía đông nam đại lục thần hồn, đám người Tiêu Thanh Y hoàn toàn an tâm. Lâu như vậy, nhiều kẻ địch như vậy vẫn không tìm thấy các nàng, chắc hẳn đã tạm thời an toàn. Biện pháp của Tiêu Lãng quả nhiên hữu dụng. Chỉ có điều giờ phút này, mấy người bọn họ vẫn không biết Tiêu Lãng làm sao khống chế được hải thú. Bất kỳ lúc nào Tiêu Lãng cũng đều tra xét tình hình bên ngoài. Mấy người bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Phía trước lại có hải đảo nhỏ. Lại tiềm hành 7-8 ngày nữa, mọi người đã tới phía đông đại lục thần hồn. Tiêu Lãng Thảo Đằng luôn ở bên ngoài tra xét, dễ dàng phát hiện ra một hải đảo. Hắn trầm ngâm một lát, tính toán kẻ địch cho dù lục soát cũng sẽ không lục soát đến phía này. Mấy người ở mãi trong bụng hải thú như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Hắn quyết định đưa mấy người tới bên trong hải đảo. Thật ra ở gần đó cũng có thể thường xuyên gặp được thú lưỡi dài vảy giáp. Nếu muốn rời đi cũng hết sức dễ dàng. Hơn nửa tháng rồi, bảy thủ hạ của Hà trưởng lão thiếu chút nữa thì phát điên. Mấy người cũng không dám trở lại. Nếu như mấy người tay không trở lại, cũng không dám tưởng tượng được Hà trưởng lão sẽ nổi giận tới mức nào. Bảy cường giả nhân hoàng cảnh dẫn theo mấy trăm cường giả đại lục thần hồn, lại không tìm được mấy người võ giả nho nhỏ kia. Quan trọng nhất là, hoàn toàn không có manh mối. Tuy rằng bảy người rất nghi ngờ, liệu đám người Tiêu Lãng có phải đã bị hải thú nuốt mất hay không? Nhưng bọn họ hoàn toàn không có chứng cứ nào chứng minh mấy người đó đã chết. Bảy người chỉ có thể tiếp tục dẫn người đi tìm kiếm. Đã có hai chiến vương của triều chiến hoàng, ba chiến hoàng của huyết vương triều, bởi vì lười biếng trong việc tìm kiếm đã bị cường giả nhân hoàng cảnh xé xác. Số võ giả còn lại mặc dù mệt đến mức sắp suy sụp, nhưng chỉ có thể ngày đêm liên tục tìm kiếm. Vân Phi Dương cũng âm thầm chửi bới vô số ngày. Thần hồn hắn bị hao tổn, thương thế trong cơ thể vẫn chưa khôi phục, giờ phút này lại mang theo vết thương không ngừng tìm kiếm. Tâm tình của bản thân xấu tới cực điểm, giờ phút này buồn bực thiếu chút nữa hộc máu. Vũ Phi Tiên và Ẩn Đế cũng nhịn không được thầm chửi bới. Tên sát tinh này thật sự cũng quá giỏi đi. Xem tình huống này, có lẽ muốn hành hạ tất cả cường giả đại lục đến phát điên mới bỏ qua sao. Trong lòng hai người Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long lại càng cảm giác không phải. Bọn họ cũng cực kỳ lo lắng không yên. Vạn nhất sứ giả Thiên Châu biết Tiêu Lãng là con cháu Tiêu gia, có thể nổi giận, xé xác bọn họ cho hả giận hay không? Tiêu Lãng đã lên trên một hải đảo cách nơi này mấy trăm ngàn dặm về phía đông. Hắn đương nhiên không dám nghênh ngang lên bờ. Hắn vận dụng thảo đằng phá tan phía dưới lòng đất, cuốn lấy mấy người chậm rãi từ dưới lòng đất hải đảo chui vào. Sau khi tiến vào phía dưới hải đảo, lúc này Tiêu Lãng mới nhanh chóng sai thảo đằng xuyên lên phía trên, kiểm tra tình hình xung quanh. Kết quả kiểm tra lại khiến Tiêu Lãng cả kinh. Bởi vì trên đảo có người, hơn nữa còn có không ít. Chỉ có điều cũng không có khí tức của võ giả cường đại. Thảo đằng tạo ra một cái động, đồng thời dùng thảo đằng đâm xuyên ra ngoài tạo thành mấy lỗ thông gió. Tiêu Lãng bảo mọi người ở lại trong động, bản thân hắn lại rời khỏi đó, tự mình kiểm tra tình hình của hải đảo. Thảo đằng đã mọc dài ra mấy chục ngàn mét, tốc độ lại tăng thêm một chút, có thể so với khi hắn chạy nhanh hết tốc lực. Màu sắc cũng đã biến thành màu vàng. Gần đây, Tiêu Lãng ở trong trạng thái tinh thần khẩn trương cao độ, vẫn không có tâm tư suy nghĩ về chuyện thảo đằng. Giờ phút này xuyên qua lòng đất, thấy thảo đằng không ngừng tra xét hải đảo, Tiêu Lãng mới bắt đầu cân nhắc. Tia tàn hồn thiên đế kia, thời điểm khuôn mặt nữ nhân kia xuất hiện hắn vẫn đang hôn mê, cho nên hắn không nhìn thấy thảo đằng nuốt chửng con thú nhỏ kia mới biến thành dáng vẻ như hiện tại. Hắn cũng không biết khuôn mặt nữ nhân kia là gì. Chỉ có điều hắn càng ngày càng cảm giác thảo đằng thần bí. Thời điểm thảo đằng vừa xuất hiện là màu tím, sau đó biến thành màu đỏ, lại biến thành màu cam, hiện tại lại biến thành màu vàng. Mỗi một lần thay đổi màu sắc, tốc độ của thảo đằng đều tăng thêm, năng lực cắn nuốt dường như cũng trở nên mạnh mẽ. Điều này đại biểu cho điều gì Tiêu Lãng không hiểu, chỉ có điều hắn biết thảo đằng tiếp tục tiến hóa, nhất định sẽ là tồn tại cực kỳ châu bò. Tiêu Lãng lắc đầu, không tiếp tục để ý tới thảo đằng nữa. Bản thân mình còn không biết có thể sống được bao lâu, suy nghĩ tới những chuyện xa xôi như vậy thật không có ý nghĩa gì. Hải đảo không lớn, phạm vi chỉ có trăm dặm. Người ở phía trên mặt đất lại không ít, ít nhất phải có tới mấy vạn người. Chỉ có điều, khí tức mạnh nhất chỉ đến chiến tôn cảnh. Hơn nữa còn chỉ có một người. Sau khi tra xét hoàn toàn rõ ràng, Tiêu Lãng trở về dẫn theo đám người Tiêu Thanh Y Thiên Tầm lên trên mặt đất. Nơi này lại là một đảo quốc sao. Mấy người xuất hiện ở trong vùng hoang dã. Phía trước không xa thậm chí có một thành thị nhỏ. Tiêu Thanh Y ngạc nhiên nghi ngờ chân mày nhíu lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nàng nghe Tiêu Lãng nói hòn đảo nhỏ này có người cũng không mấy để ý, cho rằng nơi này chỉ có một vài thổ dân, người nguyên thủy. Nhưng thật không ngờ lại có cả thành thị. Rất nhanh trên tường thành đã có người phát hiện ra mấy người bọn họ. Trong thành có mười mấy võ giả mặc chiến giáp da thú bay vụt ra. Bọn họ cầm thiết kiếm trong tay, khí thế hùng hổ hướng vọt tới. Chiến sư cảnh sao? Không riêng gì Thiên Tầm xem thường, ngay cả Thiện Lão cũng bĩu môi. Hơn 10 tên chiến sư này, sợ là ngay cả Liễu Nhã cũng có thể thu thập được. Người từ bên ngoài tới, mời lập tức rời khỏi đây, bằng không giết chết không tha. Điều khiến mấy người bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc hơn chính là, hơn 10 chiến sĩ lại nói rõ ràng, đúng lời nói tiêu chuẩn của đại lục thần hồn. Tiêu Lãng đã sớm điều tra xong. Trong hải đảo này, thành thị này được xem là lớn nhất. Ngoài ra còn có 7, 8 thành trấn nhỏ. Cho nên hắn cũng không ngạc nhiên, lạnh lùng nở nụ cười quay về phía những chiến sĩ này nói. Mời thống lĩnh của các ngươi ra gặp một chút. Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Tuy rằng Tiêu Lãng không phóng thích khí tức, tuy nhiên khí tức của Thiên Tầm và Tiêu Thanh Y cường đại như thế, khiến đám chiến sĩ này rất kiêng kỵ. Một người lập tức chạy vào trong thành bẩm báo. Rất nhanh có một võ giả chiến tôn cảnh dẫn theo mười mấy chiến soái và mấy trăm chiến tướng chạy ra ngoài thành. Tên võ giả chiến tôn cảnh kia xem ra đã hơn 40 tuổi, lại mặc long bào. Mười mấy chiến soái, mấy trăm chiến tướng bao vây xung quanh năm người. Võ giả chiến tôn cảnh mặc long bào có chút kiêng kỵ nhìn Tiêu Thanh Y, trầm mặt nói. Mấy người từ bên ngoài tới, nơi này là lãnh thổ vương triều Long Nghịch. Mời các vị nhanh chóng rời đi, bằng không trẫm chỉ có thể hạ lệnh giết chết các ngươi. Vương triều Long Nghịch. Tiêu Lãng và Thiên Tầm liếc mắt nhìn nhau, đều nhếch miệng nở nụ cười. Một võ giả chiến tôn cảnh lại dám tự phong làm hoàng đế. Chỉ có mấy vạn người lại dám gọi là vương triều. Thân thể Tiêu Lãng lóe lên, nhanh như tia chớp vọt tới phía trước hoàng đế chiến tôn. Trước khi mọi người kịp có phản ứng, Tiêu Lãng nắm lấy cổ tay người này nâng lên, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, khóe miệng đều sự tàn bạo. Tiêu Thanh Y và Thiên Tầm cũng đồng thời phóng thích huyền khí hóa giáp, bảo vệ Liễu Nhã và Thiện Lão ở phía sau, toàn lực phóng thích khí thế, ép tới mấy trăm người lùi về phía sau, đồng thời biến sắc. Mấy trăm chiến tướng, mười mấy chiến soái nhìn Tiêu Lãng, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Ở trong mắt bọn họ, hoàng đế dường như đã là tồn tại vô địch, lại không địch nổi một chiêu của Tiêu Lãng sao? Hơn nữa, khí thế của Tiêu Thanh Y và Thiên Tầm lại mạnh hơn so với hoàng đế của bọn họ sao? Hoàng đế, vương triều, đi tới hoàng cung của ngươi ngồi một chút chứ? Tiêu Lãng nở nụ cười trào phúng, không để ý tới những chiến tướng chiến soái. Hắn thoáng nhìn về phía Tiêu Thanh Y, Thiên Tầm, một tay nắm lấy hoàng đế chiến tôn kia, nhanh chân đi về phía trước. Đám võ giả đang bao vây phía trước lập tức sợ hãi chậm rãi lùi về phía sau. Thiết kiếm trong tay bọn họ không ngừng lay động, con mắt lóe lên, lại có phần không biết phải làm sao. Tiêu Thanh Y dùng một tay dẫn Liễu Nhã theo. Thiên Tầm dẫn theo Thiện Lão, đi theo Tiêu Lãng vào trong thành. Một nhóm người chỉ có thể tiếp tục bao vây xung quanh bọn họ, lui vào trong thành. Đi vào trong thành, đám người Tiêu Lãng và Tiêu Thanh Y quét mắt nhìn một lượt, phát hiện trong thành vẫn rất lạc hậu, giống như một trấn nhỏ nghèo của chiến vương triều. Chỉ có điều nhìn dân chúng ở đây có phần chất phác hơn. Rất nhanh, bọn họ đã đi đến trong hoàng cung của hoàng đế này. Bên trong hoàng cung cũng rất đơn sơ, giống như một gian nhà trong gia tộc nhỏ tại chiến vương triều. Chỉ có điều trong hoàng cung có rất nhiều phi tử, phải đến mấy chục người, tư sắc cũng không tệ lắm. Thiên Tầm nhìn thấy, nước miếng liền chảy ròng ròng. Thiên Tầm, đuổi tất cả các chiến soái này ra ngoài cho ta. Cứ đi theo giống như con ruồi như thế, thật đáng ghét. Tại cửa đại viện, Tiêu Lãng đột nhiên quay về phía Thiên Tầm mở miệng nói. Thiên Tầm nhếch miệng nở nụ cười, lập tức huyền khí vờn quanh, thần hồn phụ thể. Thân thể hắn nhanh chóng chớp động, dễ dàng quét ngang một mảnh, khiến vô số chiến soái bay ra ngoài. Những người còn lại không dám đi theo, chỉ có thể ở bên ngoài canh giữ với sự lo lắng. Ném vị hoàng đế đã bị đập nát đan điền cho Thiên Tầm, Tiêu Lãng bảo Thiên Tầm đi hỏi tình hình một chút. Tiêu Lãng dẫn theo Tiêu Thanh Y, Thiện Lão, Liễu Nhã tiến vào trong nội sảnh, nghỉ ngơi. Thiên Tầm làm chuyện như vậy thật sự rất lưu loát. Rất nhanh hắn đã đi vào báo cáo. Hoàng đế của đảo quốc này, không ngờ lại là một tiểu gia tộc của chiến vương triều bên kia. Năm đó vì tránh né kẻ thù nên bọn họ ra ngoài biển tránh nạn. Bọn họ tìm được hải đảo này, phát hiện trên hải đảo có vô số thổ dân, lập tức hợp nhất lại. Bản thân gia tộc lại tạo ra một hoàng đế. Sau khi Tiêu Lãng nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Tầm nói. Thiên Tầm, ngươi có muốn ở lại đất này làm hoàng đế hay không? Thân thể Tiêu Thanh Y chấn động, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Lãng, thất thanh nói. Lãng nhi, ngươi muốn bỏ chúng ta lại sao? Không, Tiêu Lãng, ta chết cũng muốn đi theo ngươi. Thân thể Liễu Nhã run lên, vội vàng nắm lấy cánh tay Tiêu Lãng, rất sợ sệt Tiêu Lãng sẽ bỏ nàng lại. Không phải bỏ mọi người lại. Tiêu Lãng cười khổ một tiếng, nhìn Tiêu Thanh Y giải thích. Nơi này ở phía đông của đại lục thần hồn, hơn nữa cách đại lục đến mấy ngàn dặm, hẳn là không có người nào có thể phát hiện. Mọi người ở lại nơi này rất an toàn. Thực lực của mọi người quá thấp, ta không thể mang các ngươi vượt qua biển thần hồn. Như vậy mọi người sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Cô, nói thật với cô, ta tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma, cũng chính là thiên ma luyện thể. Nếu như ở lại nơi này, ta sớm muộn sẽ chết. Cho nên ta phải đi tới bên kia biển thần hồn lang bạt một phen, tìm ra biện pháp phá giải tâm ma. Hơn nữa mối thù của gia gia bọn họ, ta còn chưa báo. Ta phải đi sang bên kia thu thập một loại bảo vật gọi là huyền thạch, nhanh chóng nâng cao thực lực, sau đó mới có thể quang minh chính đại dẫn mọi người trở về đại lục thần hồn. Lời Tiêu Lãng nói khiến mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người đã từng nghe nói trong biển thần hồn rất nguy hiểm.

ta lại từ chiến tướng cao giai trực tiếp đột phá đến chiến soái cảnh. Thiện lão cũng luyện hóa xong, thực lực từ chiến tướng trung giai đột phá đến cao giai. Trên khuôn mặt già nua đầy vẻ khiếp sợ. Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười. Nếu như các nàng luyện hóa một viên huyền thạch, sợ là sẽ phải kinh ngạc tới mức rơi cằm. Thứ này ta có rất nhiều. Trên thực tế Tiêu Lãng rất kinh ngạc. Bởi vì trong một viên bảo thạch này chỉ chứa năng lượng bằng 1% của huyền thạch. Đối với hắn mà nói căn bản là như muối bỏ biển. Không nghĩ tới, đối với đám người Thiên Tầm lại có tác dụng lớn như vậy. Chẳng lẽ bởi vì chiến kỹ thiên ma đặc biệt hơn? Tiêu Lãng nghĩ đến Giả Khôn từng nói, người tu luyện chiến kỹ thiên ma cần huyền thạch nhiều hơn, gấp bội so với võ giả bình thường. Hắn âm thầm cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng có chút phiền não. Chiến kỹ thiên ma cần nhiều huyền thạch như vậy. Hắn cũng không biết Thiên Châu bên kia có dễ kiếm được huyền thạch hay không. Nếu như khó kiếm được, vậy thì phiền toái. Những đá quý này đối với Tiêu Lãng cũng vô dụng. Hắn đơn giản giữ lại mấy trăm viên, còn lại đều ném ra chia cho 4 người, để các nàng luyện hóa tăng thêm thực lực, cũng tự vệ tốt hơn. Oa, nhiều bảo thạch như vậy, ta tuyệt đối có thể đột phá chiến vương cảnh. Chiến vương cảnh, trước đây ta cũng không dám tưởng tượng. Thiên Tầm nhìn bảo thạch giống như một đống núi nhỏ, hết sức hưng phấn. Ở trong mắt của hắn, chiến vương cảnh được xem là cường giả tuyệt đối. Hắn không nghĩ tới đời này mình còn có thể đột phá chiến vương cảnh. Liễu Nhã và Thiện Lão bị dọa ngây người. Tiêu Thanh Y cũng kinh ngạc há hốc miệng. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Lãng lại có được nhiều bảo vật như vậy. Có nhiều bảo thạch như vậy, nàng tuyệt đối có lòng tin đột phá chiến hoàng cảnh. Cô, Thiên Tầm, ta có 2 cái tu di giới. Những viên đá quý này không thể để ở bên ngoài trong thời gian dài, bằng không năng lượng sẽ thoát đi mất. Các người hãy giữ lấy. Tiêu Lãng lấy tu di giới độc cô hành cho mình ra, còn có cả tu di giới của Tả Gia giao cho Tiêu Thanh Y và Thiên Tầm. 2 tu di giới này nhỏ, cho các nàng là đủ rồi. Nhìn Liễu Nhã tỏ ra mong chờ, Tiêu Lãng lấy nội giáp của Kỳ tiểu thư ra đưa cho nàng. Hắn lại từ trong người ra mấy quyển chiến kỹ ném cho mọi người, để cho các nàng xem thử có thể lĩnh ngộ được hay không. Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Y và Thiên Tầm học được cách dùng tu di giới, lập tức thu hồi bảo thạch. 4 người mỗi người cầm 1 quyển chiến kỹ lên xem. Liễu Nhã và Thiện Lão xem một hồi, lại lắc đầu, ném chiến kỹ lại cho Tiêu Lãng. Liễu Nhã mở miệng nói, ta xem hoàn toàn không hiểu. Chiến kỹ này khẳng định rất chân quý chứ. Tiêu Lãng ngươi giữ lấy đi, cho ta cũng lãng phí. Ngộ tính tu võ của ta rất thấp. Thiên Tầm lật xem qua một hồi, cũng lắc đầu biểu thị hoàn toàn không hiểu được. Tiêu Thanh Y đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nghi ngờ nói, Lãng Nhi, ngươi lấy đâu ra những chiến kỹ này? Tại sao trong đó lại bác đại tinh thâm khó hiểu? Đây tuyệt đối không phải là chiến kỹ thiên giai. Lẽ nào đây là chiến kỹ thánh giai? Tiêu Lãng nhếch miệng cười một tiếng nói. Những đá quý và chiến kỹ này đều là của thành chủ Thần Hồn Thành và Giả Khôn. Đan điền của ta bị phế bỏ không có huyền khí tu luyện cũng vô dụng. Nó là phẩm cấp gì ta cũng không hiểu. Các ngươi tùy tiện luyện chơi một chút đi. Chuyện đã xác định, Tiêu Lãng bảo Tiêu Thanh Y và Liễu Nhã Thiện Lão ở trong trạch viện nghỉ ngơi. Hắn và Thiên Tầm lại đi ra ngoài. Nắm lấy tên hoàng đế đã gần chết kia. 2 người dựa vào vũ lực cường hãn, dễ dàng chinh phục toàn bộ đảo quốc. Tiêu Lãng bắt tên hoàng đế kia hạ lệnh, Vương Triều Long Nghịch đổi chủ nhân, Thiên Tầm trở thành hoàng đế mới. Thiên Tầm giết chết mấy tên xương cứng trong gia tộc Long Nghịch xong, tất cả võ giả trong gia tộc bọn họ đều phải thần phục dưới thiết quyền của Thiên Tầm. Thế giới này có thể nói là không có đạo lý. Cường giả làm vương, thực lực của Tiêu Lãng và Thiên Tầm mạnh, có thể dễ dàng thượng vị, trở thành kẻ thống trị hải đảo. Chỉ có điều Tiêu Lãng thật ra đã căn dặn Thiên Tầm, ở trên đảo không được làm sằng làm bậy, đặc biệt là không được trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ. Hắn hiểu quá rõ tính cách của Thiên Tầm. Loại người như hắn nếu làm hoàng đế một cõi, không gõ một phen, sợ rằng mỹ nữ trên đảo nhất định sẽ bị hắn gieo rắc tai họa hết. Thiên Tầm vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối không làm loạn. Ánh mắt hắn lại sáng ngời. Hắn đã là hoàng đế trên đảo này, cần gì phải làm sằng làm bậy. Chỉ cần bản thân hắn muốn, dựa vào thủ đoạn và địa vị của hắn. Cô nương kia không phải sẽ dễ như trở bàn tay rơi vào trong lòng hắn sao? Ngươi tình ta nguyện sao có thể gọi là làm sằng làm bậy chứ? Sau khi đi một lượt xung quanh hải đảo, Tiêu Lãng thật ra cũng thấy yên tâm. Xung quanh đây đều là hải vực, hắn cũng tra xét được có không ít hải thú. Trên đảo này, thực lực của mấy vạn căn bản không thể nào vượt qua đại lục thần hồn, cũng không sợ có người đi tới đại lục thần hồn mật báo. Sau khi ném chuyện hợp nhất quân đội, chỉnh đốn bộ hạ cho Thiên Tầm, Tiêu Lãng một mình trở lại trong trạch viện kia. Giờ phút này đám tần phi trong trạch viện kia đã sớm bị trục xuất khỏi đó, chỉ còn lưu lại mấy thị nữ, hầu hạ các nàng Tiêu Thanh Y Liễu Nhã. Tiêu Lãng đi vào trong sân, phát hiện Tiêu Thanh Y Liễu Nhã đã trở về phòng nghỉ ngơi. Thiện Lão ở bên trong rất bận rộn căn dặn một đám thị nữ. Rõ ràng Thiện lão đã trở về công việc của hắn lúc trước, quản gia. Công tử, Nhã tiểu thư nói công tử trở lại, mời công tử tới phòng của tiểu thư một chuyến. Thiện lão thông báo một tiếng, Tiêu Lãng lập tức đi về phía hậu viện. Dưới sự dẫn đường của một thị nữ, hắn đi vào một gian phòng vẫn xem như là xa hoa. Tiểu nam nhân, một thân thể mềm mại lao tới, ôm chặt lấy thân thể Tiêu Lãng. Nàng dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, rất sợ Tiêu Lãng đột nhiên biến mất. Tiêu Lãng cũng ôm chặt Liễu Nhã, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng, trong lòng hắn chợt mềm đi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được tình yêu của nữ tử này, đối với hắn rất mạnh mẽ, rất sâu đậm. Trước đây hắn vẫn hoài nghi tới Nhã phu nhân là Lãng quả phụ có tiếng của Dược Vương Thành, mình đã lâu không trở lại, nàng có thể tiếp tục khôi phục cuộc sống lang thang, hoặc là tái giá hay không. Bây giờ nghĩ lại hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Liễu Nhã đột nhiên kiễng mũi chân, cuồng nhiệt hôn Tiêu Lãng, mãi đến khi bản thân cũng sắp nghẹt thở mới dừng lại. Trên mặt nàng đỏ bừng, toàn thân đầy mị hoặc, cực kỳ thâm tình nhìn Tiêu Lãng, ôn nhu nói. Tiểu nam nhân, muốn ta, muốn Nhã Nhi. Nhã Nhi muốn sinh cho ngươi một đứa con, sinh ra một đứa con thuộc về chúng ta. Sinh con sao? Tiêu Lãng ngẩn ra. Sau đó hắn ôm Liễu Nhã đặt lên trên chiếc giường lớn, nhanh chóng cởi y phục trên người ra, nhào tới, khà khà cười nói. Nàng đã muốn hài tử, vậy chuẩn bị sẵn sàng đi. Trong thời gian một tháng này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nàng đừng cầu xin tha thứ đấy. Hắc Long, tất cả các ngươi chạy trở về cho bản tạo. Trên biển thần hồn, trong ngọc phù trên người một người đột nhiên truyền tới tiếng gầm giận dữ, khiến người này và sáu võ giả nhân hoàng cảnh còn lại sợ đến mức thân thể run lên. Ngọc phù này chính là ngọc phù truyền tin của Thiên Châu. Trong phạm vi 100.000 dặm có thể ung dung truyền tin. Giọng nói đó là của Hà trưởng lão. Bọn họ đã lùng bắt hơn nửa tháng, 7 người còn chuẩn bị tìm kiếm hết một tháng, mới hoàn toàn tuyên bố lần đuổi bắt này thất bại. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Hà trưởng lão lại sớm truyền tin tới. Thật ra mấy ngày trước 7 người đã biết mình hoàn toàn không thể tìm được Tiêu Lãng nữa. Dù sao nhiều người như vậy, 7 người nhanh chóng tìm kiếm như vậy, cơ bản đã lật tung các hải vực gần đó. 7 người còn thâm nhập xuống đáy biển, dò xét vô số hang đá dưới đáy biển, vẫn không thu hoạch được gì, không có một chút manh mối nào. 7 người suy đoán đám người Tiêu Lãng có khả năng rất lớn đã bị hải thú ăn thịt. Giờ phút này Hà trưởng lão truyền tin tới, 7 người thương nghị một hồi, cảm thấy chỉ có thể đi về trước, để mấy trăm người kia tiếp tục lục soát. Trên người 7 người liền phát ra khí lưu màu trắng bao quanh, nhanh như tia chớp phá không rời đi. Chỉ nửa canh giờ sau, 7 người đã bay trở về thần hồn thành. 7 người lo lắng không yên, giảm bớt tốc độ. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ xấu hổ bay về hướng thần hồn cát. Sắc mặt Hà trưởng lão và Kỳ tiểu thư âm trầm ngồi ở trên chủ điện. Hai tên hộ vệ mặc chiến giáp đứng ở hai bên. 7 người nơm nớp lo sợ đi vào. Hà trưởng lão vừa nhìn nhất thời trong mắt bốc hỏa. 7 người này đi lâu như vậy còn chưa trở lại, hiển nhiên là không tìm được Tiêu Lãng. Hà trưởng lão còn chưa nói gì, Kỳ tiểu thư đã đứng lên khẽ nói. Tiêu Lãng đâu? Tiêu Lãng ở đâu? Bản tiểu thư muốn tự tay xé xác hắn. 7 người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng một lão già nhìn khoảng 50, 60 tuổi, có làn da màu đồng trừng mắt nhìn một võ già trẻ tuổi đứng bên cạnh một cái. Võ già trẻ tuổi kia chỉ có thể cắn răng nói. Bẩm tiểu thư, chúng ta dẫn theo mấy trăm người, đã lật tung hải vực phụ cận trong phạm vi mấy chục ngàn dặm, vẫn không tìm được bọn họ. Ta chắc hẳn, đám người Tiêu Lãng có khả năng bị hải thú ăn mất rồi. Hà trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng. Trong tay hắn chợt thấy khí lưu màu trắng thoát thể ra, hóa thành một bàn tay nho nhỏ đánh về phía ngực người này. Người này lập tức bị đánh bay ra ngoài, không chỉ xuyên qua vách tường thần hồn cát, còn đập vỡ một loạt gian phòng phía ngoài tạo thành một lỗ thủng lớn. Chỉ có điều hiển nhiên Hà trưởng lão đã hạ thủ lưu tình. Võ giả này lập tức bay trở về. Tuy rằng trên người hắn máu me đầm đìa, nhưng xem ra chỉ là ngoại thương. Thuộc hạ có tội. Sáu người còn lại lập tức quỳ một chân xuống. Lão già với làn da màu đông, trên mặt đầy vẻ xấu hổ nói. Trưởng lão, đám người Hắc Long đã tận lực. Trừ phi tên Tiêu Lãng này có thể phi thiên độn địa, bằng không tuyệt đối đã chết rồi. Đứng lên đi. Sắc mặt Hà trưởng lão rất khó coi. Hắn tức giận phất tay, ánh mắt lóe sáng liên tục. Lão già tự xưng là Hắc Long nhìn thoáng qua Kỳ tiểu thư, lại nhìn Hắc Phí và một võ giả khác mặc chiến giáp một chút, cuối cùng dè dặt hỏi. Trưởng lão, người đi tới lăng mộ trong lòng đất, vậy, có thu hoạch gì không? Ai? Hà trưởng lão thở ra một hơi, trong mắt bắn ra hận ý, cả giận nói. Già Linh và Tề Dự là hai kẻ ngu xuẩn, lại một mình tra xét, động tới cấm chế của quan tài tử ngọc. Thi thể trong quan tài tử ngọc này, chắc chắn là một người xuất sắc trong các cường giả thiên đế. Ta đã lục soát mấy không gian hư vô gần đó, đều không thu hoạch được gì. Quan tài tử ngọc này chắc hẳn đã bay vào trong không gian hỗn độn. Nếu muốn tìm, gần như là không thể làm được. Không gian hỗn độn. Hắc Long và 6 người còn lại nhìn nhau. Trong không gian hỗn độn chính là nơi cường giả thiên đế cũng không dám xông loạn. Xem ra không người có thể có được trọng bảo trong quan tài tử ngọc này. Không nói cái này nữa. Hà trưởng lão lại tức giận phất phất tay đứng lên, mắt hổ thâm trầm nói. Gia tộc truyền đến tin khẩn cấp, hung thú trong rừng rậm nguyền rủa lại tới. Chúng ta phải lập tức trở về trấn áp hung thú. Trên người đám người Hắc Long lóe lên sát khí. Tất cả đều đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc. Hắc Phí, Hắc Thạch. Hà trưởng lão đột nhiên quát lớn, quay về phía hai tên hộ vệ mặc chiến giáp hạ lệnh. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm Tiêu Lãng. Hắc Phí, ngươi tạm thừa nhận chức vụ vực chủ, chờ vực chủ Đường phái tới ứng cử viên vực chủ mới, thì trở về hình đường của gia tộc lĩnh tội. Các ngươi nhớ kỹ, không được để vực diện thần hồn tiếp tục xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa. Nếu như lại xuất hiện chuyện huyền âm thánh thể phải 20 tuổi mới phát hiện giống, như lần trước, các ngươi có thể trực tiếp tự sát. Còn nữa, đừng giết người lung tung. Lần này chúng ta không ngừng tới đây, đã khiến vực diện này bất an. Nếu như tiếp tục giết người, sợ rằng vực diện này sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Ngươi hiểu chưa? Hắc Phí và một gã hộ vệ mặc chiến giáp khác, sắc mặt nhất thời giống như trái khổ qua. Hai người là hộ vệ của Kỳ tiểu thư. Tuy rằng trong gia tộc, bọn họ chỉ có thể xem như là nhân vật ở tầng dưới chót, nhưng cho dù về gia tộc trông cửa lớn, cũng tốt hơn là làm vực chủ ở nơi chim không thèm ỉa này. Hai người hiểu rất rõ ràng về hung thú trong rừng rậm nguyền rủa. Gia tộc không thể nào trấn áp được trong khoảng thời gian ngắn. Nếu chẳng may trấn áp 8 năm 10 năm, sợ là gia tộc cũng quên luôn cả hai người. Chỉ có điều, lần này thần hồn của Kỳ tiểu thư bị thương, hai người thân là hộ vệ không thể trốn tránh trách nhiệm. Giờ phút này Hà trưởng lão đang nổi giận, bọn họ thậm chí ngay cả giấm cũng không dám thả, chỉ có thể cắn răng quỳ xuống nói. Tuân mệnh, Hà trưởng lão đầy ngập tức giận cùng một đám cường giả rời đi. Kỳ tiểu thư cũng nghiến răng nghiến lợi rời đi. Thần hồn của nàng bị phế bỏ. Cho dù Hà trưởng lão giúp nàng tìm thần hồn tiên thiên, tuyệt đối cũng không thể mạnh bằng con thú nhỏ kia. Ban đầu, nàng dựa vào con thú nhỏ kia, địa vị ở trong gia tộc có thể so sánh với tiểu thư chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này trở lại sợ rằng địa vị sẽ rơi thẳng xuống. Hào quang truyền tống sáng suốt hơn nửa canh giờ. Hắc Phí và Hắc Thạch lại buồn bực hơn nửa canh giờ. Làm vực chủ nơi này thật ra cũng thoải mái, tuyệt đối là hoàng đế một cõi. Vấn đề là, nơi này không có huyền thạch. Xét về mặt thực lực không tăng thêm, hai người sợ rằng chỉ có thể chết già ở nơi này. Bọn họ ở Thiên Châu đã quen, nhìn đại lục thần hồn này cảm giác giống như một bộ lạc man hoang lạc hậu, toàn thân đều không thoải mái. Hắc Phí trầm mặc một hồi, khe khẽ thở dài nói. Hắc Thạch, ngươi tiếp tục đi biển thần hồn dẫn đám người kia lục soát đi. Chỉ sau khi tìm được Tiêu Lãng, chúng ta mới có thể lập công chuộc tội trở lại Thiên Châu. Ta lập tức đi tra xét toàn bộ đại lục một chút, xem có thể tiếp tục tìm được linh thể giống như huyền âm thánh thể hay không. Bằng không cả đời này hai người chúng ta coi như xong. Được rồi. Hắc Thạch cũng ủ rũ đáp. Hắc Phí lập tức đứng dậy, bay ra ngoài, đi tới phía Bắc Huyết Vương Triều, chuẩn bị tra xét xung quanh một hồi, tìm kiếm chút vận may. Hắc Thạch đi ra bên ngoài. Hắn vốn chuẩn bị bay về hướng biển thần hồn, nhưng mắt xoay chuyển một cái lại quay về con cháu của mấy đại gia tộc đang quỳ lại phía bên ngoài thần hồn thành hạ lệnh. Đi tìm một chiếc thuyền lớn. Thuận tiện đưa tất cả nữ nhân xinh đẹp nhất trong thành lên trên thuyền lớn. Chuẩn bị một vài đầu bếp thị nữ, đồ dùng ra biển. Nhanh đi, làm không xong, lão tử xé xác các ngươi ra. Mệnh lệnh của sứ giả Thiên Châu, những người này làm sao dám lười biếng. Tất cả lập tức vỗ vào ngực đáp, sau đó bận rộn chuẩn bị. Nữ nhân xinh đẹp dễ tìm. Tất cả những khoa khôi trong thành lập tức bị bắt về. Thị nữ và đầu bếp cũng dễ làm. Các gia tộc đều có. Vấn đề là không có thuyền lớn. Ai dám ra biển thần hồn? Con cháu mấy đại gia tộc thương nghị, lập tức điều động tất cả con cháu trong gia tộc, tìm kiếm mấy người thợ thủ công, triệu tập vô số vật liệu, lại ép bọn họ trong vòng một canh giờ phải làm ra một chiếc thuyền lớn xa hoa. Mặc dù Hắc Thạch không mấy hài lòng đối với con thuyền lớn này, nhưng hắn lại rất hài lòng đối với mười mấy hoa khôi đã được đưa lên thuyền. Hắn quát lớn một tiếng, thuyền lớn nhanh chóng chạy về phía biển thần hồn. Hắc Thạch xem như chuẩn bị đánh lâu dài, sai đám cường giả đại lục thần hồn làm cu li không ngừng lục soát. Hắn ở trên biển thần hồn tạo trấn, thuận tiện phát tiết một chút tức giận trong lòng, hưởng thụ nữ nhân trên đại lục thần hồn này một chút. Cô Cô, Liễu Nhã, Thiên Tầm, Thiện Lão, Tiểu Bạch, ta đi. Trên hải đảo tại hải vực cách phía đông nam đại lục thần hồn mấy ngàn dặm, Tiêu Lãng bình tĩnh nhìn bốn người và Tiểu Bạch đến tiễn đưa mình. Trước sau trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười đầy tự tin. Sắc mặt Tiêu Thanh Y rất hờ hững, cũng giống như năm đó khi Tiêu Lãng rời khỏi Ẩn Tông đi Bắc Cương, không nhìn ra chút lo lắng và lưu luyến không nỡ nào. Thiên Tầm và Thiện Lão hiển nhiên không thể làm được như Tiêu Thanh Y, trong mắt bọn họ rõ ràng không nỡ để hắn đi. Thiện Lão động đậy đôi môi rất lâu, nhưng lại không nói được một câu nào. Thiên Tầm ôm Huyễn Ma Thú, mắt ửng đỏ nhìn Tiêu Lãng, trầm giọng hờn dỗi nói. Công tử đã nói sẽ dẫn ta đi Thiên Châu đánh ra thiên hạ. Dù vô ích công tử cũng phải dẫn chúng ta trở về đánh đại lục thần hồn một lần. Công tử không thể gạt chúng ta. Chít chít. Huyễn Ma Thú Tiểu Bạch cố gắng tránh khỏi vòng tay của Thiên Tầm, lại bị Thiên Tầm nắm chặt lấy. Nó rất có linh tính, biết Tiêu Lãng sắp rời khỏi, trong mắt đầy u oán, dường như đang trách cứ Tiêu Lãng không mang theo nó đi. Liễu Nhã đã khóc thành lệ, nhưng cố nén không khóc thành tiếng. Nàng lảo đảo đi tới sát bên tai Tiêu Lãng nhẹ giọng nức nở nói. Tiểu nam nhân, Nhã Nhi rất có thể đã có hài tử của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải an toàn trở về. Vạn nhất thật sự có hài tử, Nhã Nhi cũng không muốn hắn từ nhỏ đã không còn phụ thân. Tiêu Lãng không nói một câu nào, chỉ liên tục gật đầu, hôn lên trán Liễu Nhã, cuối cùng ánh mắt tìm về phía Tiêu Thanh Y. Hai người đều không nói gì, bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu được trong lòng đối phương nghĩ gì. Tiêu Lãng nhẫn tâm đẩy Liễu Nhã ra, cuối cùng liếc mắt nhìn bốn người và Tiểu Bạch, xoay người dứt khoát bay về phía biển. Hắn trực tiếp lẻn vào dưới biển sâu, chứ không bơi ở trên mặt biển. Có lẽ bởi vì hắn muốn tìm kiếm thú lưỡi dài vảy giáp. Cũng có lẽ bởi vì hắn không muốn làm cho mọi người thấy bóng lung cô đơn của hắn. Công tử, bảo trọng. Chúng ta chờ công tử trở về. Thiện Lão vẫn mấp máy môi, giờ phút này rốt cuộc đã nói ra một câu nói. Thân thể Liễu Nhã đột nhiên vô lực, ngồi sụp xuống đất, ánh mắt si ngốc nhìn về phía xa, lệ rơi đầy mặt. Thiên Tầm chạy chậm vài bước liên tục vẫy tay về phía xa. Không ngờ vào lúc này, Huyễn Ma Thú lại đột nhiên lóe lên bạch quang, hóa thành một con chim lớn bay về phía Tiêu Lãng rời đi. Tiểu Bạch, trở về đi. Đồ Huyễn Ma Thú ngu ngốc nhà ngươi. Thiên Tầm cả kinh, muốn đuổi theo nhưng đã muộn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quay về phía không trung giống lớn vài tiếng. Cuối cùng dường như hắn nhớ tới điều gì, bất đắc dĩ thở dài nói. Quên đi, có Tiểu Bạch đi cùng công tử, hắn sẽ không đến nỗi cô đơn. Lãng Nhi, về sớm một chút. Đừng để cho cô một mình cô đơn sống qua ngày. Nếu lâu quá cô sẽ chết. Rốt cuộc khuôn mặt Tiêu Thanh Y không còn hờ hững nữa. Hai dòng nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng lại quật cường xoay người sang chỗ khác, không chịu cho Thiện Lão Liễu Nhã nhìn thấy. Hoặc là, nàng không muốn để Tiêu Lãng nhìn thấy. Nàng vẫn thích che giấu sự yếu đuối của mình ở trong lòng, cho dù giờ phút này hài tử nàng yêu thương nhất muốn rời khỏi nàng, đi tới một nơi rất xa, có lẽ cả đời này vĩnh viễn cũng không thể gặp lại. Gió nổi lên. Một trận gió biển mát lạnh thổi tới khiến y phục của mọi người bay phần phật, cũng thổi rơi nước mắt trên mặt Liễu Nhã và Tiêu Thanh Y. Huyễn Ma Thú hóa thành một con chim lớn bay đi. Trên đường, nó phát ra một tiếng kêu, dường như đang gọi Tiêu Lãng vậy. Tiếng kêu kia lọt vào trong tai mọi người, lại trở nên bi thương, trống vắng như vậy. Cô, Nhã Nhi, chờ ta trở lại. Tiêu Lãng ta có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Nhân định thắng thiên, ta không hẳn sẽ chết tại biển thần hồn và Thiên Châu. Vân Phi Dương Vân Tử Sam Huyết Tông, chờ ta. Nghĩa Phụ, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách giúp Nghĩa Phụ sống lại. Tiêu Lãng nhanh chóng tiềm hành dưới biển, trong mắt hắn lộ vẻ kiên định, trong lòng thầm nói với mình. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thân thể không hề dừng lại chỉ một chút. Hắn cũng không quay đầu nhìn xung quanh. Bởi vì hắn sợ nếu mình quay đầu nhìn lại, sợ rằng mình sẽ không rời đi được. Cuộc đời này nếu có thể hạnh phúc an ổn, ai nguyện ý chia ly. Hắn không muốn chết, không muốn ở trên hải đảo này chờ chết. Không muốn để Tiêu Thanh Y Liễu Nhã nhìn hắn chết. Hắn nói với Tiêu Thanh Y, ở Thiên Châu có biện pháp phá giải tâm ma, thật ra đó cũng chỉ là một chút hy vọng xa vời trong lòng hắn. Thiên Châu mênh mông đất rộng của nhiều, có các loại chiến kỹ thần kỳ và thần thông quỷ dị. Nói không chừng thật sự có biện pháp phá giải, chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Kẻ thù phải giết, độc cô hành phải cứu. Trên lưng hắn mang quá nhiều áp lực. Hắn sợ mình ở lại trong hải đảo, cho dù tâm ma không phát tác, cũng sẽ phát điên mất. Cho nên hắn lựa chọn rời đi, lựa chọn một con đường không có lối về. Trong lòng không muốn, áp lực trên vai, trong linh hồn che giấu lệ khí, tất cả hóa thành tức giận. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, khua tay chân, giống như một con cá mập nổi giận nhanh như tia chớp lao về phía trước. Hải thú nhỏ xung quanh đều bị hắn dọa sợ bơi tán loạn đi. Tiềm hành được nửa canh giờ, Tiêu Lãng cũng không phát hiện ra được một con thú lưỡi dài vảy giáp nào. Hắn không nhịn nổi bơi lên mặt biển chuẩn bị để thở. Mới vừa lộ mặt ra khỏi mặt biển, hắn đã nghe được có một kêu khẽ truyền tới. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đó tất nhiên là Tiểu Bạch. Nó lóe lên bạch quang, lại hóa thành một con cá lớn bắn xuống mặt nước, nhanh chóng bơi tới gần Tiêu Lãng, thân mật cọ vào thân thể Tiêu Lãng, liên tục dùng đuôi cá vuốt khuôn mặt Tiêu Lãng. Tiểu Bạch, nơi ta muốn đi rất nguy hiểm. Ngươi xác định muốn đi theo sao? Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào huyễn ma thú nói. Thấy nó không ngừng gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng nói. Vậy đi thôi, theo ta cùng lang bạt biển thần hồn, chính chiến thiên châu. Một người một cá lại bắn vào trong biển. Tốc độ của Tiêu Lãng ở trong biển cũng không nhanh. Huyễn ma thú biến thành con cá lớn bơi thậm chí còn nhanh hơn hắn một chút. Một đường tiềm hành, một đường tìm kiếm thú lưỡi dài vảy giáp. Sau nửa canh giờ Tiêu Lãng tiếp tục ngoi lên mặt biển để thở. Lại qua gần nửa canh giờ, Tiêu Lãng rốt cuộc mới tìm được một con thú lưỡi dài vảy giáp. Tiêu Lãng ôm Tiểu Bạch vào trong ngực, tự chui đầu vào trong thân thể của con thú lưỡi dài vảy giáp, nhanh chóng thả thảo đằng ra, thông qua thảo đằng khống chế hải thú, bắt đầu một đường đi về phía tây. Tiểu Bạch đã biến thành con mèo nhỏ chỉ bằng đầu nắm tay, tiến vào trong lòng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lại ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện chiến kỹ thiên ma. Tuy rằng tu luyện chiến kỹ thiên ma khiến thân thể từ từ cường hóa, nhưng không có huyền thạch, chỉ có thể dựa vào tu luyện để tăng thêm thực lực. Tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối hơn người khác gấp mấy lần. Bởi vì thảo đằng có thể nhanh chóng trị thương cho hắn, hắn có thể liên tục tu luyện. Giờ phút này Tiêu Lãng vẫn còn ở phía đông của đại lục thần hồn, lại ở gần biển, Tiêu Lãng hoàn toàn không lo lắng có người sẽ tìm kiếm bên này. Chỉ có điều, Tiêu Lãng vẫn bảo thảo đằng truyền tin tức cho hải thú, một khi phát hiện ra cường giả võ giả, hoặc là hải thú cường đại lập tức thông báo cho hắn biết. Sau mấy ngày, Tiêu Lãng ngừng tu luyện, bởi vì hải thú đã xuyên qua biển đến hải vực phía tây của đại lục thần hồn. Tuy rằng đã qua thời gian lâu như vậy, hắn vẫn sợ có người tiếp tục lục soát. Tiêu Lãng ra lệnh cho hải thú bơi ở sát đáy biển. Tiêu Lãng phóng thích thảo đằng ra khỏi thân thể của hải thú, luôn tra xét tình huống bên ngoài. Sau 2 ngày, quả nhiên xảy ra vấn đề. Tiêu Lãng thông qua thảo đằng phát hiện có một cường giả đang nhanh chóng xuyên qua đáy biển. Tuy rằng khí tức cường đại kia còn ở cách xa mấy chục dặm, Tiêu Lãng vẫn có thể thông qua thảo đằng cảm nhận được hết sức rõ ràng. Cường giả chiến đế. Tiêu Lãng âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ đã lâu như vậy, lại còn có người lùng bắt mình. Hắn hoàn toàn không chút do dự, lập tức thông qua thảo đằng truyền tin tức tới cho hải thú, bảo nó lập tức chạy. Thú lưỡi dài vảy giáp nhanh chóng chạy. Tiêu Lãng tiếp tục thông qua thảo đằng tra xét. Tốc độ của tên cường giả chiến đế kia rất nhanh, so với tốc độ của hải thú còn nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều, khí tức của hắn quá mức cường đại, hải thú cá tôm xung quanh đều sợ hãi trước khí tức của hắn bỏ chạy tán loạn, thật ra không đặc biệt lưu ý tới con thú lưỡi dài vảy giáp kia. Tinh thần Tiêu Lãng căng thẳng tới cực điểm. Hắn không phải sợ hãi cường giả chiến đế này. Vấn đề là một khi khai chiến, nhất định sẽ thu hút nhiều võ giả hơn tới. Một khi hắn rời khỏi thân thể của hải thú chỉ có thể kiên trì ở trong nước nửa canh giờ. Tới lúc đó, hắn ở đáy biển cho dù không bị đám võ giả kia giết chết, cũng sẽ bị hết dưỡng khí mà chết. Cảm nhận được cường giả chiến đế này bắn mạnh qua phía trên, càng ngày càng xa, tinh thần Tiêu Lãng liền thả lỏng ra. May là cường giả chiến đế này chỉ tùy ý đi dạo qua, cũng không công kích con hải thú nào. Con thú lưỡi dài vảy giáp tiếp tục đi. Tinh thần Tiêu Lãng khẩn trương cao độ, kết quả chỉ đi được mấy trăm dặm nữa, lại gặp phải một tên cường giả chiến hoàng. Điều khiến Tiêu Lãng khó hiểu chính là, tên chiến hoàng này nhìn thấy con thú lưỡi dài vảy giáp lại chủ động né tránh. Từ phía xa hắn đã quay đầu, bơi lên trên mặt biển. Chỉ một lát sau lại gặp phải một tên chiến hoàng nữa. Hắn cũng từ phía xa đã tránh đi. Tiêu Lãng buồn bực. Con thú lưỡi dài vảy giáp mạnh như vậy sao? Tại sao ngay cả chiến hoàng cũng e ngại? Tại sao mình không cảm thấy con thú lưỡi dài vảy giáp cường đại ở chỗ nào vậy? Thật ra Tiêu Lãng không hiểu, con thú lưỡi dài vảy giáp này có thể trở thành bá chủ khu vực biển nông, tất nhiên là cực kỳ cường hãn. Đầu tiên là vảy giáp của chúng, võ giả chiến hoàng bình thường không thể xuyên thủng. Một khi chúng dùng cái lưỡi dài của mình quấn lấy võ giả nhất thời sẽ bị nuốt vào trong bụng. Trong thân thể Tiêu Lãng không có huyền khí, không cảm nhận được nghiêm dịch trong bụng con thú lưỡi dài vảy giáp khủng bố ở chỗ nào. Những võ giả khác lại sợ như ôn dịch. Bởi vì nghiêm dịch này có thể làm cho võ giả không thể ngưng tụ ra huyền khí được, toàn thân vô lực. Huyền khí đã không ngưng tụ nổi, một khi bị nuốt vào trong bụng, đó chính là kết cục chắc chắn phải chết. Thần hồn của bọn họ hoàn toàn khác hẳn thảo đằng của Tiêu Lãng. Chiến kỹ thần hồn cũng cần huyền khí mới có thể phóng thích. Huyền khí còn không ngưng tụ nổi, làm sao có thể phóng thích chiến kỹ thần hồn. Thảo đằng của Tiêu Lãng căn bản lại không cần chút huyền khí nào, hơn nữa năng lực cắn nuốt khủng bố, mới có thể trở thành khắc tinh của loài hải thú này. Trên đường đi, Tiêu Lãng không ngừng gặp phải cường giả chiến hoàng, nhưng một đường hữu kinh vô hiểm. Tiêu Lãng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đi như vậy, hẳn là sắp tới biển sâu. Đến biển sâu, hải thú bên kia khẳng định cường đại hơn rất nhiều. Đám võ giả này cũng không dám lục soát nữa chứ. Tiếp tục đi, Tiêu Lãng tính toán mình đã đi được 7.000, 8.000 dặm. Hắn không dám ở di chuyển ở dưới đáy biển nữa. Hải thú cường đại cơ bản đều ở dưới đáy biển. Hắn vội vàng khống chế con thú lưỡi dài vảy giáp này bơi lên trên mặt biển. Trong lúc bơi lên trên, Tiêu Lãng lại gặp phải hai tên chiến hoàng. Hai người này nhìn thấy con thú lưỡi dài vảy giáp cũng lập tức chạy trốn. Điều này khiến Tiêu Lãng mừng thầm. Khi tới gần mặt biển chừng 1.000 mét, lúc này Tiêu Lãng mới khống chế hải thú tiếp tục bơi về phía tây. Bởi vì ở gần khu vực biển sâu, người lục soát rõ ràng đã ít hơn. Trong một canh giờ Tiêu Lãng không gặp phải một tên võ giả nào. Hắn đã hoàn toàn yên tâm. Chỉ có điều rất nhanh hắn lại trở nên khẩn trương hơn. Bởi vì nơi này bất kỳ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện hải thú cường đại. Ngay lúc Tiêu Lãng lo lắng không yên, phía sau đột nhiên có một bóng người bắn mạnh đến. Khí tức cường đại này lại là của một cường giả chiến đế. Tiêu Lãng lập tức khống chế hải thú trốn đi. Điều khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là tên cường giả chiến đế phía sau kia sau khi ngây người một chút, lại đuổi theo. Một đao quang huyền khí phá tan mặt nước, giống như một con kiếm cá công kích về phía con thú lưỡi dài vảy giáp, rất nhanh đã đuổi kịp con thú lưỡi dài vảy giáp này, đập trúng vào lớp vảy ngăm đen của nó. Thân thể của con thú lưỡi dài vảy giáp lăn vài vòng bên trong biển. Có mấy mảnh vảy giáp bị bóc ra, máu đỏ tràn ra. Hải thú theo bản năng nổi giận lên muốn xoay người liều mạng với tên cường giả chiến đế kia. Tiêu Lãng bị chấn động đến mức choáng váng đầu óc. Chờ sau khi Tiêu Lãng tỉnh táo lại, phát hiện hải thú đã quay đầu, lập tức thầm mắng thầm một tiếng. Hắn sai Thảo Đằng khống chế hải thú lập tức bỏ chạy. Cường giả chiến đế mạnh tới mức nào, Tiêu Lãng hiểu rất rõ ràng. Hải thú này xông lên tuyệt đối chính là tìm lấy cái chết. Tên chiến đế này là một trong 5 đại chiến đế của thần hồn thành. Ban đầu hắn chỉ thấy hải thú này bơi cách mặt biển gần như thế, có chút ngạc nhiên, tùy ý công kích một chút. Hiện tại thấy hải thú này quay đầu vọt về phía mình, sau một khắc lại quay đầu bỏ chạy, khiến trong lòng hắn lập tức nghi ngờ. Lông mày hắn nhíu lại, lập tức đuổi theo. Thảo Đằng, bảo con hải thú này dùng tốc độ nhanh nhất bơi đi. Mụ nội nó, con hải thú này sao lại ngốc như heo vậy, lại còn muốn chiến đấu với cường giả chiến đế sao? Cảm nhận được khí tức của cường giả chiến đế phía sau lưng càng lúc càng mạnh mẽ, Tiêu Lãng âm thầm chửi bới. Nếu như con thú lưỡi dài vảy giáp này bị giết, hắn sẽ bị bại lộ. Cho dù hắn có thể may mắn trốn thoát, không có con hải thú này để ẩn thân, hắn làm sao có thể tránh thoát được truy binh? Lại một đao quang huyền khí phá nước biển phóng tới. Thân thể của con thú lưỡi dài vảy giáp to lớn như vậy hoàn toàn không tránh né được, lại bị đánh văng ra mấy trăm mét, lăn lộn kịch liệt trong nước biển. Mấy miếng vảy giáp chóc ra, máu tươi bắn mạnh ra. Không được. Nếu tiếp tục như vậy, con hải thú này sẽ bị giết chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Lãng gấp đến mức đi loạn trong bụng của hải thú. Ánh mắt hắn liên tục lóe lên những tia sáng lạnh lẽo âm trầm. Tốc của con hải thú này căn bản không thể nhanh bằng chiến đế. Tuy rằng lực phòng ngự của nó mạnh, nhưng so với lực công kích của chiến đế, nếu tiếp tục nữa con hải thú này chỉ có một con đường chết. Không ngừng có huyền khí phóng tới. Rõ ràng tên chiến đế này muốn giết chết con thú lưỡi dài vảy giáp. Mỗi lần công kích, con thú lưỡi dài vảy giáp sẽ bị thương, tốc độ cũng trở nên chậm đi mấy phần. Tiêu Lãng cắn răng sai Thảo Đằng truyền tin cho con thú lưỡi dài vảy giáp, xoay người lại khai chiến với tên chiến đế. Mặc kệ có công kích tên chiến đế này hay không, Tiêu Lãng căn bản không có cách nào trốn thoát. Hắn chỉ đành phải mạo hiểm. Tên chiến đế này nhìn thấy con thú lưỡi dài vảy giáp quay đầu lại phóng về phía hắn, ánh mắt hắn lộ ra một tia trêu tức. Thân thể hắn dừng lại. Tu di giới trong tay lóe lên, một huyền khí xuất hiện ở trong tay. Hắn ngạo nghễ không sợ hãi chờ đợi con thú lưỡi dài vảy giáp này vọt tới. Thủ đoạn công kích của con thú lưỡi dài vảy giáp chỉ là cái lưỡi dài mấy chục mét của mình. Đối với cường giả chiến đế mà nói, tốc độ đầu lưỡi của nó bắn ra mặc dù nhanh, cũng đủ cứng cỏi, nhưng vẫn không đáng chú ý. Con thú lưỡi dài vảy giáp nổi giận vọt tới. Thời điểm chỉ còn cách tên chiến đế mấy chục mét, một cái lưỡi dài lập tức bắn ra, hóa thành một tàn ảnh vọt về hướng cường giả chiến đế. Cường giả chiến đế lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể lóe sang bên cạnh tránh thoát. Hắn rót huyền khí vào vũ khí trong tay chém xuống cái lưỡi dài kia. Tốc độ của cường giả chiến đế nhanh tới mức nào? Ngay lập tức, cái lưỡi thật dài kia lập tức bị chém đứt một đoạn, máu tươi bắn mạnh ra, khiến nước biển ở khu vực gần đó bị vẩn đục. Chính vào giờ phút này, Thảo Đằng đang ẩn ở trong cái lưỡi dài lại đột nhiên động, hóa thành thực thể, nhanh như tia chớp quấn chặt lấy chiến đế, sau đó lập tức kéo hắn vào trong miệng của hải thú. Con ngươi của cường giả chiến đế này lại phát ra một tiếng kêu nghi ngờ, nhưng hắn quên mất mình đang ở trong biển. Nước biển tràn vào trong miệng khiến nước mắt nước mũi hắn chảy ròng ròng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ tới lúc hắn phản ứng lại, đã phát hiện mình rơi vào trong bụng tối đen của hải thú. Mà thân ảnh vừa vọt vào, thị lực của hắn không tồi, đã mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt lãnh lẽo, và một thiết quyền đang không ngừng phóng to trước mắt. Tiêu Lãng, điều đầu tiên cường giả chiến đế nghĩ tới không phải là tránh né, mà dùng sức bóp nát ngọc phù trong tay. Đây là ngọc phù hắc thạch cho bọn họ. Hắc thạch đã nhấn mạnh rất nhiều lần, một khi phát hiện Tiêu Lãng lập tức bóp nát ngọc phù. Nắm đấm của Tiêu Lãng bỗng nhiên đập đến trên người chiến đế, khiến chiến đế này lại đập vào miệng con hải thú kia, còn phá vỡ miệng của hải thú, thân thể rơi vào trong biển. Nếu như Tiêu Lãng quyết định ra tay, làm sao có thể nương tay được? Nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng về một đòn vừa nãy. Một quyền này đã phá tan chiến giáp huyền khí của chiến đế. Chỉ có điều chiến giáp huyền khí của tên chiến đế này rất cường hãn. Lực đạo mình đập xuống thân thể hắn chỉ còn lại 3/10, đập vỡ mấy cái xương của hắn, làm nổ ra thịt phía ngoài, nhưng không tạo thành vết thương chí mạng đối với hắn. Thân thể cường giả chiến đế kia từ trong miệng của hải thú bắn ra, thảo đằng đã nhanh như tia chớp lao ra trước một bước, hóa thành tàn ảnh bắn mạnh về phía cường giả chiến đế. Tên chiến đế này cảm nhận thương thế trước ngực, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy kinh hoàng. Tiêu Lãng bất ngờ đánh lén, lại chỉ một chiêu thiếu chút nữa lấy mạng của hắn. Giờ phút này đối mặt với công kích của cả Thảo Đằng và Tiêu Lãng, hắn tất nhiên lựa chọn ứng phó với công kích của Tiêu Lãng trước. Chỉ có điều, việc đầu tiên hắn làm chính là để thần hồn phụ thể, còn thả ra chiến giáp huyền khí, để phòng Thảo Đằng nuốt chừng mình. Hai thân ảnh va chạm vào nhau. Hai người đều dùng toàn lực công kích. Thảo Đằng dưới sự khống chế của Tiêu Lãng, hóa thành hư ảnh từ phía dưới vọt tới. Kế hoạch chiến đấu của Tiêu Lãng rất rõ ràng. Mình liều mạng đánh tan chiến giáp huyền khí của tên chiến đế này, để Thảo Đằng ra sát chiêu nuốt chửng hắn. Điều khiến Tiêu Lãng bất ngờ chính là, hắn và tên chiến đế kia va chạm một quyền. Hắn không chỉ không làm nổ cánh tay của tên chiến đế kia, khiến chiến giáp huyền khí vỡ tan, trái lại bản thân bị một lực lượng cường đại đập ra ngoài, cổ tay mơ hồ có chút đau đớn. Máu từ khóe miệng chậm rãi trào ra. Thần hồn của chiến đế này lại có thể gia tăng lực lượng. Tiêu Lãng nói thầm một tiếng không tốt. Bởi vì hắn vừa nãy đã ra lệnh cho Thảo Đằng công kích. Giờ phút này Thảo Đằng đã tiến sát phía dưới của tên chiến đế kia, đang quấn quanh thân thể của tên chiến đế kia. Thảo Đằng và hắn là một thể, ban đầu vốn phối hợp công kích. Hiện tại hắn ngoài ý muốn bị đánh bay ra ngoài, Thảo Đằng hoàn toàn nằm trong phạm vi công kích của tên cường giả chiến đế kia. Nếu như Thảo Đằng bị thương, linh hồn hắn cũng sẽ bị thương. Đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Tên chiến đế kia cũng không ngờ được, mình lại có thể dễ dàng đánh lui Tiêu Lãng như vậy. Tiêu Lãng ở bên ngoài đế đô có thể hùng hổ ghê gớm, ngay cả Hắc Nha cũng bị Tiêu Lãng giết chết. Vừa nãy Tiêu Lãng chỉ ung dung đánh ra một đòn, đã khiến hắn bị thương. Tên chiến đế này còn tưởng rằng Tiêu Lãng có sức chiến đấu cường đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Sau khi ngây người một chút, Thảo Đằng đã vọt lên, quấn lấy nửa thân thể của hắn. Tên chiến đế này lại không chống đối. Dù sao bản thân hắn có chiến giáp huyền khí, trong thời gian ngắn Thảo Đằng làm sao nuốt chừng được hắn. Hắn trái lại trở nên hưng phấn. Nếu như khiến Thảo Đằng này bị thương, linh hồn của Tiêu Lãng nhất định sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó muốn bắt Tiêu Lãng không phải dễ như trở bàn tay sao? Trong nháy mắt, trong tay đã có huyền khí vờn quanh. Hắn chuẩn bị phóng ra ngoài, công kích hư ảnh Thảo Đằng. Chỉ có một điều khiến hắn không dám tin tưởng chính là, trong nháy mắt Thảo Đằng lại cắn nuốt chiến giáp huyền khí của hắn, sau đó cắn nuốt luôn máu thịt ở nửa thân thể của hắn, biến chúng thành xương trắng. Cường giả chiến đế hét thảm. Nhưng ở dưới đáy biển, hắn làm sao có khả năng kêu ra tiếng được. Thảo Đằng cũng rất nhanh lan lên, hoàn toàn biến thân thể hắn trở thành hài cốt. Tiêu Lãng cũng bị nước biển làm sặc. Trong mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc. Từ lúc nào Thảo Đằng biến thành cường đại như vậy? Ngay cả chiến giáp huyền khí của cường giả chiến đế cũng có thể cắn nuốt trong nháy mắt sao? Không đúng. Hắn vỗ đầu một cái, nhớ tới một chuyện. Dường như ở bên ngoài đế đô, Thảo Đằng lại tiến hóa một lần nữa. Hiện tại nó đã biến thành màu vàng, năng lực cắn nuốt khẳng định tăng thêm. Sau khi Thảo Đằng tiến hóa, Tiêu Lãng vẫn chưa thấy nó cắn nuốt hải thú huyền thú nào, nên không biết năng lực cắn nuốt của Thảo Đằng lại trở nên mạnh như vậy. Giờ phút này Tiêu Lãng cảm thấy bất ngờ kinh ngạc. Thảo Đằng lóe lên, hóa thành thực thể, bao vây lấy cỗ hải cốt kia kéo trở về. Tiêu Lãng cũng không muốn lưu lại vết tích gì khiến người ta phát hiện. Thân thể hắn lập tức nhanh chóng vọt vào trong thân thể con thú lưỡi dài vảy giáp. Con thú lưỡi dài vảy giáp này đã sống cả vạn năm, vô cùng thông linh. Nó vốn định thừa dịp Tiêu Lãng và tên chiến đế kia khai chiến trốn thoát, nhưng không ngờ chưa được bao lâu, cuộc chiến đấu đã kết thúc. Nó sợ đến mức không dám chạy trốn nữa. Thảo Đằng nhanh chóng lao vào, rất nhanh đã quấn lấy hải thú kia. Hải thú kia ngoan ngoãn há mồm ra. Tiêu Lãng mang theo Thảo Đằng tiến vào trong bụng hải thú. Thảo Đằng hóa thành hư ảnh, nhanh chóng trị liệu cho hải thú này. Chút thương thế trên người hải thú này nhanh chóng được chữa trị tốt. Nó càng kiêng kỵ đối với Thảo Đằng hơn. Dưới sự khống chế của Tiêu Lãng, nó lập tức trốn về phía tây. Cùng lúc đó, trên mặt biển cách nơi này mấy ngàn dặm, trên một chiếc thuyền lớn chợt vọng ra một tiếng kêu kinh ngạc. Khi tên chiến đế kia bóp nát ngọc phù, hắc thạch ở trong thuyền lớn lập tức cảm giác được. Giờ phút này tình cảnh trong đại sảnh trên thuyền lớn thật sự khiến người ta phun máu. Mười mấy hoa khôi tất cả đều lõa lồ, giơ mông đầy đạn xếp thành hàng, tạo thành một vòng tròn, mà hắc thạch đang đứng ở chính giữa, nghiễm nhiên là bộ dạng hoàng đế chuyển vòng. Hắc thạch một cước đá văng một hoa khôi, một tay cầm lấy chiến giáp, nhanh chóng mặc vào. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số hoa khôi, hắn phóng nhanh về phía tên chiến đế kia. Hắn đã thông báo rất nhiều lần. Một khi phát hiện Tiêu Lãng lập tức bóp nát ngọc phù này. Những lúc còn lại, cho dù bị hải thú giết chết cũng không được động tới ngọc phù. Hiện tại ngọc phù nát, nói rõ. Đã phát hiện ra Tiêu Lãng. Điều này khiến Hắc Thạch cực kỳ hưng phấn. Tìm được Tiêu Lãng, có nghĩa là hắn và Hắc Phí có thể quang minh chính đại truyền tống trở lại Thiên Châu. Đến lúc đó Hà trưởng lão nhất định sẽ liên tục khen thưởng cho hai người, lại trọng dụng bọn họ. Thực lực của Tiêu Lãng cũng không mạnh. Tia tàn hồn thiên đế kia đã hoàn toàn biến mất. Hắc Thạch vô cùng tự tin khi phát hiện Tiêu Lãng có thể bắt hắn. Hắn không lãng phí thời gian đi triệu tập cường giả đại lục thần hồn. Hắc Thạch lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía tây. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng địa điểm ngọc phù bị bóp nát. Chỉ sau nửa nén hương, Hắc Thạch đã bay tới địa điểm Tiêu Lãng và cường giả chiến đế khai chiến. Vụ trận ngoài khơi hoàn toàn không ảnh hưởng được tới cường giả cấp bậc như hắn. Hắn nhìn trong nước biển vẫn còn sót lại chút mùi máu nhàn nhạt, và một vài khí tức chứa trong nước biển tức, mắt nhất thời sáng lên. Thực lực của hắn rất cường đại, hơn nữa còn có một loại thần thông quỷ dị, có thể cảm ứng được rõ ràng. Xung quanh đây có khí tức của Tiêu Lãng và Thảo Đằng, cùng với khí tức của tên cường giả chiến đế kia. Mặt khác còn có khí tức cường đại của một con hải thú. Sau khi tìm kiếm xung quanh, không phát hiện ra bất kỳ thi thể nào, mà khí tức của tên chiến đế kia cùng Tiêu Lãng Thảo Đằng hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại khí tức của con hải thú kia ở hải vực phía tây. Tiêu Lãng và tên chiến đế kia không thể nào bỗng dưng bốc hơi được. Như vậy chỉ có một lời giải thích. Tiêu Lãng trốn ở trong bụng hải thú, bỏ chạy về hải vực phía tây. Con mắt đen của hắn không ngừng chớp động càng lúc càng sáng. Trong lòng hắn cũng hiểu ra một điều. Chẳng trách bảy cường giả nhân hoàng tìm lâu như vậy cũng không tìm được Tiêu Lãng. Thì ra hắn vốn trốn ở trong bụng hải thú. Tốc độ của Hắc Thạch giống như chớp giật, lập tức lần theo khí tức của hải thú này. Mặc kệ Tiêu Lãng có trốn ở trong bụng hải thú như hắn đoán hay không, hắn vẫn quyết định một đường truy sát. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lãng đã hoàn toàn tiến vào trong khu vực biển sâu. Tuy rằng trong biển sâu vô cùng nguy hiểm, tuy rằng con thú lưỡi dài vảy giáp kia thông qua Thảo Đằng, mấy lần biểu thị không muốn tiến vào hải vực này, nhưng giờ phút này hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn ép buộc con thú lưỡi dài vảy giáp lấy tốc độ nhanh nhất bơi về phía tây. Giết một tên chiến đế, đối phương sớm muộn sẽ phát hiện ra. Hắn nhất định sẽ gia tăng cường độ lùng bắt. Bây giờ hắn còn không tiến vào biển sâu, chậm chút nữa sẽ không cơ hội. Ánh mắt hắn vô cùng kiên định, cho dù chết hắn cũng tình nguyện chết ở trong miệng hải thú cường đại. Giờ phút này Tiêu Lãng đã rời khỏi đại lục thần hồn hơn 10.000 dặm. Tuy rằng hắn vẫn khống chế con thú lưỡi dài vảy giáp bơi ở gần mặt biển, đề phòng gặp phải huyền thú cường đại, nhưng con thú lưỡi dài vảy giáp này lại càng ngày càng bất an, không ngừng thông qua Thảo Đằng khẩn cầu Tiêu Lãng, không nên tiến lên. Tiếp tục bơi hết tốc lực cho ta. Thảo Đằng, nếu con hải thú này dám bơi chậm lại, lập tức cắn nuốt một phần thịt của nó cho ta. Tiêu Lãng hạ lệnh cho Thảo Đằng. Thảo Đằng càng ngày càng thông linh, trước tiên nuốt một mảnh máu thịt, sau khi trị liệu cho hải thú mới giao lưu. Hải thú biết không đi tới sẽ lập tức phải chết. Nó chỉ có thể đỏ cả mắt tiếp tục xông về phía trước. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lãng đã đi tới hải vực 20.000 dặm, lại cực kỳ may mắn không gặp phải hải thú cường đại, ngược lại chỉ đụng phải vô số hải thú cấp thấp. Trong biển sâu này cũng không mấy nguy hiểm. Tiêu Lãng âm thầm suy nghĩ. Nếu như cứ như vậy một đường bơi tới Thiên Châu, vậy thì sảng khoái rồi. Chuyện tất nhiên không tốt đẹp như trong tưởng tượng của Tiêu Lãng. Ngay lập tức liền có khí tức khổng lồ từ phía sau truyền đến. Tuy rằng còn cách xa vạn mét, Tiêu Lãng và hải thú đều đã nhận ra. Cường giả chư vương cảnh. Trên mặt Tiêu Lãng nhất thời tái nhợt. Có thể có khí tức lớn như vậy, chỉ có cường giả chư vương cảnh. Khí tức này lấy tốc độ nhanh như tia chớp lao về phía bên này. Không cần phải nói cũng biết về nhằm về phía hắn. Thảo Đằng, bảo hải thú lập tức lao thẳng xuống phía dưới. Tiêu Lãng quát lớn, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này hắn chỉ có hy vọng xa vời cường giả này, chỉ là trùng hợp bay về phía hắn. Hải thú không cần Tiêu Lãng nói, đã sớm giống như lợi kiếm phóng xuống phía dưới. Khí tức cường đại như vậy có thể so với hải thú 15 năm. Nó vọt tới đáy biển không nhất định có thể gặp phải hải thú cường đại. Nhưng nếu không trốn lại chỉ có một con đường chết. Mắt Tiêu Lãng lóe sáng, quay về huyễn ma thú Tiểu Bạch trong lòng nhanh chóng nói. Tiểu Bạch, nếu như đợi lát nữa khai chiến, ngươi lập tức biến thành con cá lớn, trốn nhanh được bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, bơi về phía hải đảo kia, biết không? Chít chít. Huyễn ma thú Tiểu Bạch cấp bách kêu lên. Nhưng ở dưới ánh mắt nghiêm khắc của Tiêu Lãng, nó chỉ có thể gật đầu, trong con mắt giống như trân châu dường như sắp khóc. Một kình khí không thể xem thường bắn tới trên người con thú lưỡi dài vảy giáp. Hy vọng xa vời cuối cùng của Tiêu Lãng đã bị dập tắt. Tốc độ của kình khí kia vô cùng nhanh chóng, đụng vào hải thú. Thân thể của con thú lưỡi dài vảy giáp cường đại thậm chí còn hơn cả thân thể của Tiêu Lãng lập tức nổ tung. Máu tươi nhuộm đỏ cả biển rộng, nội tạng thịt nát bắn đi khắp nơi. Thân thể Tiêu Lãng thật ra không bị thương tích gì. Phần lớn công kích đã bị con hải thú kia đỡ lấy. Hắn dùng sức ném huyễn ma thú đi thật xa, bản thân mình cũng bắn về một phía khác, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Tiêu Lãng, người đến tất nhiên là Hắc Thạch. Khi hắn nhìn thấy một bóng người từ trong biển máu điên cuồng bỏ chạy, con mắt nhất thời sáng như sao, hận không thể ngửa đầu cười dài vài tiếng. Trên mặt Hắc Thạch lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắc Thạch không để ý tới huyễn ma thú vừa bỏ chạy. Trên người Hắc Thạch xuất hiện khí lưu màu trắng vờn quanh, thân thể lấy tốc độ còn nhanh hơn so với Tiêu Lãng gấp mấy lần, phóng về phía hắn. Trong tay hắn thạch không bắn ra kình khí màu trắng nữa, trái lại nhìn Tiêu Lãng đầy vẻ trêu tức, chuẩn bị sống bắt hắn. Mang thi thể Tiêu Lãng về là vô dụng. Chỉ có bắt sống Tiêu Lãng mang về để Hà trưởng lão chút hận, bọn họ có thể nhận được sự khen thưởng, mới có thể về lại gia tộc. Tiêu Lãng vừa nhanh chóng phóng đi, vừa quay đầu nhìn về phía sau. Hắn thấy Hắc Thạch với ánh mắt lạnh lẽo đang càng ngày càng gần, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn còn muốn đi Thiên Châu cướp giật huyền thạch, còn muốn trở thành chí cường giả. Thật không ngờ, mới đi ra được chưa tới 10 ngày đã phải chết. Cường giả chư vương cảnh, hắn hoàn toàn không nắm chắc khả năng có thể tổn thương, chứ đừng nói giết chết. Ta không cam lòng. Đầu hắn quay lại nhìn chằm chằm về phía trước, trong lòng phát ra một tiếng gầm thét đầy tức giận. Tay chân hắn dùng hết toàn lực vùng vẫy, khiến tốc độ của mình tăng vọt tới cực điểm. Trong nháy mắt vừa nãy, con hải thú kia đã mang theo hắn bơi xuống dưới biển mấy vạn mét. Giờ phút này hắn vẫn đang bơi xuống dưới biển sâu, ý định hy vọng gặp được hải thú cường đại. Cho dù chết bởi hải thú cường đại, cũng tốt hơn so với chết ở trong tay kẻ địch. Hắc Thạch rất nhanh đã đuổi kịp. Hắn nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Một kình khí màu trắng to bằng nắm tay từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, đập trúng lưng của Tiêu Lãng. Thân thể Tiêu Lãng nhất thời cảm giác giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống. Thân thể hắn có lực phòng ngự cường đại như vậy, lại dễ dàng bị nổ tung. Xương sống, thắt lưng phía sau đều bị nổ nát. Thân thể hắn cũng giống như đạn pháo bị ném vào sâu trong biển. Phụt, một búng máu phun ra. Tiêu Lãng cố gắng không để mình ngất đi. Hắn lập tức thả thào đằng ra trị liệu, vừa tiếp tục phóng sâu xuống đáy biển. Hắc Thạch sửng sốt. Hắn vốn định đánh trọng thương Tiêu Lãng, như vậy sẽ dễ dàng bắt sống Tiêu Lãng hơn. Nhưng hắn không ngờ tới, Tiêu Lãng lại mượn lực đạo của hắn, trốn xa hơn. Hơn nữa, vết thương trên lưng hắn lại khép miệng nhanh chóng với tốc độ ngay cả mắt thường, cũng có thể nhìn thấy. Mắt hắn lóe sáng vài lần, quyết định tiếp tục đuổi theo Tiêu Lãng, bỏ qua ý định chế phục Tiêu Lãng. Thân thể hắn nhanh chóng phóng xuống đáy biển. Khoảng cách giữa Hắc Thạch và thân ảnh Tiêu Lãng cũng không ngừng bị rút ngắn. Trên miệng hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hai tay hóa trưởng thành chảo, chuẩn bị bắt người. Xì xì. Vào thời khắc này, một âm thanh làm người ta sởn cả tóc gáy vang lên. Thân thể Tiêu Lãng và Hắc Thạch đồng thời chấn động, ánh mắt nhìn về phía bên trái của hải vực. Sau khi thấy rõ ràng nơi bắt nguồn của âm thanh kia, hai người đều hít vào một hơi khí lạnh. Đó chính là một con hải thú, với thân thể cực lớn khiến người ta nghẹt thở. Nó dài khoảng mấy ngàn mét, giống như một ngọn núi nhỏ. Bên trong thân thể của nó phóng ra khí tức mạnh mẽ, khiến thân thể Tiêu Lãng thậm chí không thể nhúc nhích, chỉ có thể ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn hải thú kia bắn mạnh đến. Dáng vẻ của con hải thú này có chút giống bạch tuộc, có 8 cái vòi. Mỗi cái vòi đều dài khoảng mấy ngàn mét. Hai mắt nó lạnh lẽo khiến người ta nhìn thấy trong lòng run sợ. Trong miệng nó còn có răng nhọn, phát ra hàn quang. Mẹ nó, xui xẻo như vậy sao? Lại gặp phải hải thú 200.000 năm. Không đúng. Là ta bất cẩn. Hải thú này chắc chắn đã bị mùi máu tươi thu hút tới đây. Ta phải bắt Tiêu Lãng trốn đi trước. Trong mắt Hắc Thạch lóe lên, thân thể dừng lại, trên mặt đầy vẻ ảo não. Nhưng sau một khắc hắn không quan tâm được nhiều như vậy, nhanh chóng phóng về phía Tiêu Lãng, quyết định bắt Tiêu Lãng lập tức chạy trốn. Hai cái vòi dài mấy ngàn mét giống như roi sắt quét tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tốc độ nhanh đến mức Tiêu Lãng nhìn thấy cũng hoa mắt. Hai cái vòi lần lượt quét về phía Tiêu Lãng và Hắc Thạch. Răng rắc. Tiêu Lãng giống như nghe thấy tiếng xương mình vỡ nát. Thân thể của hắn giống như bao tải rách bị quét bay đi ra ngoài. Xương khớp toàn thân hắn gần như đều bị đập gãy, nội tạng cũng bị vỡ nát hơn nửa. cũng may theo bản năng hắn xoay đầu, bằng không đầu bị đập trúng, hắn có khả năng biến thành kẻ ngu si. Hắc Thạch cũng không chịu nổi. Mặc dù ngoài thân thể hắn được khí lưu màu trắng bao phủ, vẫn bị đập gãy mất mấy cái xương. Hải thú sống được càng lâu thực lực càng cường đại. Hải thú 10 vạn năm đã có thể so sánh với võ giả chư vương cảnh. Con hải thú 200 ngàn năm, bất luận nói về tốc độ hay lực lượng tuyệt đối có thể so sánh với võ giả nhân hoàng cảnh nhất trọng. Chút thực lực này của hắn hiển nhiên không đáng chú ý. Cho dù đã bị thương, nhưng Hắc Thạch vẫn không chịu từ bỏ ý định của mình. Hắn lại phóng về phía Tiêu Lãng ngoài xa. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn bị cái vòi kia đập tới. Thân thể giống như bạch tuộc của hải thú kia dừng lại trong biển, rất thông linh dùng ánh mắt trêu tức nhìn Hắc Thạch, giống như phát hiện ra một trò chơi vui. Hắc Thạch nổi giận, thân thể nhiều chỗ bị thương, mấy lần muốn tiến lại gần Tiêu Lãng, đều bị con hải thú này đập bay ra. Hắn nuốt vào một viên đan dược, nổi giận đánh ra một năng lượng màu trắng lớn, bằng đầu người về phía con bạch tuộc biển kia. Năng lượng màu trắng va chạm vào vòi của con bạch tuộc biển, nhất thời nổ tung giống như ngư lôi. Nước biển cuồn cuộn, dập dờn dao động. Ngay cả Tiêu Lãng ở cách xa vạn mét cũng bị chấn động đẩy ra ngàn mét. Xì xì. Con bạch tuộc biển kia há miệng rộng không ngừng phát ra những tiếng kêu làm, cho người ta sởn cả tóc gáy. Cái vòi của nó bị nổ nát, lại không đứt. Có thể thấy thân thể của nó cường đại tới mức nào. Tiêu Lãng và Hắc Thạch nghe thấy tiếng kêu sởn cả tóc gáy này, trong đầu lại truyền đến từng đợt đau đớn. Hai người lăn lộn ở trong biển. Thiếu chút nữa linh hồn Tiêu Lãng đã vỡ nát. Hắc Thạch còn khá hơn một chút, nhưng trong mắt hắn đầy vẻ sợ hãi. Con hải thú này lại có thể công kích linh hồn. Ngay lập tức Hắc Thạch không để ý tới cảm giác đau đớn trong dầu, cũng không còn ý định bắt Tiêu Lãng nữa, quay đầu phóng về phía mặt biển, bắt đầu chạy trốn. Con bạch tuộc biển kia ngừng kêu lên những tiếng quái dị. Thân thể nó lóe lên, một cái vòi nhanh như tia chớp đã quét về phía Hắc Thạch. Lần này, cái vòi kia không đánh bay hắn đi, mà quấn quanh thân thể hắn, dùng sức quấn chặt, sau đó thu lại, kéo thân thể Hắc Thạch vào trong miệng rộng của nó. Liều mạng. Hắc Thạch tuyệt vọng phóng ra một năng lượng màu trắng lớn bằng thân thể của mình, mạnh mẽ ném về phía thân thể của con bạch tuộc biển. Giờ phút này hắn chỉ còn cách con bạch tuộc biển mười mấy mét. Với khoảng cách gần như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ bị nổ trọng thương. Nhưng giờ phút này hắn đã không quan tâm được nhiều như vậy. Lần này không riêng gì nước biển cuộn sóng, ngay cả trên mặt biển cũng bị nổ tạo thành một cột nước cao mấy ngàn mét, dưới biển càng hỗn loạn hơn. Thân thể của con bạch tuộc biển kia bị nổ tung vô số lớp ra bên ngoài. Hải vực gần đó bị máu tươi hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Phi, Tiêu Lãng cũng bị dư chấn của vụ nổ, khiến máu thịt sau lưng nát bấy. Nhưng hắn không để ý tới điều đó, cũng không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn lập tức vừa dùng thảo đằng trị liệu, vừa điên cuồng chạy trốn. Nếu có cơ hội tốt như vậy còn không trốn, vậy chờ tới khi nào? Trong lòng hắn âm thầm cầu khẩn, hy vọng hải thú và Hắc Thạch đồng quy vu tận, dù không chết cũng bị thương nặng là tốt nhất. Chỉ có điều, hy vọng tuyệt vời của hắn chỉ sau một lát liền tan vỡ. Phía sau có một khí tức cường đại bao phủ hắn, khiến thân thể hắn muốn di chuyển cũng vô cùng khó khăn. Hắn bất đắc dĩ xoay người, nhìn thấy con bạch tuộc biển kia toàn thân nát bấy thê thảm không nỡ nhìn, đang đuổi theo mình. Trên một cái vòi máu me đầm đìa, Hắc Thạch đã biến thành thịt khô. Chết đi, chết đi. Tiêu Lãng hoàn toàn tuyệt vọng. Đối mặt hải thú cường đại như vậy, hắn cảm giác mình đã biến thành một đứa trẻ con, hoàn toàn không có sức chống cự. Một cái vòi quấn quanh hắn, nhanh chóng kéo hắn về phía bản thể của con bạch tuộc biển. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, phun ra một hơi, chuẩn bị chờ chết. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại phát hiện cái vòi kia ngừng lại. Thân thể hắn hoàn toàn không có chuyện gì. Hắn không khỏi nghi hoặc mở mắt. Nhưng hắn lại nhìn thấy, trước mặt mình là hai con mắt cực lớn tỏ ra đầy hứng thú nhìn hắn. Con mắt này lớn hơn mắt hắn mấy lần. Tiêu Lãng nghi ngờ, tại sao hải thú này không ăn hắn chỉ nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ mình trông rất đẹp trai sao? Vấn đề cũng không phải là đẹp trai tới mức nào. Đột nhiên, miệng con bạch tuộc biển mấp máy một chút, cũng không phát ra âm thanh nào. Nhưng trong đầu Tiêu Lãng nhất thời truyền đến một ý niệm mơ hồ. Nhân loại, ngươi có biện pháp nhanh chóng trị liệu vết thương sao? Ý niệm này đột ngột truyền lại. Tiêu Lãng bởi vì có thảo đằng thường xuyên truyền ý niệm tới thật ra không bị dọa. Hải thú này có thân thể khổng lồ như vậy, cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm, còn có thể công kích linh hồn quỷ dị như vậy, có thể truyền lại ý niệm cho hắn cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm vào hải thú trước mắt, nhìn thân thể máu me đầm đìa của nó, chợt hiểu ra. Lẽ nào hải thú này nhìn thấy mình dùng thảo đằng trị liệu thương thế, muốn mình trị liệu giúp nó? Tinh thần Tiêu Lãng chấn động, vội vàng liên tục gật đầu, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng xa vời. Nếu như mình trị liệu tốt thương thế cho hải thú này, nó có buông tha cho mình hay không? Con bạch tuộc biển mắt sáng ngời, miệng mấp máy truyền lại ý niệm. Nhân loại, lập tức giúp bản tôn trị liệu. Trong lòng Tiêu Lãng vui vẻ, không dám vội vàng đưa ra điều kiện gì, lập tức thả Thảo Đằng ra quấn quanh một cái vòi của con bạch tuộc biển. Ánh sáng xanh lục lóe lên, Thảo Đằng nhanh chóng trị liệu. Con bạch tuộc biển nhìn cái vòi của mình nhanh chóng khôi phục lại như cũ, hai con mắt cực lớn lộ vẻ hiếu kỳ hưng phấn, cũng không tiếp tục truyền ý niệm lại nữa, trái lại thoải mái nhắm hai mắt lại. Có nên nhân cơ hội giết chết hải thú này hay không? Trong đầu Tiêu Lãng hiện ra một suy nghĩ điên cuồng, nhưng hắn lập tức bác bỏ. Hắc thạch công kích cường đại như vậy cũng không nổ chết được con hải thú này. Tốc độ cắn nuốt của Thảo Đằng tuy rằng lại được cường hóa, nhưng nếu muốn giết chết con hải thú này sợ là hoàn toàn không có khả năng. Thảo Đằng dài mấy vạn mét toàn lực trị liệu, chỉ sau thời gian nửa nén hương đã trị liệu xong. Hải thú cũng mở mắt, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Tiêu Lãng tha thiết mong chờ nhìn con hải thú này, mong nó mở thiện tâm, nể tình mình chữa trị cho nó mà thả hắn ra. Nhưng hắn không nghĩ tới dưới thân của con hải thú này lại phun ra một khí thể, thân thể hóa thành chớp giật mang theo Tiêu Lãng phóng vào sâu trong biển thần hồn. Con hải thú này thật chẳng ra gì. Trong lòng Tiêu Lãng thầm mắng. Mình biểu hiện tốt như vậy, con hải thú này không nói lời cảm ơn thì thôi, còn tiếp tục bắt lấy hắn phóng vào sâu trong biển. Cho dù mình không bị nó ăn mất, cũng sẽ hết dưỡng khí mà chết. Mắt hắn chớp động, lặng lẽ bảo Thảo Đằng hóa thành hư ảnh, tiến vào trong vòi của hải thú, truyền lại ý niệm. Đại nhân, có thể thả ta ra không? Thịt ta không dễ ăn. Thân thể con hải thú không hề dừng lại tiếp tục lao xuống dưới. Tốc độ di chuyển của nó nhanh tới mức Tiêu Lãng hoa cả mắt. Ít nhất tốc độ này gấp tốc độ của hắn tới mấy chục lần. Thảo Đằng có thể truyền lại ý niệm, khiến quái thú bạch tuộc có chút kinh ngạc. Thân thể nó hơi xoay một cái, miệng mấp máy, truyền đến một ý niệm. Nhân loại, chỉ cần ngươi giúp bản tôn lấy được bảo vật ở thần phủ dưới đáy biển, bản tôn sẽ tha cho ngươi. Thần phủ dưới đáy biển sao? Thân thể Tiêu Lãng run lên. Hắn chỉ có chút thực lực thế này có thể giúp cái rắm à? Hơn nữa hắn sợ là xuống đáy biển, mình cũng hết dưỡng khí mà chết. Tiêu Lãng vội vàng bảo Thảo Đằng truyền lại một ý niệm. Đại nhân, không phải ta không muốn giúp. Nếu tiếp tục đi xuống nữa ta sẽ nghẹt thở mà chết. Hơn nữa ta chỉ có chút thực lực thế này cũng không giúp đỡ được. Hải thú lại truyền tới một ý niệm lạnh lẽo, không cho phép từ chối. Ngươi không chết được. Ngươi chỉ cần giúp bản tôn trị liệu thương thế là được rồi. Chỗ kia quá nguy hiểm. Bản tôn đi vào mấy lần đều trọng thương phải rời khỏi đó. Nhân loại cố gắng giúp bản tôn. Chỉ cần bản tôn nhận được bảo vật, tuyệt đối sẽ tiễn ngươi rời đi, còn có thể đưa cho ngươi một vài bảo vật. Tiêu Lãng bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, thần phủ dưới đáy biển sao? Lẽ nào cũng giống như lăng bộ dưới lòng đất huyết đế thành? Con hải thú này cường đại như vậy, đi vào cũng sẽ bị thương sao? Lẽ nào thật sự chính là lăng mộ của thần? Sau nửa canh giờ, đáp án được mở ra. Trong nửa canh giờ này, hải thú này không ngừng phóng sâu xuống đáy biển. Trên đường đi, thời điểm Tiêu Lãng sắp nghẹt thở, cái vòi của nó sẽ xuất hiện một bóng khí, truyền dưỡng khí cho Tiêu Lãng. Nửa canh giờ, lấy tốc độ của con hải thú này, ít nhất phải đi sâu xuống mấy chục ngàn dặm dưới biển. Xung quanh đã sớm tối đen, hoàn toàn không có ánh sáng. Con quái thú bạch tuộc đột nhiên ngừng lại. Nó dùng một cái vòi đưa ra phía trước tìm kiếm. Khi cái vòi của nó đẩy vô số hải đằng phía trước ra, một hào quang màu trắng chói mắt nhất thời lóe lên, khiến mắt Tiêu Lãng hồi lâu không mở ra được, cũng chiếu sáng cả vạn dặm hải vực gần đó. Sau khi Tiêu Lãng thích ứng được với ánh sáng, lập tức quan sát xung quanh. Vừa nhìn, hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Thậm chí nước biển vọt vào miệng, mắt hắn vẫn mở tròn, trong mắt lộ vẻ không dám tin. Giờ phút này hắn và hải thú đã đến đáy biển. Phía trước có một dãy núi cực lớn. Sai rồi. Là một tòa tiên phủ thần phủ cực lớn. Toàn bộ đều được xây từ bạch ngọc. Phía trên bị hải đằng che kín. Giờ phút này một góc hải đằng bị đẩy ra, lộ ra một phần nhỏ phía dưới, nhưng đủ khiến Tiêu Lãng nhìn thấy, không ngừng chấn động. Phủ đệ cao mấy chục ngàn mét, toàn bộ đều được xây bằng ngọc thạch màu trắng. Xem ra dường như là một thể không hề có chút khe hở nào. Phía trên lộ ra ánh sáng lạnh, khiến người ta cảm thấy buốt giá. Nương theo hào quang chớp hiện của ngọc thạch màu trắng này, Tiêu Lãng nhìn về phía xa, mơ hồ nhìn thấy dãy núi này dường như không giới hạn. Nếu như dưới dãy núi này đều là thần phủ, Tiêu Lãng cũng không dám tưởng tượng thần phủ này rốt cuộc lớn tới mức nào. Một thần phủ cao mấy chục ngàn mét, không biết rộng tới mức nào nhưng lại nằm ở mấy trăm ngàn dặm dưới đáy biển. Chuyện thần kỳ như vậy đã vượt ra ngoài phạm trù lý giải của Tiêu Lãng. Hắn chỉ có thể dùng thần tích giải thích. Trước tiên không nói tới phủ đệ lớn như vậy cần bao nhiêu vật liệu, làm sao xây dựng thành. Chỉ nói về địa điểm của phủ đệ này. Đây là vị trí mấy trăm ngàn dặm sâu dưới đáy biển. Ý của chủ nhân phủ đệ này là thế nào? Muốn làm hàng xóm cùng một đám hải thú sao? Còn nữa chủ nhân phủ đệ này là người hay là thần trong truyền thuyết? Là người cho dù là cường giả thiên đế cũng không có thần thông cường đại như vậy chứ? lăng mộ dưới lòng đất huyết đế thành so với phủ đệ này quả thực giống như nhà xí. Hiện tại chủ nhân phủ đệ này còn sống hay đã chết? Chỉ có điều nghĩ đến hải thú bạch tuộc từng nói nó đã đi vào mấy lần, Tiêu Lãng cho rằng thần phủ này hẳn không người ở, bằng không hải thú này đã sớm chết rồi. Bất luận chủ nhân trong thần phủ chết hay sống, Tiêu Lãng cảm thấy trong này khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ một cấm chế nhỏ nào cũng khiến hắn trở thành thịt nát chứ. Tuy rằng trong lòng run sợ, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể giống như nước chảy bèo trôi, bị hải thú bạch tuộc một đường mang theo tới cánh cửa phía dưới. Nhìn cửa lớn cao vạn mét, rộng mấy ngàn mét, Tiêu Lãng lại một hồi thổn thức. Có cần thiết phải làm cái cửa lớn như vậy không? Lẽ nào chủ nhân phủ đệ thân cao mấy ngàn mét? Tiêu Lãng cũng không cho rằng hải thú có năng lực xây dựng một thần phủ như thế này. Làm sao mở được cánh cửa lớn này ra? Tiêu Lãng trơ mắt nhìn hải thú bạch tuộc, muốn xem thử nó dùng biện pháp gì để đi vào. Theo lý thuyết cửa lớn khẳng định có cấm chế. Hải thú này cũng không có thần thông chiến kỹ của nhân loại, làm sao phá giải cấm chế? Hải thú bạch tuộc dùng một loại biện pháp rất đơn giản. Man lực. 6 cái xúc tu của nó lần lượt bám vào hai cánh cửa lớn, sau đó dùng lực bắt đầu đẩy vào bên trong. Hải thú 20 vạn năm, có thể tưởng tượng được lực lượng của nó tương đương với võ giả nhân hoàng cảnh. Tiêu Lãng trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy hai cánh cửa ngọc cực lớn chậm rãi mở vào bên trong. Một hào quang càng chói mắt hơn từ bên trong cửa phát lên. Tiêu Lãng xuyên qua khe cửa vào bên trong, vừa nhìn hắn lại bị dọa. Bên trong lại có thể là một quảng trường vô cùng rộng lớn, nhìn mãi vẫn không thấy đầu bên kia. Điều khiến Tiêu Lãng càng kinh ngạc hơn chính là, tuy rằng cửa lớn này được mở ra, nhưng có một hào quang nhàn nhạt màu vàng, ngăn cản nước biển xâm lấn. Đây là mấy trăm ngàn dặm dưới đáy biển đấy. Áp lực lớn như vậy, lại dựa vào một lớp hào quang giống như màng mỏng đã có thể chống đỡ được. Thật không thể tin nổi. Bản thể và xúc tu của hải thú bạch tuộc đều khẽ run lên, hiển nhiên cực kỳ vất vả. Cuối cùng cánh cửa lớn rốt cuộc đã được mở ra hoàn toàn. Xúc tu của nó nắm lấy cửa lớn, thân thể co lại lóe lên, lập tức vọt vào bên trong thần phủ. Sau khi đi vào, trước tiên Tiêu Lãng bắt đầu quan sát bên trong. Hắn phát hiện bên trong thực sự giống như những gì nhìn thấy bên ngoài. Quảng trường này lớn vô biên. Trong lòng hắn khiếp sợ. Lẽ nào dãy núi lớn siêu cấp vừa nhìn thấy bên ngoài thật sự là toàn bộ không gian của thần phủ này? Tiêu Lãng nhìn trên đỉnh đầu. Trần nhà cao 10.000 mét, nhìn xung quanh quảng trường sáng như ban ngày. Tiêu Lãng khẳng định, cho dù nơi đây không phải là phủ đệ của thần, cũng là phủ đệ của cường giả đã sắp chạm tới ngưỡng thần. Đây tuyệt đối là kiến trúc do con người làm ra. Điều khiến Tiêu Lãng cảm thấy rất may mắn chính là, trong phủ đệ này có không khí. Chỉ ít hắn sẽ không bị thiếu dưỡng khí mà chết. Hơn nữa, không khí nơi này cực kỳ mát mẻ, hoàn toàn trong lành, trái lại khiến người ta cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái. Sau lưng truyền đến một tiếng động khẽ. Tiêu Lãng quay đầu nhìn lại, phát hiện hai cánh cửa lớn kia đang chậm rãi đóng lại. Hắn sợ hết hồn, vội vàng thông qua thảo đằng truyền tin tới hải thú bạch tuộc. Đại nhân, cửa sắp đóng lại. Đợi lát nữa chúng ta làm sao đi ra ngoài được. Không cần lo lắng. Nhân loại, cánh cửa này đi vào thì khó, nhưng đi ra ngoài lại rất đơn giản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi hải thú bạch tuộc đi vào, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của nó vẫn quan sát nhìn lướt một lượt xung quanh. Chỉ một lát sau, xúc tu của nó thoáng động, nắm Tiêu Lãng đến trên đầu bản thể của nó. Miệng nó hơi động truyền đến một ý niệm. Bản tôn sắp hành động. Nhân loại, người nhớ kỹ phải toàn lực trị liệu giúp bản tôn. Bằng không nếu như bản tôn chết, người cũng xong đời. Hiểu không? Tiêu Lãng gật đầu như gà mổ thóc, sắc mặt lập tức ngưng trọng, tinh thần căng thẳng tới cực điểm. Hải thú cường đại như vậy ở trong phủ đệ này còn bị thương. Vậy công kích kia khẳng định cực kỳ hung tàn. Bất kỳ một chút dư âm của kích nào cũng có thể giết chết hắn. Hải thú bạch tuộc động, nhưng phương thức di chuyển khiến Tiêu Lãng vô cùng kinh ngạc. Nó lại dùng hai xúc tu đỡ thân thể cao lớn của mình, sau đó di chuyển từng bước vô cùng chậm rãi về phía trước. Trong quảng trường này sẽ gặp nguy hiểm sao? Ánh mắt Tiêu Lãng nhìn lướt qua xung quanh, quan sát từng bước hải thú bạch tuộc này di chuyển, phát hiện nó lại có thể nhảy lên. Lúc này hắn mới chú ý bạch ngọc trên mặt đất và trên vách tường trần nhà có chút ít khác biệt. Trên mặt đất có đường nét nhợt nhạt, chia bạch ngọc trên sân thành từng ô vuông dài 10 mét. Mỗi ô vuông này có chứa cơ quan sao? Tiêu Lãng nhìn thấy hải thú bạch tuộc này di chuyển trên ô vuông, lập tức hết sức chăm chú ghi nhớ những ô vuông nó hạ xuống. Hải thú bạch tuộc di chuyển hết sức chậm chạp. Sau nửa canh giờ trôi qua, nó mới di chuyển được mấy vạn mét. Chỉ có điều trên đường đều không gặp phải nguy hiểm gì. Tiêu Lãng có trí nhớ tốt vô cùng. Mỗi bước bạch tuộc đi qua, hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Thân thể hải thú bạch tuộc không dừng lại, tiếp tục chậm rãi di chuyển tiếp. Sau khi lại di chuyển thêm nửa canh giờ nữa, lại qua mấy vạn mét, cuối cùng quái thú bạch tuộc mới ngừng lại. Trong mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, miệng mấp máy truyền tin cho Tiêu Lãng. chú ý, chuẩn bị trị liệu. Tiêu Lãng cũng ngưng trọng gật đầu. Hắn biết hải thú bạch tuộc này trước đây chỉ đi đến nơi đây. Khu vực còn lại không xác định có an toàn hay không. Quả nhiên, bước di chuyển kế tiếp của hải thú bạch tuộc không có phần chắc chắn như lúc trước. Một xúc tu của nó thăm dò tìm kiếm ô vuông phía trước. Xúc tu của nó vừa chạm đất lập tức nhanh như tia chớp thu lại. Không có chuyện gì. Quái thú bạch tuộc lập tức duỗi xúc tu, di chuyển qua đó. Một xúc tu khác lại đưa ra phía trước tìm kiếm. Lần này đã xảy ra chuyện. Trên không trung đột ngột có một tia chớp đánh xuống, ầm ầm nện về phía ô vuông kia. Tuy rằng tốc độ hải thú bạch tuộc thu xúc tu lại cực kỳ nhanh, vẫn bị nổ ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Mau trị liệu. Sấm sét này ẩn chứa năng lượng quỷ dị, có thể ăn mòn thân thể của bản tôn. Hải thú bạch tuộc lập tức mấp máy môi đau khổ truyền âm lại. Tiêu Lãng vội vàng thả thào đằng ra giúp nó trị liệu. Rất nhanh xúc tua đã được khôi phục như cũ. Trong mắt hải thú bạch tuộc xuất hiện một tia hưng phấn, truyền âm nói. Nhân loại, thứ này của ngươi thật thần kỳ, lại có thể loại trừ thần lực ăn mòn trong sấm sét kia. Lần này bản tôn có lòng tin sẽ vượt qua địa phương quỷ quái này. Bảo vật bên trong thần phủ này sẽ là của bản tôn. Tiêu Lãng vẫn chìm đắm trong tia sấm sét kinh khủng vừa nãy. Nếu như sấm sét này bổ trúng người mình, sợ là mình sẽ lập tức biến thành tro bụi. Nhìn về phía xa, Tiêu Lãng mơ hồ có thể thấy được cung điện, trong lòng hắn dâng lên một hàn khí. Đây mới là quảng trường đã kinh khủng như vậy. Nếu đi tới bên kia khẳng định càng nguy hiểm hơn. Cho dù con hải thú bạch tuộc này qua được chỗ này, khẳng định cuối cùng cũng là một đi không trở lại. Không ngừng có sấm sét đánh xuống. Xúc tu của hải thú bạch tuộc liên tục bị sét đánh giống như bị nướng chín từng phần. Nếu không phải có thảo đằng trị liệu, cho dù hải thú bạch tuộc này có vạn con xúc tu cũng không đủ dùng. Tiêu Lãng và hải thú bạch tuộc xem như song kiếm hợp bích. Hải thú có thực lực cường đại, có thể cứng rắn chống đỡ sấm sét công kích. Năng lực trị liệu của thảo đằng biến thái. Thiếu một trong hai phía tuyệt đối không thể nào ung dung vượt qua quảng trường. Sau ba canh giờ nữa, hải thú bạch tuộc đã vượt qua 100 vạn mét. Đại điện phía trước đã hiện ra cực kỳ rõ ràng. Phía trước có ba cung điện cực lớn. Cung điện đầu tiên phía trước hiển nhiên là chủ điện. Cánh cửa của chủ điện cũng giống như cánh cửa lớn bên ngoài, uy áp khí thế cực lớn. Hai cung điện nằm ở hai bên trái phải là thiên điện. Cửa lớn bạch ngọc của ba cung điện đều đóng chặt, cũng không biết bên trong có gì. Lại qua gần nửa canh giờ, nên quảng trường phía trước không còn đường nét nữa, chỉ là một mảnh trơn nhẵn. Sau khi quái thú bạch tuộc thăm dò mấy lần, xác định phía trước hoàn toàn không có nguy hiểm, lúc này toàn thân mới trở nên hưng phấn. 188.000 ô vuông. Tiêu Lãng quay đầu nhìn lại quảng trường, trong đầu nhớ lại một lần nữa từng bước đi của hải thú bạch tuộc. Nhưng hắn chỉ có thể nhớ đại khái, không có biện pháp nào xác định chính xác. Những ô vuông bằng bạch ngọc này giống nhau như đúc. Hắn cũng không xác định được mình có thể hoàn toàn đi đúng ô hay không. Tiêu Lãng lắc đầu, không để ý tới điều đó nữa. Hắn quay đầu lại quan sát. Cung điện phía trước, trần nhà liên tiếp, toàn bộ cũng được làm bằng bạch ngọc. Chỉ có điều ở đây có rất nhiều hoa văn tuyệt đẹp. Những hoa văn này tạo thành từng con quái thú nhìn có vẻ vô cùng cường đại. Ba cánh cửa lớn còn có vô số hoa văn thần bí, khiến người ta cảm thấy rất thần bí quỷ dị. Chú ý trị liệu. Hải thú bạch tuộc lại nhấn mạnh một câu, lúc này mới đưa một xúc tu ra chậm rãi thăm dò, đẩy cánh cửa lớn của chủ điện. Tinh thần của hải thú bạch tuộc và Tiêu Lãng đều căng thẳng tới cực điểm. Nếu như ngoài cửa lớn này cũng có cấm chế, nhất định sẽ vô cùng khủng khiếp. Hải thú bạch tuộc có thể sẽ nổ thành từng mảnh chỉ trong nháy mắt. Kết quả khiến hải thú bạch tuộc và Tiêu Lãng đều vô cùng kinh ngạc. Cánh cửa lớn hết sức an toàn, hoàn toàn không có nguy hiểm. Xúc tu của hải thú bạch tuộc giữ chặt cửa lớn, còn dùng lực đẩy một chút, hoàn toàn không có phản ứng. Mắt hải thú bạch tuộc chuyển động vài vòng, lại dùng ba xúc tu khác gia tăng thêm lực đẩy. Vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Cuối cùng hải thú bạch tuộc duỗi ra 6 xúc tu, dùng hết toàn lực đẩy. Cánh cửa lớn vẫn không nhúc nhích. Xì xì. Hải thú bạch tuộc tức giận kêu lên những tiếng quái dị. Nó dòm ngó bảo vật trong thần phủ này đã lâu rồi, giờ phút này thật vất vả mới đến được đây nhưng lại không thu hoạch được gì. Hắn làm sao có thể không thẹn quá hóa giận. Tiếng thét kia ẩn chứa công kích linh hồn, khiến đầu Tiêu Lãng suýt nứt ra. Hải thú bạch tuộc giật mình tỉnh lại vội vàng ngừng kêu, ánh mắt lóe lên vài vòng, di chuyển sang thiên điện phía bên trái. Thiên điện bên trái nhỏ hơn rất nhiều. Cửa lớn cũng không rộng như ở chủ điện. Hải thú bạch tuộc lại trở nên hưng phấn. Có lẽ cánh cửa này có thể đẩy ra cũng không biết chừng. Hải thú duỗi một xúc tu ra, thăm dò một chút. Sau khi phát hiện không có nguy hiểm, hải thú bạch tuộc lập tức hành động. 6 xúc tu dùng hết toàn lực bắt đầu đẩy cửa. Nhưng mà, kết cục lại một lần nữa khiến hải thú cực kỳ thất vọng. Cánh cửa của thiên điện bên trái vẫn không nhúc nhích. Hải thú bạch tuộc hoàn toàn nổi giận. 8 xúc tu tùy ý quét loạn, va chạm vào bạch ngọc trên nền đất phát ra những tiếng. Tiêu Lãng không dám thở mạnh, rất sợ chọc giận hải thú bạch tuộc trở thành công cụ cho nó chút hận. Ánh mắt Tiêu Lãng sáng quắc nhìn ba đại điện, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trọng bảo ở đây, sợ là cường giả bình thường tới cũng không chiếm được chứ. Ít nhất cũng phải là võ giả đạt đến cấp bậc thiên đế mới có thể đi vào. Hải thú bạch tuộc phát tiết một hồi, cuối cùng phóng về phía cung điện bên phải. Nơi này là hy vọng duy nhất. Nếu như cánh cửa này cũng không vào được, nó hoàn toàn không có cách nào khác. Mơ tưởng mấy chục ngàn năm, nhiều lần đi vào nhưng đều gặp hiểm suýt chết, cuối cùng chỉ có thể nhìn vào sơn mà tay không với tới được. Vài xúc tu di chuyển, quái thú bạch tuộc nhanh chóng đi tới trước cung điện bên phải. Hải thú cũng không hy vọng quá lớn, tùy ý dùng hai xúc tu ra sức đập một cái. Két két. Điều vô cùng quái dị chính là, cánh cửa này lại di chuyển một chút vào bên trong, mở ra một khe hở, lộ ra nội các tối đen bên trong. Xì xì. Hải thú bạch tuộc và Tiêu Lãng đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó hải thú bạch tuộc lập tức mừng như điên, rít lên vài tiếng quái dị. Sáu xúc tu nhanh như tia chớp bắn ra chặn hai cánh cửa lại, dùng hết toàn lực đẩy vào bên trong. Két két. Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Cánh cửa này gần giống với cánh cửa phía bên ngoài của thần phủ. Hải thú bạch tuộc dùng toàn lực mới miễn cưỡng có thể mở ra được. Mắt hải thú bạch tuộc sáng lên. Tiêu Lãng lại vô cùng khẩn trương. Bên trong cho dù có gì cũng không có phần của hắn. Trái lại hắn cảm giác bên trong vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn tiến vào tuyệt đối sẽ phải chết. Đây là một loại bản năng trời sinh, phối hợp vô số lần kinh nghiệm được rèn luyện, từ trong sinh tử kết hợp tạo thành năng lực biến thái. Hơn nữa, mỗi lần đều vô cùng chuẩn xác. Quái thú bạch tuộc dường như cũng cảm giác bên trong có nguy hiểm. Nó không vội vàng đi vào bên trong. Hải thú bạch tuộc chờ sau khi cánh cửa lớn mở ra hết, đôi mắt nó nhìn vào bên trong quan sát, nhưng thân thể lại không hề di chuyển một bước nào. Tiêu Lãng do dự một hồi, bảo Thảo Đằng truyền tin tức tới. Đại nhân, ta cảm giác bên trong vô cùng nguy hiểm, ta đi vào chắc chắn sẽ phải chết. Nếu không để ta ở bên ngoài. Tiếp ứng cho đại nhân. Hải thú bạch tuộc quay đầu lại, trừng mắt với Tiêu Lãng một chút, tàn bạo truyền đến hai chữ. Câm miệng. Tiêu Lãng không dám nói nữa. Từ ánh mắt bạo ngược của hải thú bạch tuộc, hắn tin tưởng nếu mình còn tiếp tục nói dù chỉ nửa lời, sẽ lập tức biến thành thịt khô. Hải thú bạch tuộc dò xét một lát, mãi một lúc lâu sau khi hai cánh cửa đã đóng lại, nó lại dùng lực đẩy ra, tiếp tục tra xét. Tiêu Lãng bất đắc dĩ cũng bắt đầu tra xét. Bên trong phát ra tia sáng hết sức lờ mờ. Vách tường vẫn là bằng bạch ngọc. Điều này khiến Tiêu Lãng cảm thấy rất nghi hoặc. Tiêu Lãng mơ hồ có thể thấy được, bên trong là một đại điện trống rỗng, có vô số cột trụ lớn bằng bạch ngọc nối liền với trần nhà. Trên cột trụ bằng bạch ngọc cũng có đủ loại kiểu dáng hoa văn, giống như bản đồ thần bí. Cái kia là gì? Tại sao nhìn giống như một chiếc chiến xa vậy? Tiêu Lãng phát hiện bên trong đại điện, chỉ có duy nhất một thứ đó là một chiếc chiến xa, bốn bánh. Phía trước cũng không có chiến mã, vừa vặn quay mặt ra phía này. Bên trong chiến xa chẳng có cái gì cả. Ngoại trừ chiếc chiến xa này ra, trong điện không có bất kỳ thứ gì. Chỉ có điều phía trước có một hành lang sâu, cũng không biết đi thông tới chỗ nào. Hải thú bạch tuộc cuối cùng đã cử động. Nó duỗi một xúc tu ra, chậm rãi thò vào bên trong đại điện. Trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, hiển nhiên cực kỳ lo lắng không yên. Xúc tu tiến vào mấy trăm mét, trong điện vẫn vô cùng an tĩnh, không phát sinh bất kỳ điều gì khác thường. Quái thú bạch tuộc vẫn dè dặt khống chế xúc tu kia di chuyển từng chút một, thỉnh thoảng gõ gõ xuống mặt đất, thỉnh thoảng đụng đụng vào trụ đá bạch ngọc, còn gõ vào phía trên vách tường. An toàn. Xúc tu mấy ngàn mét luồn hết vào bên trong vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lần này cửa lớn lại không đóng lại. Tiêu Lãng càng cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ cảm giác của mình đã sai? Bên trong căn bản không có nguy hiểm gì sao? Xúc tu của hải thú bạch tuộc chậm rãi di chuyển về phía chiếc chiến xa kia. Nhanh chóng chớp, xúc tu của hải thú cuốn lấy chiếc chiến xa, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thu trở về. Tuy rằng điều hải thú bạch tuộc muốn nhất ở đại điện này chính là các loại bảo vật như thần đan, nhưng giờ phút này chẳng có cái gì cả. Nó chỉ có thể câu vật này ra để nghiên cứu một phen. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra sự thay đổi khác thường. Thời điểm chiếc chiến xa bị xúc tu của hải thú cuốn lấy nhắc lên, toàn bộ trong điện đột ngột sáng lên. Sau đó một sấm sét còn mạnh hơn gấp mấy lần so với phía ngoài quảng trường đánh xuống. Trong nháy mắt xúc tu của hải thú bạch tuộc vừa luồn vào trong điện đã biến thành bột mịn. Điều này chưa phải là quan trọng. Một hồ quang nhỏ còn theo phần xúc tu bị cụt chui vào trong thân thể của hải thú bạch tuộc. Hồ quang kia lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, bắt đầu ăn mòn thân thể của quái thú bạch tuộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hải thú bạch tuộc đau đến mức toàn thân lăn lộn. Thân thể Tiêu Lãng cũng bị văng ra xa mấy ngàn mét. Hải thú bạch tuộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong xúc tu bị đứt vẫn chớp hiện hồ quang, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ăn mòn thân thể hải thú, chỉ lát nữa là ăn mòn đến bản thể. nhân loại, nhanh cứu bản tôn. Tuy rằng bên trong thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, khiến toàn thân hải thú đau cuộn mình lại, nhưng nó vẫn cố nén nỗi đau, trong mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Tiêu Lãng, môi mấp máy phát ra một ý niệm, cứu hay là không cứu. Tiêu Lãng do dự, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã hạ quyết tâm. Hắn giả vờ khó nhọc bò dậy, chạy khập khễnh tới. Vừa chạy hắn vừa cấp bách quát lớn nói, đại nhân, cố chịu, ta lập tức đến đây. Tuy rằng bị quái thú bạch tuộc ném mạnh trên mặt đất, Tiêu Lãng cũng không đến mức bị thương. Hắn hiển nhiên là quan sát thế cuộc, nhìn xem hồ quang kia có thể tiếp tục ăn mòn hải thú bạch tuộc hay không. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vết thương không ngừng mục nát của hải thú. Giờ phút này vết thương kia không ngừng lóe lên hồ quang, đã hoàn toàn ăn mòn xong xúc tu của hải thú, đang ăn mòn bản thể của nó, rất nhanh sẽ ăn mòn ra một lỗ thủng lớn. Hồ quang từ vết thương phía ngoài của nó xuyên vào bên trong. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được lỗ thủng trên bản thể của nó đang tiếp tục mở rộng. Đây là loại sấm sét gì vậy? Công kích lâu như vậy mới giảm được một chút. Địa phương quỷ quái này quá đáng sợ. Cũng may hải thú này không liều lĩnh mang ta đi vào, bằng không giờ phút này sợ là ta cũng đã hóa thành bột mịn. Tim Tiêu Lãng đập thình thịch, khập khễnh xoay cái mông bộ dạng có vẻ rất giống thật, không chút hoang mang chạy lại. Bên kia, hải thú bạch tuộc đau đến mức không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Ánh mắt ngẫu nhiên quét tới đều là sát ý và bạo ngược. Quái thú bạch tuộc nhiều lần muốn quét xúc tu tới cuốn lấy Tiêu Lãng, chỉ có điều lỗ thủng trên bản thể của nó càng lúc càng lớn, khiến nó đau suýt ngất đi, làm sao còn có thể động thủ bắt người. Nguồn năng lượng sấm sét đã yếu đi rất nhiều, gần như hết rồi. Ánh mắt Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên người hải thú đã mở rộng đến mấy trăm mét, loáng thoáng có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Hắn vội vàng bắn mạnh thân thể lên, đồng thời quát to, đại nhân, ta đã đến rồi. Giờ phút này quái thú bạch tuộc hận không thể nuốt sống Tiêu Lãng. Chỉ có điều khi nhìn thấy Tiêu Lãng phóng người tới, thảo đằng trước tiên vọt tới vết thương của nó có phần vui vẻ, còn tưởng rằng Tiêu Lãng lương tâm trỗi dậy muốn trị liệu giúp nó. Thảo đằng hóa thành hư ảnh, nhanh như tia chớp bắn tới bên trong lỗ máu kia. Nhưng nó không va chạm vào hồ quang vẫn đang chớp hiện, trái lại bay thẳng đến bên trong thân thể của hải thú bạch tuộc. Hào quang màu vàng chớp hiện, thảo đằng giống như một mũi tên nhọn vọt vào trong nội tạng của hải thú bạch. Trên đường di chuyển vào, thảo đằng không ngừng cắn nuốt máu thịt ở đó. Cùng thời khắc đó, thân thể Tiêu Lãng trên không trung lập tức chuyển hướng, tiến tới đại điện bên phải. Xì xì, thân thể Tiêu Lãng vừa đến chỗ cửa lớn, hải thú bạch tuộc nhất thời đau đến mức kêu lên. Linh hồn Tiêu Lãng lập tức bị công kích, đau đớn từ trong không trung rơi xuống trước điện, lăn lộn trên mặt đất. Thảo đằng, cắn nuốt trái tim hải thú. Cho dù trong đầu thiếu chút nữa nổ tung, nhưng Tiêu Lãng vẫn không ngừng quay về phía thảo đằng ra lệnh. Thảo đằng tiếp tục điên cuồng phóng vào trong cơ thể của hải thú. Hào quang màu vàng chớp hiện một đường cắn nuốt đi qua. Rất nhanh thảo đằng đã tới khu vực nội tạng. Hóa ra bên trong là trái tim của hải thú. Hải thú không ngừng vung xúc tu lên, lăn lộn ở dưới mặt đất, lại lăn tới sân bạch ngọc phía trước đại điện, động vào cấm chế. Mấy tia sấm sét từ trong hư không ầm ầm nện xuống. Ba xúc của nó lại hóa thành tro. Hải thú này có sức sống quá mạnh mẽ chứ. Tiêu Lãng vừa cố gắng chống lại nỗi đau đớn từ trong đầu truyền đến, vừa âm thầm kinh hãi. Một đoạn thảo đằng vẫn ở trong cơ thể hắn. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng, thảo đằng bên kia đã cắn nuốt trái tim với đường kính hơn 10 mét của con hải thú kia. Nhưng hải thú không chết, vẫn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Nguồn năng lượng sấm sét trong lỗ máu rốt cuộc đã tiêu hao hết, không còn tiếp tục ăn mòn nữa. Chỉ có điều bên ngoài vãng có mấy tia sấm sét từ ba xúc tu khác bắt đầu ăn mòn thân thể hải thú. Tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với sấm sét bên trong điện. Xì xì, tiếng kêu kỳ quái càng ngày càng yếu. Tiêu Lãng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt nằm trên mặt đất, cảm nhận được sinh mệnh của hải thú chậm rãi mất dần. Hắn âm thầm hưng phấn. Mình lại giết chết một con hải thú có thể so sánh với cường giả nhân hoàng cảnh. Tuy rằng công thần chủ yếu là cấm chế trong thần phủ này, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ một lát sau Tiêu Lãng đứng lên, từ cánh cửa lén lút nhìn ra phía ngoài điện. Hắn không dám ra. Nếu chẳng may con hải thú này chưa chết hẳn, cái xúc tu của nó đột nhiên đập cho hắn một phát là hắn xong đời. Sờ vào cánh cửa bằng ngọc thạch bóng loáng lạnh giá, Tiêu Lãng chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể chạy ra bên ngoài. Nếu như cánh cửa lớn này đóng lại, mình sẽ chết ngạt ở bên trong. Chỉ một lát sau, cửa vẫn không có đóng lại. Con hải thú kia chắc đã chết hẳn. Nội tạng của hải thú đã bị thảo đằng hoàn toàn ăn hết. Thảo đằng vẫn đang không ngừng cắn nuốt máu thịt của hải thú. Tiêu Lãng đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hải thú này cường đại như vậy, nếu như thảo đằng cắn nuốt hết con hải thú này, liệu nó có thể tiến hóa nữa hay không? Nhất định có thể, tuyệt đối có thể. Tiêu Lãng vô cùng kích động. Thảo đằng càng nuốt chừng cường đại huyền thú càng dễ dàng tiến hóa, Hải thú này và huyền thú không khác nhau, hải thú cường đại như vậy làm sao có khả năng không tiến hóa? Nuốt chửng, nuốt chửng. Tiêu Lãng hạ lệnh cho Thảo Đằng toàn lực cắn nuốt. Chỉ có điều thân thể hải thú này quá mức khổng lồ, hơn nữa thân thể cực kỳ cường đại. Nếu như Thảo Đằng muốn ăn hết thân thể hải thú này chắc hẳn không 10 ngày, cũng phải nửa tháng. Tiêu Lãng không quản tới Thảo Đằng nữa, trái lại quay đầu nhìn về phía trong điện. Khi hắn nhìn thấy chiếc chiến xa bị hải thú bạch tuộc kéo, đến cách cánh cửa còn mấy trăm mét, nhất thời tâm thần chấn động. Vật ở bên trong thần phủ. Địa phương như vậy, cho dù chỉ là một cái chỗi, chắc chắn cũng là bảo vật. Tuy rằng chiến xa này xem ra không có chỗ nào thần kỳ, nhưng nó ở trong thần phủ này, bản thân đã là một tồn tại quỷ dị. Hơn nữa, giấm sét vừa nãy đánh xuống, nhưng chiếc chiến xa này lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều này không phải chứng tỏ nó là đồ tốt sao? Làm thế nào để lấy chiếc chiến xa này ra được? Trong đầu Tiêu Lãng lóe lên một ý niệm điên cuồng. Nhưng ý niệm này vừa lóe lên hắn liền bác bỏ. Vừa nãy hải thú bạch tuộc đụng vào thiếu chút nữa thì chết. Nếu như mình đụng vào, bên trên lại đánh xuống một tia sấm sét. Đáng tiếc. Tiêu Lãng thở dài một hơi, quay đầu lại tiếp tục nhìn hải thú. Khi hắn nhìn thấy còn sót lại 4 xúc tu của hải thú, mắt hắn sáng lên. Mình không dám đụng vào cái chiến xa kia, nhưng có thể để cho xúc tu của hải thú đụng vào. Ngay lập tức tâm thần hắn dâng trào, mắt lóe lên. Hắn bảo Thảo Đằng xuất hiện, bắt đầu nuốt chửng một đoạn xúc tu này. Giờ phút này chiếc chiến chỉ còn cách cánh cửa lớn 600-700 mét. Tiêu Lãng sai Thảo Đằng cắt đứt 800 mét xúc tu. Lực lượng của hắn đủ ôm lấy xúc tu câu chiếc chiến xa câu đi ra. Rất nhanh một đoạn xúc tu bị cắn ra. Xúc tu dài mấy ngàn mét bị Tiêu Lãng cắt đứt ra 800 mét. Thân thể hắn lóe lên, ôm lấy một đoạn xúc tu kia thử một chút. Tiêu Lãng phát hiện mình có thể ung dung ôm lấy nó. Hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma, lực lượng không chỉ cường đại bình thường. Bởi vì hải thú đã chết, cái xúc tu trở nên cứng lại, giống như một trường côn cong keo. Người cộng tác, trông cậy vào ngươi. Tiêu Lãng ôm lấy xúc tu, chậm rãi đi về phía chiếc chiến xa. Khi tới gần chiến xa vài mét, hắn lập tức dùng sức đưa về phía giữa bánh xe của chiếc chiến xa, kẹp lấy bánh xe sau đó cố gắng chạy ra phía sau, khiến chiếc chiến xa bay về phía cửa trước. Chiếc chiến xa cũng không nặng lắm, dễ dàng bị kéo đi. Chỉ có điều trong điện lại sáng lên. Một tia sấm sét ầm ầm nện xuống bắn trúng xúc tu. Xúc tu đó lập tức hóa thành bột mịn. Thời điểm bên trong điện sáng ngời, Tiêu Lãng lập tức ném xúc tu trong tay đi, thân thể lui nhanh sang một bên. Quả nhiên, mấy chục mét xúc tu ngoài điện rất nhanh liền hóa thành khói xanh, biến mất khỏi cánh cửa. Hồ quang ở giữa không trung chớp hiện mấy lần rồi biến mất. Ta nhổ vào, lại mới chỉ kéo được hơn 10 mét. Tiêu Lãng đứng ở cửa trước, vừa nhìn, liền âm thầm tức giận. Chỉ có điều nghĩ đến 4 cái xúc tu, mỗi cái đều dài mấy ngàn mét, Tiêu Lãng cũng không vội. Cũng không biết, kéo được chiến xa này ra, có thể đụng vào nó hay không. Nếu như không thể đụng vào, vậy đúng là thua lỗ lớn, uổng phí thân thể hải thú cường đại như vậy. Đây cũng là chất dinh dưỡng tốt nhất cho Thảo Đằng. Chiến xa lại bị lôi điện đập một cái, vẫn hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều đó khiến Tiêu Lãng cực kỳ mê mẩn. Tiêu Lãng lại bảo Thảo Đằng lập tức ăn mòn, tách ra một đoạn xúc tu khác. Tiêu Lãng rất sợ cánh cửa lớn kia sẽ đóng lại, đến lúc đó sẽ không có thứ gì nữa. Thảo Đằng cắt đứt một đoạn xúc tu. Tiêu Lãng lại bắt đầu bận rộn. Lần này tương đối thành công. Hắn lại kéo chiến xa ra hơn 20 mét. Xúc tu lại hóa thành bột mịn. Tiếp tục. Tiêu Lãng hết lần này đến lần khác ôm từng đoạn xúc tu, đưa vào trong điện. Chiếc chiến xa càng lúc càng gần cánh cửa lớn. Hào quang trong mắt hắn cũng càng lúc càng sáng. Sau nửa canh giờ, tổn thất mấy chục đoạn xúc tu ngắn dài khác nhau, cuối cùng chiếc chiến xa đã được kéo ra tới ngoài cửa. Thành công! Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng hắn vẫn không dám dùng thân thể trực tiếp chạm vào chiến xa. Hắn lại bảo Thảo Đằng lấy ra một đoạn xúc tu. Tiêu Lãng thử cầm xúc tu động vào một chút. Không có chuyện gì. Trên mặt hắn nhất thời lộ vẻ mừng rỡ như điên. Sau nhiều lần dùng xúc tu đụng chạm, gõ một hồi vẫn an toàn, hắn lập tức bỏ xúc tu lại, bước nhanh về phía chiếc chiến xa. Đồ tốt! Sờ soạng chiến xa một hồi, Tiêu Lãng đi xung quanh chiếc chiến xa tấm tắc tán thưởng. Chiếc chiến xa này không tính là lớn. Toàn bộ đều được làm bằng một loại kim loại màu xanh đen, chạm đến cảm giác lành lạnh. Không gian bên trong cũng không tính quá lớn, có thể để 4-5 người ngồi. Nhìn thực sự không chênh lệch lắm so với xe ngựa xa hoa ở Đại Lục Thần Hồn. Thân thể Tiêu Lãng nhảy một cái vào bên trong chiến xa. Ngồi trên chiếc ghế kim loại bên trong, phát hiện hoàn toàn không cảm giác lạnh lẽo, hết sức thoải mái. Hắn hết sờ bên trái tới sờ bên phải, bộ dạng giống như một đứa trẻ vừa mới có được một món đồ chơi. Thảo Đằng vẫn đang nhanh chóng cắn nuốt hải thú. Thân thể của con hải thú này quá khổng lồ. Tới giờ phút này nó mới cắn nuốt được một góc của hải thú. Muốn xong sợ còn mất rất nhiều thời gian nữa. Tiêu Lãng nghiên cứu chiến xa. Chỉ có điều, hắn sờ mó nửa ngày, phát hiện chiến xa này không có bất kỳ tác dụng nào. Cái nào là cơ quan? Cơ quan ở đâu? Nhất định phải có cơ quan. Nhất định có. Tiêu Lãng trợn to mắt, cẩn thận kiểm tra. Nếu như chiếc chiến xa này không có cơ quan vậy nó chỉ là một cục sắt vụn, hoàn toàn không có tác dụng. Hắn không thể nào đi tìm hai con ngựa đến kéo chiến xa này chứ. Thứ ở một nơi thần kỳ thế này, không thể nào là cục sắt vụn bình thường được. Tiêu Lãng không tin. Hắn tiếp tục kiểm tra cẩn thận từng chỗ trên chiếc chiến xa, tìm kiếm cơ quan điều khiển. Một lần lại một lần. Tìm đến mấy chục lần, cuối cùng Tiêu Lãng bất đắc dĩ bỏ qua. Khắp mọi chỗ trên chiếc chiến xa này từ trên xuống dưới đều bị Tiêu Lãng tìm kiếm, nhưng không thấy có chỗ nào khác thường. Két két, cửa lớn của đại điện phía trái rốt cuộc đóng lại. Tiêu Lãng cảm thấy tiếc nuối liếc mắt nhìn vào bên trong đại điện. Trong đại điện này khẳng định còn có đồ tốt, chỉ có điều hắn không có bản lĩnh đi vào lấy thôi. Còn có chủ điện. Ánh mắt Tiêu Lãng sáng quắc nhìn cái chủ điện hùng vĩ kia, tưởng tượng đến chí bảo bên trong. Hắn thở dài một hơi, quay đầu lại. Hắn có phần hiểu được tâm lý của con hải thú bạch tuộc kia. Tiến vào bảo sơn mà tay không lấy được, thực sự khiến người ta vô cùng phiền muộn. Cấm chế trong đại điện này có thể giết chết hải thú tương đương với nhân hoàng cảnh. Bất kỳ một chí bảo nào bên trong đều có thể khiến thực lực của hắn tăng lên gấp mấy chục lần. Chỉ đáng tiếc hắn không cơ duyên này. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lãng tiện tay thu chiến xa vào trong tu di giới. Hắn cũng không thèm quan tâm tới chiến xa nữa, xem chiến xa là một đống sắt vụn, tuy rằng chất liệu của đống sắt vụn này cực kỳ đặc biệt. Hắn lấy lương khô nước sạch ra ăn no uống đủ, lại tìm cái góc nghỉ ngơi. Lúc này hắn mới tới bên cạnh thi thể của hải thú bắt đầu tu luyện. Tu luyện chiến kỹ thiên ma mấy lượt, Tiêu Lãng mở mắt, cảm thấy có chút phiền muộn. Cũng không biết huyễn ma thú Tiểu Bạch có trốn thoát được không? Tiểu Bạch chỉ có chút thực lực như vậy, hy vọng đừng gặp phải hải thú nào cường đại. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Lãng lại nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiếp tục tu luyện chiến kỹ thiên ma. Không có huyền thạch hắn chỉ có thể dựa vào sự khổ luyện không ngừng, để tăng thêm thực lực. Nghĩ đến huyền thạch, thân thể Tiêu Lãng nhất thời chấn động, ánh mắt lóe lên. Chỉ một lát sau hắn lấy chiếc chiến xa từ trong tu di giới ra, sau đó lại tiếp tục ngồi thiền nhập định tích lũy huyền khí. Huyền thạch có thể sử dụng huyền khí luyện hóa. Vậy chiếc chiến xa này có thể cũng dùng huyền khí luyện hóa. Tiêu Lãng nghĩ đến một loại khả năng, nên quyết định thử một lần. Chỉ một lát sau, gân mạch bên trong thân thể đã được huyền khí rót đầy. Tiêu Lãng lập tức mở mắt, trong tay phát ra huyền khí chậm rãi tiến lại gần chiếc chiến xa. Rì rào, chuyện cực kỳ khác thường đã xảy ra. Huyền khí trong ta Tiêu Lãng lại bị chiến xa hấp thu. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, lập tức không ngừng chuyển vận huyền khí để chiến xa hấp thu. Kết quả, tất cả huyền khí bên trong thân thể của hắn bị hấp thu hết, chiến xa vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Tiêu Lãng lại ngồi xếp bằng, ngồi thiền nhập định tích lũy huyền khí. Không sợ ngươi không hấp thu, chỉ sợ ngươi không phản ứng. Một lần, 9 lần, 10 lần. Tiêu Lãng không ngừng hấp thu linh khí thiên địa, chuyển đổi thành huyền khí, lại cho chiến xa hấp thu, kết quả chiến xa giống như một cái động không đáy. Tiêu Lãng chuyển vận bao nhiêu huyền khí nó hấp thu bấy nhiêu. Hút đi, hút đi. Ta nhìn ngươi có thể hút bao nhiêu. Tiêu Lãng bất chấp, liên tục tích lũy huyền khí, lần lượt chuyển vận qua. 5 ngày trôi qua, Tiêu Lãng thiếu chút nữa thì muốn từ bỏ. Hắn đã chuyển vận hơn 100 lần, chiến xa này vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Tiêu Lãng cũng hoài nghi có phải bản thân chiến xa này đã có thể hấp thu huyền khí, hay không? Ngày thứ 6, sau khi Tiêu Lãng lại một lần nữa chuyển vận huyền khí, trong nháy mắt chiến xa này sáng lên. Mà một tin tức cũng thông qua cánh tay Tiêu Lãng chuyển đến trong đầu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thần chiến xa phát ra hào quang sang ngời, Tiêu Lãng có chút mơ hồ mở trừng trừng hai mắt, ngạc nhiên nghi ngờ nói. Thuyền Thiên Cơ? Đây không phải là chiến xa sao? Tại sao lại lấy cái tên là Thuyền Thiên Cơ? Thuyền Thiên Cơ này vốn phải luyện hóa huyền khí. Sau khi luyện hóa lại sử dụng ý niệm là có thể khống chế nó. Quả nhiên là bảo vật. Tiêu Lãng ngồi bên trong chiến xa, sờ sờ đầu, vỗ vỗ chiến xa, nhếch miệng nở nụ cười, gầm thét nói. Thuyền Thiên Cơ, chạy về phía trước. Điều khiến Tiêu Lãng sợ đến mức linh hồn thiếu chút nữa bay ra ngoài chính là, chiếc thuyền Thiên Cơ lại lóe lên bạch quang. Chỉ một giây sau nó đã bay được gần 100.000 mét về phía trước. Tốc độ còn có thể so sánh với hải thú bạch tuộc. Đây còn không phải là điều làm cho Tiêu Lãng sợ hãi, kinh khủng nhất là Tiêu Lãng phát hiện mình đã ở trong khu vực ô vuông ngọc thạch, mà trong không trung không ngừng phóng xuống từng đạo sấm sét. Tốc độ của thuyền Thiên Cơ quá nhanh, thoáng một cái đã động vào vô số cấm chế. Dừng lại! Tiêu Lãng quát lớn, thuyền Thiên Cơ lập tức dừng lại, vừa vặn trong không trung có một đạo sấm sét bổ tới. Tiêu Lãng theo bản năng muốn nhảy xuống khỏi chiến xa chạy trốn. Chỉ có điều tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn sấm sét được. sấm sét đập vào phía trên chiến xa. Tiêu Lãng trơ mắt nhìn vô số hồ quang lưu chuyển bên trên chiến xa, nói thầm một tiếng. Mạng ta xong rồi. Ồ, không sao cả. Chỉ một lát sau hồ quang biến mất. Con ngươi Tiêu Lãng trợn trừng. Hắn giơ tay lên nhìn xung quanh. Sau khi xác định thân thể của mình không có chuyện gì, toàn thân hắn run rẩy, môi mấp máy một hồi lâu, mới thốt ra được vài chữ. Phi, nhặt được bảo vật rồi. Thuyền thiên cơ là một loại công cụ bay rất thần kỳ, là do đại sư thiên cơ tử một đời luyện khí chế tạo ra. Tốc độ bay chậm nhất cũng có thể so sánh với võ giả chư vương cảnh tam trong, hơn nữa lực phòng ngự siêu cường. Bên trong còn chứa đựng trận pháp thần kỳ. Chi phí cho một thuyền thiên cơ rất đắt. Cho dù là công tử đại gia tộc Thiên Châu bình thường cũng không mua nổi. Giá của nó có thể mua được một đại lục thần hồn. Đại lục thần hồn tuy rằng cực kỳ cằn cỗi, nhưng nói như thế nào cũng là một vực diện, có thể không ngừng cung cấp nhân tài cho gia tộc Thiên Châu, cực kỳ đắt. Năm đó Giả Khôn ở biển thần hồn nhìn thấy thuyền hoa của Mộc Tiểu Yêu, xác định cũng là một loại thuyền thiên cơ, mới hoài nghi thân phận của nàng, cuối cùng cũng xác định nàng là tiểu thư gia tộc Thần Khải. Tiêu Lãng không biết thuyền thiên cơ này đắt tới mức nào. Hắn chỉ biết hắn nhặt được bảo. Có bảo vật như thế, hắn nắm chắc thêm mấy phần khả năng vượt qua biển thần hồn. Chí ít hắn có thể ung dung né tránh được cơ quan trên quảng trường này. Vừa nãy hắn còn kinh hoàng, hắn cũng chưa thể hoàn toàn nhớ kỹ được các bước đi của hải thú bạch tuộc khi qua đây. Hắn rất sợ không cẩn thận đụng chạm cơ quan, sẽ bị lôi điện đánh chết. Cái tên thuyền thiên cơ này không dễ nghe. Nếu không gọi là chiến xa thiên cơ. Tiêu Lãng khẽ gật đầu. Thật ra chiếc xe này do mình luyện hóa, tự mình muốn gọi sao thì gọi. Hắn quát lớn. Chiến xa thiên cơ, đi. Chiến xa thiên cơ di chuyển lung tung trên quảng trường, một đường phát động cấm chế. Hễ nó đi ngang qua nơi nào, giữa không trung liền đột ngột bắn xuống từng đạo sấm sét, nối liền thành một đường. Cảnh tượng thực sự rung động lòng người. Quẹo trái. Tiêu Lãng thỉnh thoảng phát ra mệnh lệnh, dùng ý niệm điều khiển chiến xa thiên cơ di chuyển nhanh chóng trên mặt đất. Chỉ một lát sau, Tiêu Lãng lại để cho chiến xa thiên cơ bay trong không trung. Chiến xa này rất thần kỳ, bản thân cũng không thể phóng ra khí lại có thể ung dung bay lên. Điều này khiến Tiêu Lãng suy nghĩ mãi không thông. Chỉ có điều bản thân thần phủ này đã là một tồn tại không thể tin nổi. Tiêu Lãng cũng không suy nghĩ nhiều. Chiến xa bay đến trước cửa lớn. Tiêu Lãng nhảy xuống, bắt đầu nghiên cứu cánh cửa lớn này. Tuy rằng quái thú bạch tuộc từng nói cửa lớn này đi vào khó đi ra ngoài dễ dàng, nhưng Tiêu Lãng vẫn rất lo lắng. Nếu như mình không mở được cửa lớn này ra, rất có thể sẽ bị nhốt ở trong này cả đời. Hắn vận dụng chiến kỹ thiên ma, bỗng nhiên đẩy mạnh cánh cửa lớn. Kết quả khiến hắn bất ngờ. Tay của hắn đụng vào cửa lớn, còn chưa dùng lực, cánh cửa lớn kia lại tự động di chuyển vào trong, dễ dàng mở ra. Cũng may, hải thú bạch tuộc này không có gạt ta. Tiêu Lãng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không lập tức đi ra ngoài, trái lại đứng tại chỗ chờ sau khi cánh cửa lớn đóng lại, lúc này mới ngồi lên chiến xa, bay về phía thi thể của con hải thú bạch tuộc. Một đường bay trở về, hắn lại khiến vô số sấm sét đánh xuống. Tiêu Lãng trở lại bên cạnh thân thể hải thú bạch tuộc. Thảo đằng đã dừng cắn nuốt. Tiêu Lãng không ở bên cạnh, nó liền giống như vật chết trôi nổi ở trong không trung. Thảo đằng cắn nuốt tiếp đi. Tiêu Lãng hạ lệnh, sau đó ở một bên tu luyện chiến kỹ thiên ma, lặng lặng đợi thảo đằng cắn nuốt xong xuôi. Mới lại ra khỏi thần phủ, tiếp tục đi Thiên Châu. Sau 10 ngày, Tiêu Lãng đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn thảo đằng. Thân thể của con hải thú cực lớn đã bị ăn hết, chỉ còn lưu lại một bộ xương. Hải thú cường đại như vậy, Tiêu Lãng tin tưởng thảo đằng tuyệt đối sẽ tiến hóa. Chỉ có điều. Kết quả khiến Tiêu Lãng rất kinh ngạc. Thảo đằng ngoại trừ trở nên dài hơn, không hề có hào quang chớp hiện như trong tưởng tượng của hắn. Màu sắc cũng không thay đổi. Thảo đằng, ngươi tại sao lại không tiến hóa vậy? Tiêu Lãng nghi hoặc truyền cho Thảo Đằng một ý niệm hỏi. Thảo Đằng rất máy móc đáp lại. Không biết. Chuyện lạ. Tiêu Lãng thì thầm một tiếng. Chuyện này thật sự không đạo lý. Hải thú có thể tương đương với nhân hoàng cảnh, chứa cường sinh mệnh nguyên lực lớn tới mức nào? Ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ tới mức nào? Chỉ có điều Thảo Đằng không tiến hóa Tiêu Lãng cũng không có cách nào. Hắn cân nhắc một lát, thu hồi Thảo Đằng lên chiến xa, lập tức bay về phía cửa lớn. Mang theo một đường ánh sáng chớp hiện, Tiêu Lãng đi tới cửa lớn, dễ dàng mở cửa ra bay ra ngoài. Ồ, mới ra biển sâu, Tiêu Lãng vốn định bảo chiến xa lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay lên phía trên. Hắn có thể chỉ có thể nín thở trong nửa canh giờ. Nếu như chiến xa trực tiếp bay lên trên, còn có thể giữ nguyên tốc độ vừa nãy, trong nửa canh giờ tuyệt đối có thể lao ra khỏi mặt biển. Như vậy hắn sẽ không nghẹt thở mà chết. Nhưng giờ phút này bên ngoài chiến xa lại đột nhiên phát ra một ánh hào quang. Hình thành một vòng bảo hộ, ngăn cản nước biển xâm lấn. Đồ tốt, đồ tốt. Hắn cảm khái một tiếng. hắn không lập tức điều khiển chiến xa rời khỏi đó, trái lại thân thể phóng ra khỏi chiến xa, sau đó một đường tiềm hành tới gần thần phủ. Cửa lớn thần phủ dưới đáy biển chậm rãi đóng lại. Tiêu Lãng chuyển tất cả hải đằng đã được hải thú bạch tuộc kéo sang một bên, che kín thần phủ, không để lộ ra một chút ánh sáng nào. Lúc này hắn mới quay ngược về chiến xa, hy vọng không có cường giả nào phát hiện ra thần phủ này. Tiêu Lãng liếc mắt nhìn dãy núi tối đen, lẩm bẩm nói, đây cũng là một bảo tàng tuyệt thế. Cho dù mình không có tư cách đi vào đoạt bảo, sau này cũng có thể dùng làm tin tức bán cho thế lực lớn, tuyệt đối có thể đổi lấy vô số lợi ích. Nếu như mình có thể không chết, thực lực may mắn có thể đạt được cấp bậc thiên đế, đến lúc đó cho dù liều mạng cũng phải đến tra xét một phen. Nói không chừng có thể thu được trọng bảo nghịch thiên. Đi. Lại thoáng nhìn qua thần phủ một lát, Tiêu Lãng mới ra lệnh cho chiến xa. Chiến xa lập tức phá tan mặt nước bay lên phía trên. Tốc độ không kém hơn so với lúc nãy là mấy. Phù phù. Lần này đúng là nguy hiểm, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết còn nhận được chiến xa thiên cơ này. Tiêu Lãng cảm khái một tiếng. Nếu như không có hải thú bạch tuộc kia, mình đã chết ở trong tay của tên cường giả chư vương cảnh. Mà nếu như không phải mình có thảo đằng, hải thú bạch tuộc cũng sẽ ăn mình. Cuối cùng tiến vào thần phủ này, dưới cơ duyên xảo hợp giết chết hải thú, vẫn nhận được thần khí chiến xa này. Tiêu Lãng không cảm giác vận may của mình tốt bao nhiêu, trái lại âm thầm cảm kích thảo đằng. Nếu không có thảo đằng lần này mình chính là chạy trời không khỏi nắng. Chưa tới nửa canh giờ, chiến xa đã mang theo Tiêu Lãng ra khỏi mặt biển. Nhìn sương lớn bao trùm mặt biển xanh thẳm, Tiêu Lãng cũng không nhịn được muốn thét dài vài tiếng. Chỉ có điều sương trắng dày đặc khiến tâm tình hắn đang tốt lập tức trở nên phiền muộn. Bởi vì hắn lạc đường, căn bản không phán đoán được phương hướng nữa. Trước đây một đường đi thẳng, chỉ biết chiếu theo một phương hướng. Giờ phút này hắn ở dưới đến đáy biển xoay chuyển vài vòng, đã hoàn toàn không tìm được phương hướng nữa. Trong không trung đầy sương trắng, không nhìn thấy ánh mặt trời. Bốn phía đều là biển rộng, làm sao phân biệt được phương hướng đây? Cuối cùng Tiêu Lãng bất đắc dĩ, dựa vào trực giác lựa chọn một phương hướng. Chiến xa đi sát mặt nước. Ánh mắt của hắn quan sát xung quanh, tra xét tình huống. Ngồi ở trong chiến xa vô cùng thư thái, tốc độ lại nhanh hơn gấp 10 lần so với tốc độ của Tiêu Lãng trước đây. Hắn vốn định một đường tra xét. Chỉ có điều chiến xa này di chuyển nhanh như vậy, hắn căn bản không tra xét được. Chỉ có thể cố gắng mở to hai mắt nhìn phía trước, chuẩn bị ra lệnh cho chiến xa dừng lại bất kỳ lúc nào. Bằng không nếu như phía trước xuất hiện một hải đảo, vậy sẽ trực tiếp đụng thẳng vào. Chỉ sau một canh giờ, Tiêu Lãng phát hiện sương mù phía trước trở nên mỏng hơn. Ngay thời điểm hắn đang cực kỳ nghi hoặc, hắn phát hiện phía trước có hai thân ảnh phá không đến. Hắn lập tức sợ hãi, vội vàng điều khiển chiến xa chuyển hướng. Ánh mắt hắn lướt qua trên mặt hai thân ảnh kia. Thân thể hắn chấn động. Không ngờ lại gặp phải người quen. Hắn bĩu môi có chút tức giận lẩm bẩm nói. Quả nhiên là đi nhầm phương hướng, lại bay về phía đại lục thần hồn. Hừ hừ, tông chủ Vũ Tông, nhìn cái gì vậy? Ngươi có thể đuổi theo đại gia sao? Hai thân ảnh kia thật sự là hai người quen. Đó là Vũ Phi Tiên và Ẩn Đế. Hai người nhìn thấy một chiếc chiến xa kỳ quái bay nhanh như tia chớp tới. Theo bản năng bọn họ dừng ở nguyên tại chỗ. Chiến xa kia lại lập tức chuyển hướng. Trong nháy mắt này, hai người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Lãng. Hai người khiếp sợ không gì sánh kịp. Tiêu Lãng lại còn sống sót sao? Hơn nữa, hắn không chút kiêng kỵ loanh quanh ở khu vực gần thế nào? Hắn đang ngồi trên cái gì vậy? Tại sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Hai người sừng sốt một lát, giật mình tỉnh lại lập tức đuổi theo hướng chiến xa. Đồng thời bọn họ bóp nát ngọc phù trong tay thông báo cho Hắc Thạch. Chỉ có điều bọn họ lại không biết, giờ phút này Hắc Thạch đã chết đã lâu. Đuổi một lát, hai người ngừng lại, trơ mắt nhìn chiến xa bay vào trong sương mù dày đặc của khu vực biển sâu phía trước. Tốc độ quá nhanh, hai người căn bản không đuổi kịp. Tiểu tử này. Hai người liếc mắt nhìn nhau âm thầm kinh hãi. Mỗi lần gặp, Tiêu Lãng đều có thể cho bọn họ một bất ngờ. Lần trước ở bên ngoài đế đô, hắn khiến một tàn hồn thiên đế xuất hiện. Giờ phút này hắn lại có được một thứ có tốc độ nhanh như vậy. Ngay thời điểm hai người nhìn nhau, chiếc chiến xa kia lại từ trong sương mù bay ra. Đứng ở phía trước cách hai người vạn mét, Tiêu Lãng quát lớn. Tông chủ Vũ Tông, nếu như ngươi dám tiết lộ tung tích của ta ra, tương lai chờ lúc ta trở lại, chắc chắn ta sẽ giết Vũ Tông các ngươi chó gà cũng không tha. Chiến xa chuyển hướng lại chui vào trong màn sương mù dày đặc, biến mất không thấy hình bóng. Sắc mặt Vũ Phi Tiên lại trở nên âm trầm, đến như vậy Tiêu Lãng còn không chết, nói không chừng hắn đi Thiên Châu lang bạt mấy năm, quả thật biến thành cường giả. Đến lúc đó hắn trở về chắc chắn đến chó gà ở Vũ Tông hắn cũng không tha. Ẩn Đế ngược lại không chút lo lắng. Trái lại hắn rất hy vọng Tiêu Lãng có thể làm được điều đó. Dù sao hắn và Tiêu Lãng có một ít quan hệ. Độc Cô Hành vẫn còn chút tàn hồn ở đó. Tiêu Lãng đối với Ẩn Tông chỉ có trăm lợi mà không có một hại nào.

nhưng điều này lại khiến Tiêu Lãng hoảng sợ. Nếu không có chiến xa thiên cơ, hắn tuyệt đối không vượt qua được biển thần hồn. Tiêu Lãng vội vàng lao vào trong biển, đuổi theo chiến xa. Rất nhanh Tiêu Lãng đã đuổi kịp chiếc chiến xa. Hắn dùng sức nắm lấy chiến xa, tay còn lại và hai chân vùng vẫy bơi lên phía trên. Ý niệm của hắn lại thông qua cánh tay truyền tới chiến xa. Nhưng chiến xa lại hoàn toàn không có phản ứng, dường như đã biến thành một đống sắt vụn. Lẽ nào không còn năng lượng? Tiêu Lãng nhớ tới lúc mình luyện hóa chiến xa, bởi vì đưa vào rất nhiều huyền khí chiến xa này mới khởi động. Hắn vội vàng nói với Tiểu Bạch đang ở trong lòng. Tiểu Bạch, ngươi có thể biến to lên không? Thể tích càng tốt càng tốt. Tiểu Bạch mở trừng hai mắt, gật cái đầu nhỏ. Trên người nó chớp hiện bạch quang, biến thành một con hải quy cực lớn. Tiêu Lãng dùng sức nhấc chiến xa, nhảy lên lưng Tiểu Bạch, ngẩng đầu lên nhìn nó nói. Tiểu Bạch, cảnh giới một chút. Gặp nguy hiểm lập tức gọi ta. Tiêu Lãng ngồi xếp bằng ở trên lưng Tiểu Bạch, lập tức dùng thần hồn phụ thể, tu luyện huyền khí. Chờ sau khi huyền khí đầy, hắn phóng huyền khí ra lòng bàn tay đưa tới gần chiến xa. Quả nhiên, chiến xa lại bắt đầu hấp thu huyền khí. Tinh thần Tiêu Lãng chấn động, chỉ cần không hỏng là được. Năng lượng này dễ có. Mình có thảo đằng tu luyện huyền khí nhanh vô cùng. Ngồi thiền, tích lũy huyền khí, để chiến xa nuốt chửng. Tiêu Lãng làm như vậy nhiều lần. Cuối cùng sau 3 ngày, chiến xa lại một lần nữa phát ra hào quang rực rỡ. Tiểu Bạch vẫn không cảnh báo, Tiêu Lãng đơn giản tiếp tục truyền huyền khí vào. Bằng không bay hơn nửa ngày lại không năng lượng, đến lúc đó sẽ phải làm một lần nữa. Nếu như vừa lúc bị quái thú cường đại truy sát, vậy thì nguy rồi. Tiêu Lãng ngày đêm liên tục bận rộn. Trừ ăn uống ra, hắn cơ bản đều truyền huyền khí vào chiến xa. Tiểu Bạch ở trên mặt biển cũng không di chuyển, chỉ khẩn trương quan sát xung quanh. Nếu phát hiện nguy hiểm nó sẽ phải thông báo cho Tiêu Lãng trước tiên. Chít chít. Ngày thứ 12, Tiểu Bạch đột ngột kêu to. Mắt Tiêu Lãng bỗng nhiên mở ra. Thân thể hắn không chút do dự nhảy lên chiến xa, quay về Tiểu Bạch quát lớn. Tiểu Bạch biến thân, tới đây. Trên người Tiểu Bạch lóe lên bạch quang, hóa thành con mèo nhỏ bắn vào. Chiến xa lập tức khởi động, bay về phía xa. Một lực lượng cường đại quét tới. Chiến xa bị quét bay ra ngoài mấy vạn mét. Một cái đuôi dài mấy ngàn mét. Chợt lóe lên trong biển rồi biến mất. Mặt nước biển xung quanh không ngừng cuộn sóng, bọt nước bắn tung tóe. Tiêu Lãng lén lút quan sát một chút, lập tức tâm thần chấn động. Một cái đuôi lại dài khoảng mấy ngàn mét. Rốt cuộc con hải thú này khủng bố tới mức nào? Cũng may chiến xa có lực phòng ngự cường đại, bằng không giờ phút này hắn và Tiểu Bạch đều hóa thành thịt nát. Trốn, trốn, trốn. Tiêu Lãng cố hết sức điều khiển chiến xa bay cao hơn một chút. Nhưng hắn cũng không dám cho bay quá cao. Hắn biết rõ trong không trung của biển thần hồn tuyệt đối còn nguy hiểm hơn nhiều so với dưới biển. Chỉ một lát sau, cái đuôi cực lớn kia lại từ trong biển quét ngang ra. Tiêu Lãng chỉ nhìn thấy ánh sáng trước mắt chợt tối sầm lại. Chiến xa lại bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Bạch sợ đến mức thân thể liên tục run rẩy. Tiêu Lãng cắn chặt hàm răng, không dám thở mạnh. Tình huống như vậy, hắn ngoại trừ điều khiển chiến xa tiếp tục trốn ra, hiện tại không có biện pháp nào khác. Mặc kệ, trong mắt Tiêu Lãng xuất hiện một sự tàn nhẫn. Hắn dùng ý niệm khống chế chiến xa nhanh chóng bay về phía tây, bản thân cũng không để ý tới con hải thú phía dưới, trái lại nhắm mắt ngồi xếp bằng hấp thu huyền khí. Trong tình huống như vậy, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bỏ mình, nhưng Tiêu Lãng lại có thể ngồi thiền nhập định sao? Không thể không nói năng lực chịu đựng của Tiêu Lãng khủng bố khác thường. Nếu đổi lại là bất kỳ một võ giả nào khác, trong tình huống như thế cũng không thể tĩnh tâm ngồi thiền. Thời điểm tu luyện huyền khí, trong đầu cũng không thể có chút tạp niệm nào. Tiêu Lãng rất nhanh đã tích lũy đầy huyền khí trong gân mạch, vội vàng truyền vào chiến xa. Hắn ý niệm khống chế chiến xa, mặc kệ bất kỳ tình huống nào cũng phải bay về phía tây. Hắn nghĩ thật ra thực lực bản thân thấp, cũng hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Nếu như chiến xa nát, mình chắc hẳn phải chết. So với ở đây lo lắng nóng ruột, không bằng truyền thêm vào chiến xa một chút huyền khí, khiến chiến xa kiên trì được càng lâu càng tốt. Cái đuôi cực lớn kia hết lần này tới lần khác từ trong nước biển đập ra. Mang theo một cơn sóng gió động trời, khiến nước biển hải vực gần đó cuộn trào. Mỗi lần như vậy đều có thể đánh chiến xa văng đi mấy vạn mét. Tốc độ của con hải thú này rõ ràng nhanh hơn so với chiến xa. Chỉ một lát sau con hải thú đã đuổi kịp tiếp tục đập. Dường như nó phát hiện ra món đồ chơi mới, chơi đến quên cả trời đất. Phía ngoài chiến xa có lồng ánh sáng bao phủ. Tiêu Lãng ở bên trong căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn không quan tâm tới tất cả những điều khác. Ngược lại chết thì chết, không chết cứ tiếp tục truyền huyền khí vào chiến xa. May là trước đó Tiêu Lãng đã truyền vào chiến xa vô số huyền khí. Hiện tại hắn cũng không ngừng truyền huyền khí vào, bằng không bị công kích không ngừng như vậy, sợ là nguồn năng lượng bên trong chiến xa chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao. Hắn và Tiểu Bạch cũng sẽ biến thành thịt nát. Cứ một đường bay như vậy, thỉnh thoảng lại bị đập bay, chiến xa lại bay thêm mấy triệu dặm, lồng ánh sáng bên ngoài vẫn không vỡ. Mà con hải thú cường đại kia lại không lộ toàn thân ra. Dường như nó cảm thấy chơi như vậy không có ý nghĩa, dã biến mất ở trong biển. Tiêu Lãng lại hoàn toàn không hay biết. Hắn vẫn nhắm mắt lại, chỉ biết không ngừng truyền huyền khí vào. Một tháng trôi qua, Tiêu Lãng đột nhiên phát hiện, chiến xa không hấp thu huyền khí nữa. Hắn nghi hoặc mở mắt ra, nhìn chung quanh, phát hiện con hải thú kinh khủng kia đã biến mất từ lâu. Tiểu Bạch lại an nhàn ở bên cạnh ngủ thiếp đi. Phù, thở ra một hơi dài, Tiêu Lãng thầm cảm thấy khiếp đảm. Hắn còn không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng vượt qua biển thần hồn. Nếu như không có chiến xa này, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần. Không biết đám người phù đồ thúc thúc, ma thần bát gia Lục Minh thế nào rồi. Biển thần hồn nguy hiểm như vậy, mọi người không có chuyện gì chứ. Tiêu Lãng nhớ tới một chuyện, nhớ tới hai cha con lạnh giống như băng vạn năm kia, nhớ tới bát gia toàn mặc áo khoác màu tím, trong lòng có chút phiền muộn. Không biết biển thần hồn này còn xa nữa không? Bao giờ mới có thể đến Thiên Châu đây? Tiêu Lãng mở chừng hai mắt, sau đó con ngươi đột nhiên co lại, lập tức quát lớn. Dừng lại. Chiến xa dừng lại ở trong không trung. Tiêu Lãng đột nhiên đứng lên, mắt nóng rực nhìn một bóng đen phía trước. Dưới sương mù, phía trước là một mảnh tối đen như mực, giống như là một đường ven biển. Lẽ nào đã đến Thiên Châu? Tâm tình Tiêu Lãng nhất thời trở nên kích động. Con ngươi xoay chuyển một lát, hắn đánh thức Tiểu Bạch dậy, nhìn nó quát lên. Tiểu Bạch, biến thành hải quy, đưa ta đi tới phía trước. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng, nghe thấy Tiêu Lãng nói chuyện, lập tức biến thành một con hải quy. Tiêu Lãng thu hồi chiến xa, nhảy lên trên lưng Tiểu Bạch, bảo Tiểu Bạch bơi về phía trước. Tiểu Bạch biến thành hắc quy, tốc độ cũng không nhanh. Chỉ có điều đường ven biển phía trước cũng không xa. Rất nhanh Tiêu Lãng đã nhìn rõ được cảnh sắc phía trước. Lông mày hắn nhíu lên, vô cùng kinh ngạc. Phía trước thật sự là lục địa. Đó là lục địa rất rộng, hai bên không nhìn thấy giới hạn. Nhưng phía trên đường ven biển đều là tường thành cao lớn, phải cao tới vạn mét. Hơn nữa, trên tường thành lại phát ra hào quang màu trắng, khiến hắn không nhìn thấy rõ cảnh tượng phía trên tường thành. Đây chính là Thiên Châu sao? Tiêu Lãng không xác định được. Bởi vì Thiên Châu lớn như vậy, làm sao có khả năng bị tường thành bao vây được? Càng lúc càng tới gần, Tiêu Lãng có thể thấy rõ ràng trên tường thành kia vẫn lóe lên hào quang. Tường thành này có cấm chế. Tiêu Lãng cảm thấy buồn hiền. Làm sao để đi vào đây? Bên trong có thể bị nguy hiểm gì hay không? Nhìn tường thành rất lâu, Tiêu Lãng cuối cùng quyết định, bảo Tiểu Bạch bơi theo tường thành phía bên phải. Bản thân hắn nhưng hết sức chăm chú, chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lãng rốt cuộc phát hiện có một cái cửa thành cực lớn phía xa. Trên cửa thành còn mơ hồ nhìn thấy có bốn cường giả đang canh gác. Mà trên hải vực ở cửa thành còn có mấy chục chiếc thiết thuyền cực lớn đang đỗ. Long Kỳ Đảo. Sau khi nhìn rõ ràng ba chữ lớn bên trên cửa thành, Tiêu Lãng tự diễu. Hắn còn tưởng nhanh như vậy đã đến Thiên Châu. Không nghĩ tới đây chỉ là một hòn đảo trong biển thần hồn. Có vào hay không? Tiêu Lãng do dự. Hắn là tội phạm truy nã của gia tộc Hắc Lân. Hắn không biết trong hải đảo này có người của gia tộc Hắc Lân hay không. Hơn nữa bên trong khẳng định có nhiều cường giả. Sau khi tiến vào có ra được hay không cũng là một vấn đề. Chỉ có điều hắn rất muốn đi vào hỏi thăm một chút, nơi này cách Thiên Châu còn xa lắm không? Mình có đi nhầm phương hướng hay không? Hắn cũng muốn hỏi thăm tin tức, xem có bản địa đồ gì hay không. Nếu không phải trên hải vực bên ngoài thành có vô số thuyền sắt đang đỗ, Tiêu Lãng đã sớm rời đi. Chính bởi vì những chiếc thuyền sắt này khiến Tiêu Lãng có chút do dự. Cuối cùng hắn lựa chọn quan sát, để Tiểu Bạch chậm rãi chìm vào đáy biển mình cũng lặn xuống dưới biển, từ phía xa nhìn về phía cửa thành xem lúc nào thì cửa thành mở. Khi còn cách có mấy vạn mét, Tiêu Lãng tự tin, cường giả nhân hoàng cảnh bình thường cho dù muốn lại gần mình cũng không dễ dàng. Hắn có thể lên chiến xa rời đi bất cứ lúc nào. Cứ cách nửa canh giờ, hắn lại ngoi lên mặt biển để thở. Thời gian còn lại, hắn ở dưới biển quan sát lên cửa thành phía xa. Hắn rất kiên trì. Trước khi xác định được trong đảo có đủ an toàn hay không, hắn sẽ không đi vào. Sau 4 ngày, hắn rốt cuộc chờ được điều hắn muốn thấy. Từ trong cửa thành có mấy trăm người đi ra, bay lên trên thuyền sắt. Rất nhanh mấy chiếc thuyền sắt liền rời đi. Tốc độ của chiếc thuyền sắt cực lớn kia lại không nhanh, so với chiến xa thật sự còn kém xa. Nhiều nhất chỉ bằng tốc độ ẩn đế dùng toàn lực chạy nhanh mà thôi. Tiêu Lãng vẫn không nhúc nhích, tiếp tục chờ đợi. Sau 10 ngày, Tiêu Lãng hoàn toàn yên tâm. Bởi vì phía xa lại có 7, 8 chiếc thuyền sắt lớn hơn đi tới. Chờ một lát, gần nghìn người bay ra. Tiêu Lãng mơ hồ nhìn thấy, gần ngàn người này bị 4 võ giả canh gác ở cửa thành ngăn lại. Chỉ một lát sau mới cho đi vào. Đoàn người đi vào phía trong. Người rời đi 6 ngày trước rõ ràng có hình dáng và trang bị không giống với đám người kia. Trong nhóm người này còn có mấy người khổng lồ thân cao 5, 6 mét. Lẽ nào những người này là thương nhân?

Tiêu Lãng là đệ nhất công tử đại lục thần hồn, so với hắn thực sự khác nhau tới mấy con phố. Nữ càng làm cho tâm thần người ta dao động, tướng mạo hồ mị mê người, mặc một bộ trường bào màu trắng lại gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được thân thể màu đồng mê người. Chỉ có điều những phần quan trọng vẫn được che kín. Hai người ưu nhã ngồi ở một bàn đá bên cạnh Tiêu Lãng. Vị công tử kia thản nhiên nhìn lướt qua Tiêu Lãng. Hắn thấy Tiêu Lãng mặc y phục bình thường, còn đội nón, trong mắt thoáng lộ vẻ trào phúng. Hắn lại vẫy người hầu đang đứng bên cạnh Tiêu Lãng. Người hầu kia thấy Tiêu Lãng nhìn thực đơn hồi lâu vẫn chưa gọi món ăn, hắn lại cười nịnh nọt đi về phía vị công tử kia, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt giống như nô tài, cung kính nói: "Công tử Hoa Sa, ngày hôm nay công tử muốn ăn chút gì?" Vị công tử kia thậm chí không cần xem thực đơn, hờ hững nói: "Lấy cho ta chút rượu và thức ăn giống như lần trước. Tất cả mang đến đây một phần đi." Người hầu lập tức đi về phía hậu đường, cũng không thèm nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nhất thời cuống lên mở miệng nói: "Ách, ta còn chưa gọi món ăn." Người hầu kia ngạc nhiên, trong mắt lóe lên một chút khinh thường lạnh lùng đi tới. Giọng điệu của hắn vẫn có phần cung kính nói: "Đại nhân, ngài cần gì?" Năng lực nhận biết của Tiêu Lãng nhạy bén tới mức nào? Hắn tất nhiên cảm nhận được sự khinh thường của người hầu này. Dù thế nào, hắn cũng là đệ nhất công tử đại lục thần hồn. Chỉ bằng chừng ấy tuổi, hắn đã đạt được thực lực như vậy, còn từng giết mấy tên chiến đế, từng giết chết nhân hoàng cảnh Hắc Nha, hải thú 200.000 năm. Tuy rằng tính khí hắn cũng rất tốt, nhưng mỗi người đều có ngạo khí. Bị một tên người hầu trong quán rượu khinh thường như vậy, rõ ràng khiến hắn khó chịu. Tiêu Lãng lập tức lạnh lùng nói: "Vừa nãy vị công tử kia muốn gì, cho ta một phần tương tự." Tên người hầu cả kinh, cực kỳ nghi ngờ nói: "Đại nhân, ngài xác định?" Vị công tử bên kia quay đầu lại thoáng nhìn về phía bên này, khóe miệng lộ ra một ý cười. Tiểu thư xinh đẹp kia lại che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn tới đầy vẻ trào phúng. "Xác định?" Tiêu Lãng cảm nhận vẻ trào phúng của vị công tử và tiểu thư kia, cắn răng nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mình dù sao cũng còn hơn 400 huyễn thạch nữa, chắc đủ chứ. Mặc dù ta ở nông thôn đến, cũng không thể khiến người ta xem thường chứ. Người hầu kia không nhúc nhích, trái lại rất nghi ngờ hỏi. "Đại nhân, vị công tử kia gọi tổng cộng là 300 vạn huyễn thạch rượu và thức ăn. Ngài xác định cũng gọi tương tự sao?" Con ngươi Tiêu Lãng nhất thời co lại, môi mấp máy mấy lần, một lúc lâu mới nói lắp nói. "Bao nhiêu?" Ba trăm vạn. Tiêu Lãng cũng không biết giá trị huyễn thạch. Tại hắn cho rằng nếu vào thành chỉ cần 10 huyễn đá, như vậy ăn bữa cơm nhiều nhất cũng là 1-2 huyễn thạch thôi. Cho dù công tử này ăn tốt, cùng lắm thì mấy trăm huyễn thạch một ngày thôi chứ. Tiêu Lãng không nghĩ tới công tử này ăn một bữa cơm, số huyễn thạch đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không phải 30.000, cũng không phải là 300.000, mà là 300 vạn. Thành chủ thần hồn thành là người đứng đầu đại lục thần hồn. Số huyễn thạch trên người nàng chỉ có hơn mấy vạn. Vị công tử này ăn một bữa cơm lại tốn những 3 triệu huyễn thạch sao? Tiêu Lãng cảm giác mình thật sự đã biến thành một kẻ nhà quê, trong người cầm hơn 10 đồng tiền, tiến vào quán ăn cấp 5 sao, gọi một bàn cá muối vây cá. Người phục vụ tự nói với mình một bàn ăn này cần mấy vạn đồng. Nhìn những ánh mắt trào phúng từ bốn phía nhìn tới, nhìn ánh mắt cười mà như không cười của vị công tử kia, nhìn ánh mắt trêu tức của nữ tử xinh đẹp kia. Nhìn vẻ mặt chế nhạo của người gầu, Tiêu Lãng cảm giác trên mặt nóng bừng, cảm giác giống như bị người ta đánh vào mặt vô số lần. Phi, địa phương quỷ quái này muốn sống thịt người sao? Tiêu Lãng xuống đài không được, trong lòng cực kỳ lúng túng. Chỉ có điều trên mặt vẫn cứng rắn xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn lại không biết nên nói tiếp thế nào. Khách quan, nếu như không cần nữa, ta đi xuống trước. Người hầu bị dây dưa làm mất thời gian, giọng điệu lạnh lùng mở miệng. Hơn nữa từ cách xưng hô đại nhân đã biến thành khách quan. Hắn xoay người liền đi tiếp. Chờ một chút. Trong lòng Tiêu Lãng cố kìm chế, cắn răng mở miệng nói lần nữa. Chờ tới khi người hầu kia xoay người lại. Mắt hắn lóe lên, nói. Gần đây có chỗ nào bán bảo vật không? Ta muốn đi đổi chút huyễn đá. Lần này ra ngoài không mang theo đủ huyễn đá. Đối diện thành bảo chính là thị trường giao dịch lớn nhất Long Kỳ Đảo. Khách quan có thể đi tới đó đổi một vài huyễn thạch. Người hầu kia hờ hững nói, ý tứ trong mắt cực kỳ rõ ràng. Dưới cái nhìn của tên người hầu này, Tiêu Lãng chính là loại vịt chết còn mạnh miệng. Với chút thực lực như hắn có thể có bảo vật gì? Chẳng qua là tìm bậc thang bước xuống mà thôi. Tiêu Lãng lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Lãng còn chưa đi ra khỏi cửa lớn, bên trong đại sảnh đã truyền đến những tiếng cười vang. Hiển nhiên có thể đoán được trò hay bên này đã khiến khách bên trong cười. Mẹ nó! Lần này thật mất mặt. Tiêu Lãng vuốt mũi đi vào thành bảo cực lớn phía đối diện, trong lòng lại không cho là mình có thể có cơ hội tìm về phần mặt mũi này. Hắn thực sự không có bao nhiêu bảo vật. Trong tu di giới của thành chủ thần hồn thành và giả khôn chỉ có một vài bí tịch chiến kỹ, binh khí chiến giáp gì. Quý nhất chắc hẳn chính là vũ khí giống như cái móc, và chiến kỹ xem như rất trâu bò trong tu di giới của Tề đại nhân. Chỉ có điều Tiêu Lãng không cho là những thứ này, gộp lại có thể giá trị tới 3 triệu huyễn thạch. Thành bảo này lớn gấp mấy lần so với khách sạn kia. Tầng 1 cực kỳ rộng rãi. Bên trong cũng có rất nhiều cường giả với chủng tộc khác nhau. Tiêu Lãng tùy tiện quét qua, đều có thể cảm ứng được vô số cường giả chư vương cảnh bên trong. Cường giả nhân hoàng cảnh cũng có mấy tên. Trái lại võ giả chúng sinh cảnh ít đến mức mức đáng thương. Hắn có chút xấu hổ phát hiện dường như thực lực của mình là thấp nhất ở trong đại sảnh. Bốn phía đều là cửa hàng, có bày vô số những thứ kỳ lạ. Tiêu Lãng giống như giả lưu tiến vào đại quan viên, hết sức hiếu kỳ quan sát mọi thứ chung quanh. Cuối cùng hắn lựa chọn đi vào một gian hàng lớn nhất, bởi vì hắn quan sát thấy có vô số cường giả đều lựa chọn đưa bảo vật trong tay cho cửa hàng này. Chào ngài, hoan nghênh đi tới Long Uyên Các. Đại nhân, xin hỏi ngài có yêu cầu gì không? Ngài muốn mua một vài thứ, hay muốn bán ra một vài thứ? Một nữ tử xinh đẹp tai nhọn tới đón, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, cũng không bởi vì Tiêu Lãng ăn mặc bình thường thực lực thấp mà xem thường. So với thái độ của người hầu bên khách sạn kia rõ ràng là tốt hơn vài lần. Ta cần bán ra một vài bảo vật. Tiêu Lãng hờ hững nói. Nữ tử kia lập tức dẫn đi vào bên trong. Bên kia còn có một lão già đang chờ đợi. Thấy nữ tử này dẫn theo Tiêu Lãng đi tới, hắn không nói gì chỉ khách khí nhìn về phía Tiêu Lãng gật đầu. Nữ tử kia chỉ vào lão già nói. Mời đại nhân lấy bảo vật của ngài ra. Vị này là một trong những giám bảo sư của Long Uyên các chúng ta, sẽ cho ngài một giá cả hợp lý. Tiêu Lãng do dự một chút, lấy ra một quyển chiến kỹ trong tu di giới của giả khôn đã. Lão già kia nhận lấy tùy ý quét qua, nói. Chiến kỹ hoàng phẩm loại công kích, giá cả một huyễn thạch. Một huyễn thạch sao? Tiêu Lãng cho rằng mình nghe lầm, mở trừng hai mắt. Sau khi nhận được sự xác định của người kia, hắn mới xấu hổ thu hồi chiến kỹ. Trầm ngâm một lát, mới nghi ngờ hỏi. Hoàng phẩm là phẩm cấp thế nào? Bên này phân chia đẳng cấp chiến kỹ như thế nào? Lão già và nữ tử kia có chút sững sờ. Chỉ có điều thật ra bọn họ không có biểu hiện quá mức bất ngờ. Lão già giải thích. Đẳng cấp chiến kỹ và bảo vật thế giới này đều phân chia như vậy. Gồm có tứ phẩm thiên địa huyền hoàng. Thiên phẩm tốt nhất. Hoàng phẩm cuối cùng. Vậy chỗ của công tử không phải phân chia như vậy sao? Tiêu Lãng mỉm cười cũng không giải thích. Chỉ lấy ra một quyển chiến kỹ xem ra rất tốt. Trong tu di giới của thành chủ thần hồn thành. Quyển chiến kỹ này dường như có chút đặc biệt. Lão già kia quan sát mấy lần rồi mới lên tiếng. Tuy rằng chiến kỹ này cũng là hoàng phẩm, chỉ có điều có chút đặc biệt, lại bao gồm cả công kích linh hồn. Quyển này có thể lấy công tử với giá 500 huyễn thạch. Chiến kỹ cùng công kích linh hồn mới được 500 huyễn thạch sao? Tiêu Lãng buồn bực. Xem ra chiến kỹ rất không đáng tiền. Con ngươi của hắn xoay chuyển một cái, lại lấy ra vũ khí móc bí kỳ lạ trong tu di giới của Tề đại nhân, giao cho lão già. Hai mắt lão già mắt sáng ngời. Trong tay lão liền phát ra một năng lượng màu trắng truyền vào trong vũ khí. Trong nháy mắt vũ khí này sáng lên, phát ra hào quang và khí thế đoạt hồn phách người khác, dọa Tiêu Lãng sửng sốt ngây người. Hắn không nghĩ tới vũ khí này lại trâu bò như thế. Lão già rất thỏa mãn gật đầu nói. Đây là binh khí huyền phẩm, còn là loại thượng phẩm nhất, có thể tăng thêm một chút lực công kích. Với vũ khí này ta có thể cho công tử 100.000 huyễn thạch. 100.000. Trong lòng Tiêu Lãng cả kinh. Đồ của Tề đại nhân quả nhiên không tồi. Chỉ có điều nghĩ tới một bữa cơm ở bên cạnh. Công tử kia đã ăn hết 300 vạn hắn lại thở dài. Vũ khí này xem ra châu bò cũng chỉ giá trị chút huyễn thạch như vậy. Thu hồi vũ khí, Tiêu Lãng cũng không chuẩn bị bán ra. Hắn lấy huyễn đá cũng không có tác dụng gì. Mình nghiên cứu vũ khí này nói không chừng có thể tăng thêm chút thực lực. Hắn trầm ngâm một lát lại nói. Các ngươi này có bán huyền thạch không? Lão già có chút ngạo nghễ nói. Huyền thạch tất nhiên có. Long Uyên các chúng ta tại Thiên Châu cũng là thương hội lớn có tiếng. Cơ bản cái gì cũng bán. Cho dù là chiến kỹ thiên giai cũng có. Công tử muốn mua huyền thạch sao? Mắt Tiêu Lãng nhất thời sáng lên, hỏi. Huyền thạch bán thế nào? Cũng là dùng huyễn thạch mua sao? Đối với việc Tiêu Lãng đưa ra vấn đề ngu ngốc như vậy, lão già cũng không thấy có gì lạ. Thái độ rất tốt giải thích. Huyễn đá là tiền lưu hành ở thế giới này. Chỉ cần có huyễn thạch, cái gì cũng có thể mua được. Thật ra, huyền thạch cũng là tiền lưu hành. Chỉ có điều huyền thạch khá là cao cấp. Một viên huyền thạch tương đương với 100 vạn huyễn thạch. Ta chỉ tính huyền thạch hoàng phẩm cấp thấp nhất. 10 vạn huyễn thạch. Trên trán Tiêu Lãng hiện lên một vạch đen. Huyền thạch đáng giá như vậy sao? Vẫn là huyền thạch hoàng thẩm cấp thấp nhất. Con ngươi của hắn xoay chuyển vài vòng, tính toán bấm một phần ngón tay giơ ra, hỏi. Huyền thạch hoàng phẩm có phải lớn như vậy không? Thấy lão già gật đầu, Tiêu Lãng càng khiếp sợ hơn. Mình luyện hóa 3 viên huyền thạch. huyền thạch to bằng hạt gạo lại chính là huyền thạch hoàng phẩm, vậy chính là bằng 10 vạn huyễn thạch. Một quyển chiến kỹ hoàng phẩm là một huyễn thạch. Một vũ khí huyền phẩm rất uy mãnh, cũng chỉ mới 100.000 huyễn thạch. Một hạt nhỏ huyền thạch nhất nhưng giá trị tới 10 vạn huyễn thạch. Tiêu Lãng tới Thiên Châu chính là vì thu huyền thạch. Hắn cho rằng ở đại lục thần hồn cũng có thể dễ dàng có được 3 viên huyền thạch. Đến bên này khẳng định càng thu hoạch dễ dàng hơn chứ. Tiêu Lãng không nghĩ tới, huyền thạch lại đắt như vậy. Tất cả gia sản của hắn cho dù bán sạch, cũng chưa tới mấy trăm ngàn huyễn thạch. Nếu muốn mua một viên huyền thạch, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Mà hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma dường như cần gấp 10 lần huyền thạch. Tiêu Lãng ngẫm lại, đầu cũng muốn lớn hơn. Không có huyền thạch, dựa vào chiến kỹ thiên ma mình phải tu luyện, tới năm nào tháng nào mới có thể đột phá chư vương cảnh. Tiêu Lãng vốn muốn hỏi thăm một vài tin tức, ví dụ như nơi này còn cách Thiên Châu có xa lắm không? Chỉ có điều bản thân mình không muốn bán đồ, cũng không mua không thứ gì, nên có chút xấu hổ. Đang chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn lại mở miệng hỏi. Ta có một tu di giới. Chỉ có điều bên trong còn linh hồn của người ấn ký, không mở ra được. Không biết quý các có biện pháp nào mở ra hay không? Ta có thể trả giá một chút thù lao. Lão già khách khí nói. Cái này dễ thôi. Mời công tử giao tu di giới cho tại hạ. Tại hạ có biện pháp dễ dàng giúp công tử phá giải. Công tử chỉ cần thanh toán 1.000 huyễn thạch là được. Tiêu Lãng lập tức lấy tu di giới của Kỳ tiểu thư ra. Vị này chính là tiểu thư của gia tộc Hắc Lân. Bên trong hẳn là có vài đồ tốt chứ. 1.000 huyễn đá tuy rằng đắt, chỉ có điều vì bảo vật trong này cũng đáng. Chẳng qua bán đi một vài bí tịch chiến kỹ binh khí gì đó thôi. Tiêu Lãng giao tu di giới vào trong tay lão già. Trong tay của lão già phát ra một hào quang màu trắng. Hào quang lóe lên, lão già liền đưa tu di giới cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lập tức có chút khẩn trương truyền vào một tia huyền khí, luyện hóa tu di giới, lại đưa ra một ý niệm, kiểm tra đồ vật bên trong. Huyền thạch, nhất định phải có huyền thạch. Trong lòng hắn âm thầm cầu khẩn. Chỉ có điều sau khi quét ý niệm vào trong, hắn lại buồn như đưa đám. Bên trong vẫn không có một viên huyền thạch nào. Tuy rằng không có huyền thạch, chỉ có điều khiến hắn rất kinh ngạc chính là bên trong lại có vô số huyễn thạch. Tu di giới của Kỳ tiểu thư hiển nhiên vô cùng cao cấp. Không gian bên trong lớn hơn so với tu di giới của Tề đại nhân gấp trăm lần, rộng bằng mấy sân lớn như sân đá bóng vậy. Trong một góc của không gian tu di giới chất đầy huyễn đá, giống như một ngọn núi lớn. Tiêu Lãng tùy tiện một chút, ít nhất cũng phải có tới ngàn vạn huyễn thạch. Khà khà, đúng là một gia tài nhỏ. Quả nhiên không hổ danh là tiểu thư đại gia tộc. Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười, lấy ra 1.000 huyễn thạch giao cho lão già. Lão già cũng hoàn toàn không có vẻ gì kinh ngạc. Hiển nhiên loại chuyện cướp đoạt tu di giới của người khác là chuyện rất bình thường. Bất ngờ có được ngàn vạn huyễn đá, Tiêu Lãng thật ra có chút vui mừng. Tuy rằng còn xa mới đạt tới số lượng đủ mua huyền thạch, nhưng trên người có tiền, ngược lại cũng có thêm sức lực. Ban đầu không dám hỏi chuyện, hắn chuẩn bị cẩn thận hỏi thăm một chút. Thái độ của lão già này lại có thể tốt đến mức kỳ lạ, biết gì nói nấy không chút giấu giếm. Hắn mở miệng nói, các ngươi này có bản đồ của các khu vực gần biển thần hồn không? Cần bao nhiêu huyễn thạch? Hắn ở, trong tu di giới của thành chủ thần hồn thành đã từng nhận được một phần địa đồ, chỉ có điều rất đơn giản, hoàn toàn xem không hiểu. Lão già mỉm cười gật đầu nói, địa đồ tất nhiên có. Không nói khu vực phụ cận, cho dù là địa đồ toàn bộ thế giới cũng có. Tiểu Ước đi lấy một bản đồ biển thần hồn đi. Nữ tử kia đi ra ngoài, rất nhanh lại tiến vào, đưa cho Tiêu Lãng một thẻ ngọc. Tiêu Lãng cảm thấy kỳ quái cầm lấy, xem qua một chút cũng không phát hiện ra bản đồ. Lão già lại cười giải thích. Công tử tập trung ý niệm vào thẻ ngọc, là có thể nhìn thấy bản đồ. Tiêu Lãng lập tức tập trung ý niệm vào thẻ ngọc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả nhiên hắn thấy một bản đồ cực lớn. Phía trên đều là các hòn đảo của biển thần hồn. Các hòn đảo lớn nhỏ có tới trăm vạn vạn, nhiều tới mức nhìn hoa cả mắt. Mỗi hòn đảo đều được ghi rõ tên gọi, còn có cả tên gọi của các vực diện phụ cận. Bản đồ này vô cùng thần kỳ. Ý niệm tập trung vào một hòn đảo, bản đồ lập tức được phóng to ra. Tiêu Lãng vội vàng xem xét tỉ mỉ. Trước tiên hắn tìm kiếm vị trí của Long Kỳ đảo. Khu vực gần đại lục thần hồn lại có vô số vực diện như vậy sao? Tiêu Lãng rất nhanh liền tìm thấy đại lục thần hồn. Hắn kiểm tra khu vực gần đó, cuối cùng tìm được Long Kỳ đảo. Hắn có chút buồn bực. Long Kỳ đảo cách đại lục thần hồn không xa lắm. Theo tỷ lệ này để tính toán, đường hắn đi Thiên Châu, hiện tại mới chỉ đi được 1/10 lộ trình. Bản đồ này giá bao nhiêu huyễn thạch? Ta mua. Ý niệm của Tiêu Lãng khỏi thẻ ngọc, tỏ ra rất thỏa mãn. Có bản đồ này hắn sẽ không lạc đường nữa. Hắn có thể theo địa đồ đi thẳng tới Thiên Châu. Lão già thản nhiên cười nói. Bản đồ này cần 100.000 huyễn thạch. 100.000? một cái bản đồ này đã lấy mất 1/10 gia sản của mình sao? Tiêu Lãng có chút đau lòng, nhưng chỉ có thể cắn răng thanh toán huyễn thạch. Từng đống huyễn thạch bị lấy ra. Lão giả lập tức thu hồi. Nụ cười trên mặt lão càng rõ nét. Mắt Tiêu Lãng lóe lên hỏi. Long Kỳ Đảo có truyền tống trận hay không? Có thể trực tiếp đi tới Thiên Châu không? Có. Lão già trả lời khiến tinh thần Tiêu Lãng chấn động. Tuy rằng hắn có chiến xa thiên cơ, nhưng cho dù một đường đi hoàn toàn không có nguy hiểm, ít nhất đều phải mất thời gian nửa năm mới có thể đến được. Nếu như có truyền tống trận trực tiếp truyền tống vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ có điều câu nói tiếp theo của lão già khiến Tiêu Lãng hoàn toàn chết tâm. Truyền tống trận mỗi lần truyền tống cần một viên huyền thạch, mà muốn đi Thiên Châu cần 10 viên huyền thạch hoàng phẩm. Huyền thạch là thứ hiện tại Tiêu Lãng rất muốn. Đừng nói không có, cho dù có hắn cũng không nỡ bỏ ra để dùng truyền tống trận. 10 viên huyền thạch, đủ cho hắn tu luyện tới chiến thánh cảnh, thậm chí đột phá chư vương cảnh. Vị công tử này, ngay trong lúc Tiêu Lãng đang trầm ngâm, lão già kia đột ngột mở miệng. Nếu như công tử muốn đi Thiên Châu, công tử có thể lên tàu. Chỉ cần trả giá một vài huyễn thạch là được. Những đội thuyền kia cơ bản đều kinh thương. Rất nhiều đội thuyền đều chấp nhận cho khách lên tàu. Trong đội tàu bình thường đều có cường giả tạo trấn, đi đường rất an toàn. Lão già nói khiến Tiêu Lãng nghĩ tới những chiếc thuyền sắt phía ngoài thành. Thì ra đó là những thuyền sắt của đội buôn. Hắn cân nhắc một lát, cũng cảm thấy đi cùng đội tàu tuy rằng tốc độ chậm hơn một chút, nhưng thực sự an toàn hơn rất nhiều. Hắn vội vàng nói với lão già. Vậy, làm sao lên tàu, chủ động tìm tới đội tàu hỏi dò sao? Lão già mỉm cười, lắc đầu nói. Không cần, Long Uyên các chúng ta có người của đại lý nghiệp vụ. Ta có thể bảo người của ta kiểm tra giúp công tử, xem gần đây có đội tàu nào sắp đi Thiên Châu hay không. Tốt, Tiêu Lãng gật đầu nói. Long Uyên các này xem ra cực kỳ khí thế. Rất nhiều người ra vào giao dịch. Tiêu Lãng thật ra rất yên tâm. Hơn nữa hắn cảm giác lão già này không có ý hại hắn. Nữ tử kia lập tức rời khỏi. Chỉ một lát sau nàng trở về bẩm báo nói. Đại nhân, sau 10 ngày nữa, Nam Nhã Đảo có đội thuyền lớn sẽ đi qua. Bọn họ sẽ một đường đi thẳng tới Thiên Châu. Cần bao nhiêu huyễn thạch? Tiêu Lãng lập tức hưng phấn hỏi. Nữ tử kia cung kính nói. Khách lên đội tàu của bọn họ, cần giao 50 vạn huyễn thạch. Long Uyên các chúng ta sẽ thu 5 vạn huyễn làm chi phí. Mẹ nó, thật quá đen. Trong lòng Tiêu Lãng nói thầm một tiếng. Hắn nhanh nhẹn lấy huyễn thạch ra. Nữ tử kia đưa tới một khối lệnh bài. Căn dặn sau 10 ngày nữa bảo Tiêu Lãng tới nơi này, tất sẽ có người dẫn hắn lên thuyền. Tiêu Lãng lại hỏi thăm một vài chuyện sau đó đứng dậy rời khỏi, chuẩn bị tìm nơi ở lại 10 ngày. Sau khi đi ra khỏi thành bảo, Tiêu Lãng nhìn chung quanh một chút. Dường như xung quanh đây chỉ có một khách sạn ở phía đối diện. Hắn chỉ có thể lại đi vào phía trong. Khách quan, người lại trở lại. Ngươi cần gì? Tiêu Lãng đi vào, tên người hầu kia nhìn thấy hắn, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Rất rõ ràng hắn đang biểu đạt một loại ý tứ, tên nhà quê như ngươi tại sao lại trở lại? Rất nhiều khách vừa này còn chưa đi. Giờ phút này bọn họ nhìn thấy Tiêu Lãng đi tới, đều khẽ mỉm cười, sắc mặt lộ vẻ trào phúng. Tên công tử và tiểu thư xinh đẹp kia còn thấp giọng trêu đùa, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Nhìn thấy ánh mắt của tiểu thư xinh đẹp kia lộ vẻ trêu tức, Tiêu Lãng nhất thời thấy máu nóng chạy lên đầu. Không phải chỉ là 300 vạn huyễn thạch sao? Hiện tại, huyễn thạch này đối với hắn chẳng có tác dụng gì nữa. Hắn đơn giản hào khí hét lớn. Theo thực đơn ta gọi vừa nãy, lấy cho ta 2 phần. 1 phần hiện tại ăn, 1 phần đóng gói mang đi. Người hầu rõ ràng bị dọa đến. Những người khách bên trong đại sảnh biết tình hình vừa nãy cũng ngẩn người. Trong mắt của vị công tử kia lóe lên một sự ngạc nhiên. Tiểu thư xinh đẹp chấn động tới mức miệng anh đào nhỏ nhắn cũng mở ra. Tiểu thư xinh đẹp hiểu rất rõ ràng, cho dù lấy thân phận địa vị của vị công tử quý khí này, một bữa rượu và thức ăn 300 vạn cũng không phải bất cứ lúc nào cũng ăn được. Nếu không phải vì theo đuổi nàng, vị công tử này tuyệt đối sẽ không xa xỉ như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.